Dương Vật Giả chấn động ngừng lại, chiếm được một điểm cơ hội thở dốc, mẹ không dám trì hoãn, mã bên trên đưa ra thỉnh cầu, nàng rất rõ ràng, chính dạy dỗ đến thích thú bên trên con, là tuyệt đối không thể có thể cứ như vậy buông tha chính mình. Bởi vậy nàng thực thức thời không nói ra yêu cầu như vậy đến cho mình gia tăng nhục nhã, mà là nói ra một cái càng có thể đòi con trai ngoan yêu cầu. Thỉnh, xin chủ nhân cấp, cấp tình nô bỏ vào một cái gian bỏ vào, đem tình nô hoa cúc bỏ vào ở a. Mẹ cố nén che mặt xúc động, mặt đỏ bừng gò má bên trên mạnh mẽ bài trừ một cái nịnh nọt tươi cười, nói ra nhất dâm đảng yêu cầu. Nga! Xúc ruột hoàng chưa đủ nghiền, ngươi còn muốn đem hoa cúc bỏ vào ở không nghĩ kéo đi ra không? Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn một chút mẹ nhổng lên thật cao mông đẹp, miệng theo thói quen dùng dơ bẩn nhất ngôn ngữ hỏi nói. Không đúng không đúng, ta chỉ là sợ làm dơ chủ nhân sàng đan. Mẹ tâm tồn may mắn đáp, hy vọng có thể lừa dối quá quan. Nga, này không quan hệ, ô uế liền tắm, liền đổi nha, ngươi hôm qua đã liền cả đệm giường đều nước tiểu ướt, ta không cũng không nói gì à. Ta nơi đó là dễ dàng như vậy phái, nói xong liền dơ lên điều khiển từ xa, làm bộ muốn đánh lái một chút quan. Không không không, không cần, ta. Lời của ta làm mẹ cảm thấy xấu hổ vô cùng, cứ việc nàng đối với con ngôn ngữ nhục nhã sớm đã có cũng đủ kinh nghiệm cùng chuẩn bị tâm lý, nhưng là phải thừa nhận như thế hạ lưu thỉnh cầu, vẫn khó có thể mở miệng. Tuy rằng khó có thể mở miệng, nhưng là mẹ rất rõ ràng, chính mình không thể không dựa theo con tâm ý đến trả lời, đành phải nhận mệnh đáp, tình nô sai rồi, nhưng thật ra là lỗ đít của ta bị chủ nhân thổi vào gì đó làm thật thoải mái. Muốn nhiều tắm trong chốc lát, sợ không cẩn thận lôi ra, ô. Ta quá không biết xấu hổ, xin chủ nhân tha thứ. Vừa mới nói xong, mẹ lại cũng chịu không được loại này cảm thấy thẹn cảm giác, hai tay nhanh chóng ô ở tại mặt đỏ bừng lên. Trần trụi tuyệt vời thân thể cũng bắt đầu nhuộm lên hồng phấn sắc thái. Vậy ta hài lòng, ta thích nhất mẹ tại mặt của ta trước vẻ mặt xấu hổ lại không chút nào che lấp nói ra này đó dâm từ lời dâm, mẹ biểu hiện thật sự là quá phù hợp tâm ý của ta rồi. Vốn nha, chủ nhân chính là chuẩn bị cho ngươi trực tiếp kéo tại trên giường, bất quá ngươi đã như vậy lưu luyến này xúc ruột cảm giác, vậy cho ngươi một cơ hội a. Ta bãi làm ra một bộ khoan dung sắc mặt, vô sĩ tiếp tục nói. Bất quá, nếu đem hoa cúc bỏ vào ở, kia chờ một lát ngươi thì không thể tùy tiện loạn kéo, đến lúc đó được cái địa phương đi luôn. À, muốn tới chỗ nào? Mẹ buông che mặt hai tay, vẫn đang nằm ở trước mặt ta nàng ngẩng đầu lên ra. Kinh ngạc nhìn ta, nàng bản năng cảm thấy này đổi lại địa điểm tuyệt đối không là chuyện gì tốt. Đến. Không tới phiên ngươi hỏi tới, nhớ kỹ thân phận của ngươi. Ta đang định trả lời, bỗng nhiên ý thức được hiện tại chính mình là mẹ chủ nhân. Chính mình muốn làm gì trực tiếp hạ mệnh lệnh là được. Nghĩ đến đây, ta vì mình vừa rồi biểu hiện cảm thấy xấu hổ, vì thế nâng bàn tay lên, ba, một tiếng phiến tại mẹ mặt của lên, trống giận một tiếng, dám cùng chủ nhân cò kè mặt cả. Ngươi lá gan cũng quá lớn, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi người không khiên đến đường lớn đi lên cho ngươi luôn. A. Là. Chủ nhân, ta sai rồi, ta sai rồi. Mẹ che nóng rực mặt của, nàng bị một tát này tỉnh mộng, bản năng vội vàng xin lỗi. Lập tức lại cảm giác mình che mặt động tác thập phần không ổn, liền cả vội vàng buông ra tay, hai tay xanh tại trên giường, liều mạng đụng lấy đầu. Một đầu đen nhánh sáng bóng mái tóc theo mẹ dập đầu động tác cao thấp tung bay, lặp lại phất qua đầu nàng đỉnh tiền phương dựng đứng lấy dương vật của ta. Động tác này giằng co mười mấy giây sau, mẹ rốt cục thanh tĩnh một ít, lập tức đình chỉ động tác, theo sau một trận thâm trầm bi ai theo mẹ tâm để xông ra. Vừa rồi xin lỗi động tác cùng ngôn ngữ hoàn toàn là bản năng giống như. Nối liền lưu sướng, không chần chờ chút nào. Lúc trước bị mập mạp dạy dỗ thời gian tính toán đâu ra đấy cũng bất quá một tháng, nhưng mà tình nô thân phận thật không ngờ khắc sâu in vào thân thể của chính mình cùng tâm linh chỗ sâu. Đang đối mặt nghiêm khắc dạy dỗ hành vi thời điểm, hoàn toàn không dùng trải qua tự hỏi liền sẽ làm ra này đó ti tiện phản ứng. Mẹ hoàn toàn nhận thức được mình làm sơ sở trải qua dạy dỗ rốt cuộc là dạng gì cường độ, trải qua nhiều năm như vậy làm nhạc. Cứ việc chính mình cảm thấy tâm lý bóng ma đã tiêu tán, nhưng là thân thể chỗ sâu lại vẫn ẩn giấu ảnh hưởng, hơi có gây ra, giống như suối phun vậy dâng lên, chẳng lẽ mình đời này liền vĩnh viễn là một cái tình nô sao? như vậy nhận thức làm tự xưng là tinh anh nữ cường nhân mẹ không thể nhận. Lại không biết nên như thế nào đối kháng. Giật mình trong đó nàng lại muốn đến, này là mình gần nhất ai đệ mấy cái tát rồi hả? Nhiều năm trước tới nay, không người nào dám như vậy đối đãi chính mình, mà bây giờ, chính mình lại bị con hỏng bét như vậy đạp. Thật sự là không dám tưởng tượng cuộc sống sau này thì như thế nào rồi. Ta không có phát giác mẹ thế nhưng bởi vì ta đột nhiên nổi giận thái độ mà rơi vào hối hận bên trong, ta đang ở đắc ý với mình quyết đoán cùng mẹ phục tùng. Bởi vậy tại mẹ đình chỉ dập đầu sau, ta cũng không có để ý, mà là đứng dậy xuống giường đi tới chính mình hai cái túi du lịch lớn biêng lên, bay vùng vụt kiểm lượng một phen sau, lấy ra một cái hồng phấn sắc hậu đình bỏ vào đi ra. Trở lại bên giường, đầu tiên là thỏa mãn thưởng thức vuốt ve một phen mẹ cao kiều phong đồn, sau đó mới đem khéo léo hậu đình bỏ vào dùng sức đẩy tới mẹ hậu đình, sau cùng lại nhẹ nhàng quật mẹ đầy đặn mông thịt vài cái, mới tại dễ nghe, ba ba. Âm thanh cùng đối bắn nhuyễn thủ cảm trở về chỗ cũ bên trong quay trở về mẹ trước mặt, một lần nữa ngồi xong, phụng phịu dùng ngón tay chính mình càng phát ra tăng lên côn thịt. Mẹ hối tiếc bị ta cắt đứt, lúc này cũng chạy nhanh cúi đầu đến dưới háng của ta. Một lần nữa đem dính đầy chính mình nước miếng hồng lượng côn thịt nuốt vào miệng ở bên trong, cao thấp hoạt động đầu phun ra nuốt vào lên. Nương của ta đánh gãy, nàng cũng theo này nghĩ lại mà kinh trí nhớ bên trong phục hồi tinh thần lại. Mà mệnh lệnh của ta khiến nàng tránh khỏi tiếp tục tự hỏi này để cho mình ai thắng lại sợ hãi chuyện cũ, đem lực chú ý tập trung vào miệng bên trong căn này côn thịt bên trên. Thứ 62 chương sĩ nhục vương tọa mẹ lúc này đây bú liếm phá lệ ra sức. Nàng đem hai chân của ta theo tách ra trạng thái kéo đến cùng bả vai cùng khoang, chính nàng hai tay xanh tại ta hai chân cạnh ngoài, cứ như vậy, khi nàng cao thấp hoạt động đầu thời điểm, cuối dưới thân thể toát ra một đôi hào nhũ sẽ không đoạn ở đầu gối của ta bên trên ma sát. Mà miệng của nàng lưỡi húng chi đem linh hoạt phát huy đã đến cực hạn, phun ra nuốt vào quá trình ở bên trong, chẳng những khoang miệng bên trong thành thịt ma sát dương vật của ta, linh hoạt đầu lưỡi lại có thể dưới tình huống như vậy thỉnh thoảng liếm láp đầu chim của ta. Hoặc là tại dị thường mẫn cảm quan trạng câu nội dao động, thậm chí để ta sinh ra quy đầu bị hoàn toàn quấn chặt lấy lỗi cảm giác. Đương mẹ điều chỉnh góc độ, bắt đầu làm đầu chim của ta xâm nhập cổ họng của nàng bên trong hoạt động thời điểm. Ta nhịn không được phát ra thực mất mặt tiếng rên rỉ, ta không nghĩ ra thanh âm, ta nghĩ bảo trì chủ nhân uy nghiêm, nhưng là ta không khống chế được chính mình dây thanh rồi, bởi vì mẹ khoang miệng bên trong thành thịt cùng đầu lưỡi thật sự là quá linh hoạt rồi. Kèm theo, hút lưu, hút thanh âm, ta chỉ cảm giác mình ngay ngắn côn thịt đều bị bao vây mút. Tô ngứa nhức mỏi khoái cảm bao trùm dưới mặt ta nửa người, nhất là đương quy đầu đột phá một cái rõ ràng hiệp lỗ nhỏ tiến vào mẹ trong cổ họng thời điểm. Lại cả người sảng khoái thầm nghĩ kêu to. Hưởng thụ mẹ như thế đầu nhập bú liếm, nhìn mẹ xinh đẹp gương mặt dán tại bụng của mình lên, thỉnh thoảng bị chính mình âm mau thứ thẳng nhíu, ta cảm thấy mình đại khái sau cổ đại hoàng đế quá càng thêm thoải mái. Cứ việc lực chú ý bị côn thịt truyền lên tới nhanh cảm hoàn toàn hấp dẫn, ta vẫn là không có quên càng thêm chuyện thú vị, ta mang theo nụ cười âm hiểm đem màu đen điều khiển từ xa đưa tới mẹ trước mặt. Bắt nó mở ra. Đẩy lên một đường. Ta phụng phịu nhanh chóng ra lệnh, ta không dám nói quá nhiều, sợ chính mình lại nhịn không được thoải mái rên rỉ đi ra. Mẹ thân thể chấn động, ngẩng đầu lên u oán nhìn một chút ta, sau đó một lần nữa bả đầu chôn đến dưới háng của ta. Tiếp tục phun ra nuốt vào mà bắt đầu. Đồng thời giống như tùy ý bắt lại đặt ở trước mặt nàng điều khiển từ xa, nhẹ nhàng đẩy một chút. Ông. A. Mẹ thân thể rõ ràng căng thẳng, này một đương chính là vẫn không nhúc nhích chấn động. Mẹ âm đạo bên trong mẫn cảm nhất dây điểm lại bị liên tục không ngừng kích thích, bắt đầu rung nhẹ nhẹ. Một lát sau, ta giống như nguyện nhìn đến mẹ hông của mông bắt đầu kìm lòng không được vặn vẹo, đó là bản năng trốn tránh quá mức mãnh liệt kích thích. Càng làm cho ta hơn vui chính là, âm đạo đã bị đùa bẩn mẹ tự hồ đối với yết hầu khống chế cũng chẳng phải thông thuận rồi, ta có thể rõ ràng cảm giác được mẹ yết hầu tại không định giờ co rút lại, tự hồ là muốn làm nôn bộ dạng. Loại biến hóa này sẽ không cho bú liếm mang đến trở ngại gì, lại đủ để cho ta một loại đang ở đút vào nữ nhân sắp cao trào tử cung vậy chinh phục cảm giác, ta lại cũng vô pháp bảo trì khắc chế, bắt lại mẹ sau đầu tóc dài. Một chút dùng sức hướng dưới háng của mình kìm, đồng thời bụng cũng bắt đầu chủ động lay động, đem mẹ miệng cùng yết hầu trở thành âm đạo giống nhau, gian dâm đút vào lên. A. Ân. A a a. Miệng bên trong hàm mãn côn thịt mẹ nói không ra lời. Chỉ có thể dùng dằn phát ra a a gào thét, chịu nhịn trong âm đạo làm người ta chết lặng khoái cảm cùng tràn đạo bên trong lệnh nàng điên cùng quặn đau, hoạt động đầu phối hợp của ta gian dâm. Âm đạo tại chấn động, tràn đạo tại nhúc nhích. Vú đang bị ma sát, đầu lại chôn ở con trong quần, dùng miệng lưỡi tại liếm mút lấy con thô to côn thịt. Sở hữu mẫn cảm nhất bộ vị đều nhận được kích thích, mà Tôn Nghiêm lại bị dẫm đạp tại trên giường, loại này hòa lẫn khoái cảm cùng khuất nhục tình cảnh. Dần dần làm mẹ sinh ra một loại cảm giác khác thường, tựa như miệng mình cùng yết hầu cũng có thể tại con đút vào ma sát trung sản trời xanh tính khoái cảm, từng đợt hơi hơi co rút, giống như sắp đạt tới cao trào âm đạo bình thường co rút lại cùng khuếch trương lấy. Nha! A! À. Hai người đồng thời gầm rú một tiếng, ta hôm nay cổ thứ nhất tinh dịch trực tiếp xông vào mẹ miệng ở bên trong, dọc theo mềm mại thuận hoặc yết hầu, liên tục không ngừng chảy vào mẹ thực quản, thẳng đến trong dạ dày. Khiến ta kinh nha là mẹ yết hầu đang ở có nhịp co rút lại. Cường lực hút cùng đè ép đang liều mạng áp bức lấy ta trong dương vật tinh dịch, vốn đây cũng là nữ nhân bú liếm kỹ thuật cao siêu biểu hiện, nhưng là hiện tại ta cảm nhận được nhưng cũng không là vừa đúng kỹ xảo, mà là cả khoang miệng không bị khống chế run rẩy. Tiết tấu tiên minh, lực lượng lại không bị khống chế. Ta mở to hai mắt nhìn, trong lòng toát ra một cái khó có thể tin ý niệm trong đầu. Này dâm phụ miệng cũng có thể cao trào. Đợi cho tinh dịch tất cả đều bắn vào mẹ miệng về sau. Ta vội vàng cúi đầu xuống, nâng lên mẹ mặt của, đem côn thịt theo mẹ miệng cố sức rút ra, quá trình này bên trong ta rõ ràng cảm thấy mẹ khoang miệng bên trong bắp thịt của đàn tại nhúc nhích. Ta đem mẹ mặt của nâng đến ngưỡng đối mặt với của ta trình độ. Trợn mắt há hốc mồm nhìn mẹ kia tươi như hoa đào ửng hồng hai gò má. Này xinh đẹp dâm phụ tại thở hào hển bên trong tinh mâu nửa khép, thấy thế nào đều là đắm chìm trong cao trào khoái hoạt bên trong bộ dạng, duy nhất có vẻ thấy được là vậy không cảm thấy ngoạ ngoại hai má. Thật đúng là có chuyện như vậy. Ta khó có thể tin, vội vàng lại ngẩng đầu đi xem mụ mụ nửa người dưới, kết quả thấy được để ta thất vọng một màn. Mẹ nửa người dưới chính đang run rẩy, âm đạo cùng dương vật giả khe hở ở bên trong. Lúc này đang ở một cái phun tung tóe lấy trong suốt chất lỏng, bởi vì dương vật giả trở ngại, chất lỏng chỉ có thể theo bên cạnh nặng đi ra, nhưng mà chính là bởi vì như vậy, ta mới có thể từ góc độ này nhìn đến văng khắp nơi bọt nước. Hiển nhiên, mẹ âm đạo cũng đang ở cao trào trạng thái dưới, điều này làm cho ta không thể phán đoán mẹ trước mắt cao trào rốt cuộc là theo âm đạo kích thích bên trong ra, hay là từ miệng đút vào bên trong đến. Thất vọng ta chỉ tốt tạm thời yên tâm lý nghi hoặc. Chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo nội dung. Ta tắt đi mẹ trong âm đạo gậy đấm bóp, nhìn mẹ vẫn đang đắm chìm trong cao trào co rút bên trong. Mẹ lúc này đầu óc trống rỗng, vừa rồi cao trào đến dị thường mãnh liệt, cùng dĩ vãng là bất luận cái gì một lần cao trào cũng không cùng. Giống như hai cái nóng cháy hỏa cầu đồng thời tại bụng cùng đầu óc bên trong nổ mạnh đánh sâu vào nhanh chóng mở rộng đến toàn thân, làm thân thể của nàng hoàn toàn mất đi khống chế. Nàng không biết ta đã rút ra trong miệng nàng côn thịt. Không biết ta nâng lên mặt của nàng quan sát nửa ngày, cũng không biết trong khe lồn gậy đấm bóp khi nào thì đình chỉ chấn động. Lúc này nàng vẫn đang vô ý thức khép mở lấy càm của mình, động tác này không phải mở ra sau đó khép lại, mà là cả khoang miệng co rút lại sau lại thư triển ra, tạo thành đồng dạng ngoại tướng. Dịch nhờn của nàng đang ở giữa hai chân nhỏ giọt rơi, nước miếng cũng không bị khống chế trào ra. Cả người bị vây dại ra trạng thái ở bên trong. Không thể tự hỏi, không thể hành động. Dần dần khôi phục thần trí, chỉ nhớ rõ mình ở cao trào phía trước trong cổ họng từng đợt nôn khan, tự hồ là yết hầu đã bị gian dâm sinh ra kết quả, nhưng là cổ bên trên dày rộng dây xích hiển nhiên cũng là đồng lõa. Làm cổ họng của nàng tại phun ra nuốt vào côn thịt thời điểm tổng có chút không thoải mái. Nhưng mà loại này cảm giác không thoải mái theo cao trào đến. Lập tức chuyển thành một loại khác kích thích, một loại chưa bao giờ có, từ miệng khan bộc phát ra cao trào khoái cảm. Đợi cho mẹ hoàn toàn tỉnh táo lại, mới phát hiện con đã xuống giường, chính dắt cổ mình bên trên xích chó kéo túm lấy, đồng thời không lưu tình chút nào axit chính mình. Nhanh chút, cọ sát cái gì, chạy nhanh kéo xong rồi hoàng muốn tiếp tục rót đâu rồi. Đừng tưởng rằng lỗ, đờ di tờ của ngươi chính là rửa là được. Ta lôi kéo hai cái mẹ cổ bên trên xích sắt, gặp mẹ rốt cục phục hồi tinh thần lại, lưu trữ nước miếng đi hướng mình, này mới vừa lòng đi về phía trước hai bước, chờ đợi mẹ bò xuống giường đến. Mẹ đi theo sau lưng của ta leo ra ngoài phòng ngủ, nàng không cách nào hình dung mình lúc này cảm thụ. Ngày hôm qua tại ký kết ván bài hiệp nghị thời điểm, mặc dù là lòng tin 10 phần, nhưng là đồng thời cũng lo lắng đã đến thất bại khả năng. Lúc ấy nàng cảm thấy cho dù bị con dạy dỗ một ngày, mình cũng có thể ứng phó. Nhưng khi này dạy dỗ chân chính lúc mới đầu, đủ loại sợ hãi cùng cảm thấy thẹn lại không tự chủ được bọc lại tâm linh của nàng, nàng không biết đây là vì sao. Minh Minh sớm đã thành thói quen tại con trước mặt làm ra đủ loại dâm hành, nhưng là bây giờ chính mình lại vẫn đang biểu hiện vô cùng thất thường. Là tâm lý chênh lệch quá lớn sao? Mẹ biên đi vừa nghĩ lấy. Đối với đi theo con bên chân giống con chó mẹ giống nhau bò sát. Nàng không có bất kỳ không khỏe, trong vòng mấy tháng, này sớm đã thành thói quen, vì thế nàng có thời gian tiến hành một điểm tự hỏi. Ngoài ý muốn thua mất ván bài, này xác thực làm nàng thất vọng, lúc ấy nhận thua thời điểm cũng thật là cam chịu rồi. Bao gồm sau lại trận kia kịch liệt tình yêu, nàng liều lĩnh yêu cầu con một khắc không ngừng gian dâm chính mình. Này một mặt là tưởng thường thử một chút tối tuyệt đỉnh khoái cảm, về phương diện khác đại khái cũng là vì hướng con tỏ vẻ chính mình không e ngại. Có thể tính là một loại khác loại thị uy. Mẹ không xác định nghĩ đến. Ngất, không khống chế, mẹ đối với mấy cái này đều có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không có nghĩ đến chính mình sẽ ở không khống chế đồng thời đã hôn mê, càng thêm không nghĩ đến tại chính mình sau khi hôn mê. Con vẫn đang không buông tha chính mình, sinh sôi đem mình lại gian dâm tỉnh lại. Song khi thân thể cực độ phấn khởi, cũng ít nhiều ảnh hưởng trong lòng của mình, chẳng những không có cảm thấy phẫn nộ, ngược lại càng phát ra muốn nếm thử siêu việt cực hạn kích thích. Ta lúc ấy giống như không có cảm thấy rất cảm thấy thẹn a, mẹ nghi hoặc nhớ lại. Sau, nàng liền buông tha đối tối hôm qua bên trên nhớ lại, ngược lại bắt đầu nhớ lại hôm nay sớm bên trên gặp được. Rửa ruột, mình đã có chuẩn bị tâm lý. Mà cảm thấy nhất khó có thể nhận một bên bị rửa ruột, một bên bị hiếp dâm tình huống còn chưa có xảy ra, tuy rằng theo con vừa rồi ý tứ trong lời nói đến xem, một kiếp này đoán chừng là chạy không khỏi đi, nhưng là ít nhất bây giờ còn chưa có. Chính mình cảm thấy thẹn cùng sợ hãi hẳn là cũng không phải tới từ này lý. Chính mình đổi chỗ giáo sợ hãi hẳn là tới từ ở cảm thấy thẹn, như vậy rốt cuộc là cái gì để cho mình một cặp tử dạy dỗ sinh ra cảm thấy thẹn đâu rồi? Đúng rồi, vẫn rửa ruột, chính mình mặc dù đối với rửa ruột có chuẩn bị tâm lý, nhưng là tại tràng đạo bị rưới vào này chút nước rửa ruột về sau sinh ra thống khổ và mắc đi cầu, chính mình cũng không đủ chuẩn bị. Cho dù là hiện tại, đau bụng cùng trong hậu đình gian bỏ vào còn đang thời khắc nhắc nhở chính mình, tùy thời đều gặp phải tối tư mật bài tiết hành vi bị con làm chê cười để thưởng thức nguy hiểm. Mẹ cảm giác mình rốt cuộc để ý thanh đi một tí đầu mối. Nhưng là nàng không có thời gian tiếp tục suy tư, bởi vì trước mắt đã xuất hiện càng làm cho nàng hoảng sợ một màn. Mẹ phát hiện, nàng bị ta nắm bò sát mục đích thế nhưng không phải buồn vệ sinh, nàng lúc này chính tứ chi chạm đất dừng lại tại ban công cửa. Muốn tại ban công bên trên bài tiết. Không, như vậy sao được? Mẹ bắt đầu giãy dụa, ban công này cái hoàn cảnh thật sự là vượt qua dự liệu của nàng, nàng vốn đã làm tốt ở trong phòng khách đối với một cái bồn bài tiết khuất nhục chuẩn bị. Nhưng là nàng còn đánh giá thấp con ác thú vị. Ban công cửa sổ là rơi xuống đất thức, nhưng là vì an toàn, nửa bộ sau vẫn cài đặt một vòng rào chắn bên trên treo một vòng song tầng rèm cửa. Ít nhất là mẹ nửa người dưới không đến mức trực tiếp rõ ràng bại lộ tại ngoài cửa sổ. Mặc dù như thế, ba mặt thấu quan hoàn cảnh bản thân khiến cho mẹ tràn đầy cảm giác nguy hiểm, ngoài cửa sổ mặc dù không có khoảng cách rất gần nhà cao tầng có thể trực tiếp quan sát được nơi này, nhưng là buổi sáng dương quang lại đem nơi này chiếu hết sức sáng ngời. Hoàng đang chờ cái gì, chủ nhân chuẩn bị cho ngươi một tôn vương tọa, còn không mau leo lên. Ta nhìn thấy mẹ chần chờ. Nhất thời nổi giận đùng đùng xé ra mẹ cổ bên trên xích sắt, chỉ vào ban công bên trên một cái ghế lớn tiếng mắng. Không, không cần, chủ nhân, quá mất mặt, không nên ở chỗ này. Mẹ không còn kịp suy tư nữa, theo bản năng lui về phía sau rút, liều mạng lắc đầu, ngươi nói cái gì? Không nên ở chỗ này. Đến phi ngươi tới quyết định sao? Ta lại nổi giận nói, dứt lời hoàng đi lên trước ra, bộ mặt tức giận nâng lên bàn tay. Ba. mẹ mặt của bên trên lại bị đánh một cái tát, một tát này lực lượng rất lớn. Phiến được mẹ thân mình nghiêng một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất lên, lập tức chợt nghe đến ta phẫn nộ uy hiếp. Một mình ngươi tình nô muốn cái gì mặt, làm ngươi ở đây kéo ngươi liền cho ta tại đây rồi, kéo không tốt liền đến đường lớn đi lên rồi. Dám không nghe nói, lão tử cho ngươi hối hận sinh vì một nữ nhân. Ta một bên uy hiếp, một bên hối hận không có lấy một cái roi đi ra, lúc này nếu có con roi ở trong tay đá được ba ba vang, nên cỡ nào có khí thế. Ngọc Thi vẫn khuất phục, theo tay của con trai ngón tay, do dự dự bò đến kia trương rộng thùng thình ghế dựa lên, nửa người trên ghé vào lưng ghế dựa lên, kiều đồng không tình nguyện hướng về sau rất ra, thân thể không ngừng run rẩy. Ký là vì ngượng, cũng là bởi vì trong hậu đình càng ngày càng khó lấy nhẫn nại quặn đau cùng mắt đi cầu. Ta đem trong tay xích sắt bắt tại ghế dựa mặt sau rào chắn lên, theo sau đi vào mẹ phía sau, vừa lòng vỗ vỗ quyệt kiều tại trước mắt mình màu mỡ tuyết đồn. Bắt được nhét vào mẹ trong hậu đình nút lọ, chậm rãi hướng ra phía ngoài bạc đi. Mẹ vội vàng cố gắng kẹp chặt hậu đình, để tránh tràn lộ trình chất lỏng trực tiếp lộ ra đi, thẳng đến nút lọ hoàn toàn rút ra bên ngoài cơ thể. Hoa Cúc gắt gao lui lên, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang lúc mẹ không yên suy đoán con có phải hay không muốn ngựa mình bên trên bắt đầu sắp xếp liền thời điểm, chỉ nghe bên tai truyền đến soạt một tiếng, lập tức của ta nổ xích lại một lần nữa lệnh nàng rơi vào hoảng sợ bên trong. Hoàng nằm ở chỗ này làm gì, ngươi còn muốn đem thỉ kéo tại ban công bên trên ấy ư, làm dơ ban công như thế thu thập. Nói xong, ta giơ tay lên hướng ngoài cửa sổ hung hăng nhất chỉ, quát, đứng lên cho ta, đem mông quyệt đến ngoài cửa sổ đi. Liền cả cậu đều biết không có thể ở nhà tùy chỗ đại tiểu tiện, ngươi như thế liền cả này cũng đều không hiểu, thật sự là cấp chủ nhân mất mặt. Cái gì? Không, này làm sao có thể, hồi này, sẽ bị người nhìn đến nha. Mẹ nhất thời sợ tới mức tại xoay người lại chăm chú nhìn ta. Thân mình tại ghế giữa bên trên co lại thành một đoàn, bối rối suy tính như thế nào mới có thể tránh được như vậy cảm thấy thẹn kết cục. Từng cái lý do trước sau bị hủy bỏ, vội vàng bên trong, nàng rốt cục chộp được nhất cái phao cứu mạng. Vội vàng kháng nghị, này trái với hiệp nghị rồi, hiệp nghị quy định không được tại nơi công cộng bại lộ thân thể. Đúng vậy a, hiệp nghị là nói như vậy. Ta đối với lần này sớm có chuẩn bị, lại đối mẹ lúc này trạng thái tinh thần không đủ chú ý. Vì thế chỉ lo đắc ý nói, bất quá ngươi suy nghĩ một chút nữa trong hiệp nghị Hoàng nói gì đó. Hoàng nói gì đó? Mẹ chần chờ, nghĩ không ra còn có cái gì vấn đề mấu chốt. Hiệp nghị bên trong cấm là, trường hợp công khai lộ ra thân thể hoặc tính giao đợi khả năng tạo thành người thua vĩnh cửu tính thể xác tinh thần tổn hại hoặc danh dự tổn hại dạy dỗ yêu cầu. Ngươi suy nghĩ một chút, có phải như vậy hay không nói, nếu nhớ không rõ, có thể lấy hiệp nghị đến nhìn một chút. Ta đối điểm này nhớ rõ rất rõ ràng, đây là ta cuối cùng sao định một câu, xuất phát từ khó có thể khắc chế khoe ra dục vọng. Này, hành động như vậy đương nhiên sẽ đối với ta tạo thành thể xác tinh thần tổn hại cùng danh dự tổn hại. Mẹ nhìn như theo để ý cố gắng lấy, thực tế để bụng để ý rất bối rối, nàng cảm thấy ta nếu sớm có chuẩn bị. Như vậy trong hiệp nghị những lời này xem ra là có lỗ hổng, này nên làm cái gì bây giờ? Ta không có phát hiện người không gặp phải cực độ cảm thấy thẹn mẹ bối rối, mẹ là một cái đối hiệp nghị hợp đồng vô cùng am hiểu nữ cường nhân. Điểm này ta rất tin không nghi ngờ, bởi vậy đang muốn thử tại nàng am hiểu lĩnh vực đã kích nàng một chút. Mang theo vẻ mặt cười dâm đảng, ta từng chữ từng câu nói, xem, câu này trung tâm là không thể đối với ngươi tạo thành vĩnh cửu tính thể xác tinh thần tổn hại hoặc danh dự tổn hại. Thể xác tinh thần tổn hại nha, ngươi sẽ không nói tại ban công bên trên kéo cái thỉ liền cả đời khôi phục không tới a, về phần danh dự tổn hại nha. Không nói đến có thể hay không vừa vặn có người ngẩng đầu nhìn đến, cho dù là thấy được. Ngươi chỉ lộ ra đi nhất cái bờ mông, ai biết này không đàn bà không biết xấu hổ là ai, nói không chừng trong chốc lát chúng ta còn có thể đi ra ngoài cùng bọn họ cùng nhau thảo luận này chổng mông lên hướng ngoài cửa sổ thải đồ đê tiện đâu. Nhưng là... Mẹ nói không ra lời. Không cần nhưng là, ngươi nghĩ trái với hiệp nghị cự tuyệt dạy dỗ ấy ư, đây chính là muốn dạy dỗ thời gian gấp bội. 96 mấy giờ, vậy coi như là 4 thiên 4 đêm, đến lúc đó ta có thể dùng thủ đoạn liền càng nhiều. Ta tiếp tục dùng ta cho rằng hữu lực nhất độ trong lời nói uy hiếp mẹ. Ta hiểu được. Mẹ rốt cục khuất phục, không hề ôm cái gì hy vọng, chậm rãi từ ghế dựa bên trên đứng lên. Nhưng là cứ việc đã nhận mệnh quyết định phục tùng mạng của con trai lệnh. Thân thể vẫn không khống chế được đẩu không ngừng. Này run run nguyên vu hai cái phương diện, nhất là mình sắp làm ra vô sĩ hành vi làm nàng gặp phải không thể mình tha thứ cảm thấy thẹn, mà tràn đạo bên trong quặn đau cùng mắt đi cầu cũng đang không ngừng thúc giục chính mình. Nhất nghĩ đến chính mình lại muốn giữa ban ngày trời cao sắp xếp liền, mẹ liền cảm thấy đạo đức của mình điểm mấu chốt đánh dập nát, này đã không chỉ là dâm loạn, mà là trắng trợn vô sĩ. Nếu lại bị nhân nhìn đến, thậm chí đương trường bị người khiếu phá. Chính mình lập tức liền sẽ bị tùy theo mà đến nhục mạ, trào phúng hoàn toàn che hết. Về sau đi ở đường cái bên trên có thể hay không có người ngón tay lấy cái mông của mình nói, đây là cái kia theo lâu bên trên ra bên ngoài thải tiện nữ nhân. Ta nhận được này cái bờ mông. Cứ việc lý trí nói cho nàng biết này là không thể nào, nhưng là nàng vẫn là không nhịn được suy nghĩ như vậy, cũng lại tiếp tục đi ảo tưởng tại đây sau gặp phải quẫn cảnh. Cảm thấy thẹn là mẹ run run chính yếu nguyên nhân. Một cái khác nguyên nhân chính là thiết thực nguy hiểm, nơi này dù sao cũng là tiếp cận toàn bộ lâu tầng cao nhất, cách mặt đất rất cao, xem dưới lầu dừng xe hơi đều giống như một đám tiểu giáp trùng giống nhau, mà mẹ phía sau cửa sổ đã mở ra một nửa. Tuy rằng ban công có rào chắn, nhưng là đứng ở ghế dựa bên trên mẹ toàn bộ tiểu thối lấy bên trên đều là vượt qua rào chắn độ cao. Tự hồ nhất cá bất lưu thần, thân thể thoáng hoảng động một cái dưới chân không vững, chính mình thì có thể theo hơn 10m cao lâu bên trên té rớt đi xuống. Ghế dựa bản thân cũng không phải một cái ổn định điểm tựa, loại này chớp lên tựa hồ chính đang phát sinh. Nghĩ đến chính mình người trần truồng theo lâu bên trên té rớt, thậm chí ngã ở bên trên về sau còn phun ra cái loại này dơ bẩn chất lỏng. Mẹ lại là một trận mê muội, trước mắt hoảng hốt trong đó đã xuất hiện chính mình té rớt về sau, một đám người vây chính mình trần truồng thân thể chỉ rõ suy đoán lung tung trường hợp. Mẹ theo bản năng vươn tay ra, ý đồ bắt lấy chút gì đến ổn định thân thể. Kết quả nàng thực chộp được. Có dựa vào mẹ vội vàng tập trung nhìn vào, tay bên trong cầm lấy dĩ nhiên là xuyên tại cổ mình bên trên xích sắt. Xích sắt một mặt chặt chẽ bắt tại ban công bên cạnh rào chắn lên, một chỗ khác chặt chẽ treo ở cổ mình bên trên đồng dạng dày rộng chắc chắn dây xích. Trong lòng của mẹ một trận chua xót, căn này đem mình mạnh mẽ khiêng đến nơi đây, để cho mình không thể kháng cự lâm vào như thế cảm thấy thẹn hoàn cảnh đồng lõa, thế nhưng thành lúc này trong lòng mình dựa vào, đây thật là rất lớn châm chọc. Vậy mà lúc này, này sợi xích sắt thô to cùng vững chắc, lại chân chân thiết thiết mang cho mẹ an tâm cảm giác, có nó, chính mình sẽ không té xuống. Cứ việc không tình nguyện, mẹ vẫn là không nhịn được nghĩ đến, hoàn hảo có này sợi xích sắt. Hoàn hảo này sợi xích sắt là như thế thô to, như thế chắc chắn, như thế tin cậy. Hoàng cọ sát cái gì, mặc dù đối với mặt không có lâu, nhưng là người không đứng ở nơi này sao cao địa phương, cách xa cửa sổ lại gần như vậy. Nếu dưới lầu thật có nhân ngẩng đầu lên lời nói không chừng vẫn có thể nhìn đến ngươi, ít nhất cái góc độ này nhìn đến cái mông của ngươi không thành vấn đề, nếu vừa vặn có tiểu hài tử đang đùa kính viễn vọng lời nói. Hắc hắc, nói không chừng cái kia kính viễn vọng mã bên trên sẽ có một đám người cùng hắn chơi với nhau rồi. Không. Vốn là đắm chìm trong cảm thấy thẹn ảo tưởng bên trong mẹ, nhất thời bị lời của ta sợ hãi, nàng bất chấp tiếp tục tự hỏi. Lấy ta không cách nào tưởng tượng nhanh nhẹn cúi gập thắt lưng, đem tuyết trắng cái mông toàn bộ thò ra ngoài cửa sổ. Phốc, hoa lạp lạp. Sáng sủa dưới bầu trời cao lầu đỉnh chóp, một cái mật đào vậy mê người mông đẹp tại ánh mặt trời chiếu rọi dưới chói mắt sinh quang. Mà từ nơi này xinh đẹp trần trụi thịt trong mông phun màu nâu nhạt chất lỏng, bị ánh mặt trời chiếu sáng ra thủy quang càng thêm dẫn nhân chú mục. Nhất cảm giác được chính mình hậu đình mạnh mẽ phun ra kết thúc, đỏ bừng cả khuôn mặt mẹ lão đảo theo ghế dựa bên trên trốn xuống dưới. Đón đầu đã bị ta tiếp được ôm vào trong lòng, nước mắt theo một đôi mắt đẹp bên trong dâng mà ra. Ta vốn định an ủi mẹ vài câu, nhưng là trước ngực bị mụ mụ đầu vú đứng vững cảm giác ngăn lại ta đây loại quan tâm hành động. Khi hai khỏa vốn nên là mềm mại đầu vú lúc này cứng rắn dị thường. Vì thế ta thô bạo ban chuyển mẹ thân thể, đem chảy nước mắt xinh đẹp gương mặt đẩy lên phía trước cửa sổ, tràn ngập trào phúng lên tiếng. Nhìn một cái ngươi này không biết xấu hổ mặt hàng đều làm những gì. Hoàng nói cái gì đã rửa sạch, theo cao như vậy lâu bên trên đều có thể nhìn thấy ngươi lôi ra đến cái kia một bãi này nọ kia ghê tởm nhan sắc, ngươi này dơ bẩn kỹ nữ, nếu không ta lo lắng cho ngươi kéo đi ra bên ngoài. Ngươi tự muốn đem thỉ phun ở nhà sàn lên. Ta ác độc ngôn ngữ làm mẹ nguyên bản mặt đỏ bừng sắc nháy mắt trắng bệch. Không, làm sao có thể, ta sớm bên trên Minh Minh rửa sạch. Mẹ liều mạng lui về phía sau, dùng dằn ý đồ rời đi này gây cho nàng sỉ nhục cửa sổ. Nàng mông lung hai mắt đẫm lệ không thể tin nhìn chầm chầm rơi xuống nước tại khung cửa sổ bên trên vài giọt đạm màu vàng sẫm chất lỏng. So với công nhiên hướng về cửa sổ ngoại phun ra đại tiện dâm loạn hành vi ra, càng thêm làm nàng không thể nhận chính là mình Minh Minh thanh tẩy qua tràn lộ trình phun ra chất lỏng vẫn là cái loại này dơ bẩn nhan sắc. Điều này làm cho nàng không thể đối mặt con chỉ trích, phản phất là chính mình lừa gạt con giống nhau. Mẹ biểu hiện làm tâm lý của ta nhạt khai hoa, ta điều phối nước rửa ruột tác dụng nào khác Hoàng không rõ ràng lắm có hay không. Nhưng là này nhan sắc thật đúng là một chút cũng không thay đổi, không nghĩ đến chính mình lung tung làm ra đến gì đó, còn có thể ngoài ý muốn phát huy một chút đã kích mẹ tâm linh tác dụng. Lúc này dưới lầu đã có nhân phát ra giọng nghi ngờ. Tự hồ đang kỳ quái lâu lên tới để ngã những thứ gì xuống dưới. Ta buông ra mẹ, mẹ lập tức xa xa lui cách cửa sổ, cứ việc đầu nàng cũng không có thò ra ngoài cửa sổ, khả nàng vẫn sợ hãi thật sâu lấy. Dưới lầu mơ hồ truyền đến người kia hồng trà đá. Linh tinh nghị luận làm mẹ xấu hổ ở tiếp tục nghe tiếp. Nàng nâng lên hai tay muốn đem mặt che, kết quả tay đã giơ lên trước mặt thời điểm, mới chợt phát hiện, chính mình cho tới bây giờ Hoàng gắt gao siết cổ bên trên xích sắt. Nàng ngơ ngác nhìn tay bên trong xích sắt, nói không ra trong lòng là tư vị gì, ngoài ý muốn lại may mắn là, từ phía dưới truyền đến tán gẫu phím vài câu tiếng nghị luận ở bên trong, cũng không có gì, thối, ghê tởm, vô sĩ, đại tiện. Linh tinh chữ. Ta chỉ thấy mẹ cảm thấy thẹn khóc. Mà không có phát giác mẹ trong lòng ngũ vị tạp trần, lúc này chính đang vì mình lại một lần nữa làm khóc mẹ mà âm thầm đắc ý, mỹ tư tư nghĩ mẹ tâm linh có phải hay không lại hỏng mất. Mình là không phải có thể làm tiếp chút gì, là ôm nhu săn sóc quan tâm một chút đâu rồi, vẫn càng thêm lãnh khóc đã kích một chút. Tối hôm qua quan tâm hiệu quả tựa hồ là có, nhưng là cùng ta kết quả mong muốn cũng không thái nhất dạng. Bởi vậy ta lúc này đây quyết định tiếp tục nhục nhã mẹ. Ta một lần nữa ban chuyển mẹ thân thể, làm mẹ ngay mặt triều hướng mình, tại mẹ ánh mắt thăm dò nhìn soi mói, một phen nắm mẹ no đủ mê người tuyết trắng vú bên trên một viên đỏ bừng đứng thẳng đầu vú. Hướng ngoài cửa sổ kéo cái thỉ núng vú liền cứng trắng thành cái dạng này, ngươi này dâm phụ còn ở nơi này giả trang cái gì thẹn thùng, ngươi đã như vậy thích mọi người vây xem ngươi đại tiện, lão tử liền thỏa mãn ngươi, đi, sẽ cho ngươi tắm một lần hoa cúc. Ta cho ngươi lại như vậy kéo một lần. Nhìn ngươi có thể hay không phun phẫn phun đến cao trào. Nói xong, ta đi đến ban công bên cạnh, tháo xuống bắt tại rào chắn bên trên xích sắt, dùng sức lôi kéo, không rảnh rỗi kia một cánh tay chỉ vào mặt. Lấy không thể hoài nghi biểu tình hạ mệnh lệnh. Không, không nên như vậy, chủ nhân, van cầu ngươi, không cần lại để cho ta làm chuyện như vậy rồi. Mẹ liều mạng lắc đầu, nhưng là thân thể lại không bị khống chế như nhũn ra, đầu gối chậm rãi gấp khúc. Thẳng đến lại quỳ gối bên trên. Cái gì không nên như vậy, hoa cúc bẩn thành cái dạng này, ngươi làm chủ nhân dùng như thế nào, nếu trong chốc lát dương vật của ta điệp ngươi hoa cúc thời điểm dính vào thỉ, ngươi cấp lão tử liếm sạch sẽ sao? Ta không lưu tình chút nào khiển trách, hung hăng vạch trần mẹ tâm linh bên trên mới mẻ vết sẹo. Mẹ không lời chống đỡ, rửa ruột sau bài tiết ra ngoài dơ bẩn chất lỏng làm nàng không thể cãi lại, chỉ có thể yên lặng dưới mệnh lệnh của ta hướng phòng trong leo đi. Trong lòng không khỏi nghi hoặc suy đoán. Vừa rồi này lăng nhục biểu hiện làm nàng vô cùng ở ý, thậm chí áp chế trong lòng cảm thấy thẹn cùng ủy khuất, hiện tại nàng thầm nghĩ hiểu rõ đây rốt cuộc là vì sao. Nàng tại quyết tâm cùng con tiến hành loạn luân tính giao. Hơn nữa chuẩn bị đem lần đầu tiên chơi hậu môn dân hiến cho con sau, chính mình vụng trộm mua rửa ruột dùng dược thủy, đồng thời lo lắng đến khả năng có ra ngoài không có phương tiện mang theo dược thủy tình huống. Thuận tiện mua đi một tí rửa ruột bao con nhộng. Nhất thời đặt ở tùy thân trong bao nhỏ. Sáng sớm hôm nay sau khi rửa mặt, nàng lần đầu tiên sử dụng bao con nhộng cho mình rửa ruột, lúc ấy nàng hoàn thập phần may mắn, bởi vì này tuy rằng vị tất có thể ngăn cản con tự tay cho mình rửa ruột. nhưng là ít nhất không đến mức tại con trước mắt bài tiết ra dơ bẩn phân, này bao nhiêu có thể cho mình giảm thiếu một ít nang kham. Nhưng là vì sao chính mình vừa rồi bài tiết ra ngoài chất lỏng vẫn đang sẽ là cái loại này nhan sắc? Bao con nhộng là giả. Đã qua kỳ rồi hả? Chính mình sử dụng thời điểm lậu điệu cái gì chi tiết? Đều không đúng, vừa rồi tẩy trừ cho tới khi nào xong thôi, chính mình minh minh thấy rất rõ ràng, sau cùng dùng nước quản rưới vào nước sạch. Tại sắp xếp lúc đi ra vẫn là trong suốt, chẳng lẽ là tẩy trừ không đủ xâm nhập, lại có tân phân tiến nhập tràn đạo. Mẹ đang không ngừng suy đoán bên trong bò vào bồn vệ sinh, đần độn ghé vào lên, như cùng một cái tượng gỗ vậy thừa nhận lạnh lẽo chất lỏng lại một lần nữa rưới vào mẫn cảm hậu đình bên trong. Khi ta ác ma vậy thanh âm lại một lần nữa truyền đến thời điểm, nàng mới nhận thấy chính mình hậu đình đã lại một lần nữa bị nút lọ bỏ vào ở. Ô! Mẹ gương mặt lại bắt đầu vặn vẹo, nàng cắn chặt hàm răng thừa nhận tràn lộ trình truyền đến thống khổ. Lúc này đây quặn đau như trước, căng đau cảm so với lần trước càng thêm rõ ràng nghiêm trọng, hiển nhiên lần này bị rưới vào nước rửa ruột càng nhiều. Lúc này đây ta không có chơi nữa cái gì hoa khác dạng, rưới vào nước rửa ruột về sau. Trực tiếp mệnh lệnh mẹ chính mình hướng dương đài bò sát, mà ta là cầm một cây roi da đi theo mẹ phía sau, thỉnh thoảng đem roi da quất vào mẹ vặn vẹo tuyết trắng cặp mông lên, phát ra thanh thúy, ba ba, thanh âm, đồng thời kèm theo bất mãn thúc giục âm thanh. Mẹ trong lòng ủy khuất không thể kể ra, thiết bình thường chuyện thực làm nàng không thể cãi lại, nàng hiện tại làm một đối chủ nhân nói dối tình nô, căn bản không mặt mũi nào đối mặt con chỉ trích. Ta là tại tham lam nhìn chằm chằm mẹ mê người mật đào mông vặn vẹo cảnh đẹp rất nhiều. Vui sướng theo mẹ chỉ là có chút cọ sát bò sát ở bên trong, quan sát được mẹ phản kháng yếu bớt. Đương mẹ lại một lần nữa trần truồng thân thể đứng ở ban công ghế dựa bên trên thời điểm, thân thể của nàng run run càng thêm lợi hại rồi. Ba mặt thấu quang ban công, phía sau cửa sổ hơi lạnh gió mát, dưới lầu linh tinh nói chuyện thanh âm, làm mẹ tinh tường ý thức được chính mình vừa muốn giữa ban ngày đem trần trụi cặp mông thò ra ngoài cửa sổ, làm ra vô sĩ bài tiết hành vi. Mẹ cảm thấy thẹn đạt tới đỉnh phong, nàng cố gắng khắc chế lập tức ôm lấy thân thể ngồi xổm xuống xúc động, trong tay siết chặt cổ bên trên xích sắt, tại ta cho nàng nhổ trong hậu đình nút lọ sau. Chịu đựng thật lớn sỉ nhục lại một lần nữa đem đầy đặn tuyết đồn thò ra ngoài cửa sổ. Phốc, xôn xao. Mang theo áp lực chất lỏng lại một lần nữa xì ra, mẹ bất chấp nhìn đã biết một lần phun ra là màu gì chất lỏng, nhanh không nhịn nổi nhảy xuống kia sỉ nhục vương tọa, nhưng khi nàng muốn tiến thêm một bước thoát đi đáng sợ ban công thời điểm, lại bị cổ bên trên xích sắt hung hăng kéo lại. Rộng thùng thình dây xích lặt được mẹ một trận hít thở không thông. Mấy giây sau mới khôi phục lại, lúc này mẹ đã thanh tỉnh không ít. Nàng không hề ý đồ mã bên trên thoát đi ban công, mà là xoay người đi xem chính mình vừa mới bài tiết quá khung cửa sổ. Vừa nhìn thấy khung cửa sổ bên trên rơi xuống nước chất lỏng, mẹ liền cảm thấy trước mắt tối sầm, theo sau dưới lầu truyền đến một câu mắng thanh âm, càng làm cho nàng xấu hổ giận dữ muốn chết. Nhà ai đổ đồ uống, mua được không uống lãng phí còn chưa tính. Hoàng luôn trực tiếp hướng dưới lầu đổ, có còn hay không điểm đạo đức công cộng, lâm đến nhân thân coi trọng ngươi cấp giặt quần áo a. Một cái già nua thanh âm rõ ràng truyền vào mẹ trong lỗ tai. Mẹ chỉ cảm thấy từng đợt mê muội, theo trong lời này rõ ràng có thể nghe ra, lão nhân này là luôn luôn tại nơi này, mẹ hai lần bài tiết đều bị hắn phát hiện, chỉ là không có nhìn đến chất lỏng là từ đâu một tầng khuynh vẫy ra đến mà thôi. Lão nhân nói liên miên cằn nhằn lẩm bẩm, bất quá cũng không có người đáp lại hắn, tự hồ hắn chỉ là một người ở nơi nào, phát tiết chính mình đối người trẻ tuổi không quen nhìn. Mẹ không dám thăm dò đi xác nhận, nàng biết, lão nhân từ giờ trở đi. Rất có thể thường xuyên ngẩng đầu hướng lâu quan sát, muốn bắt ra này, luôn hướng dưới lầu đổ đồ uống, không có đạo đức công cộng người. Đồ uống. Lời của lão nhân giống bén nhọn cái đinh, một cây nhận một cây đính tại mẹ trong lòng, nàng cực lực muốn không đi nghe. Không thèm nghĩ nữa, không để ý tới. Nhưng là càng như vậy, lời của lão nhân càng là rõ ràng truyền vào nhĩ ở bên trong, từng chữ đều ở đây đầu óc bên trong quanh quẩn, thật lâu không đi, xấu hổ bên trong, lão nhân một cái dùng từ làm mẹ sinh ra nghi hoặc, như vậy dơ bẩn chất lỏng, làm sao có thể bị lão nhân ngộ nhận thành đồ uống, tính là lão nhân ánh mắt của đã mờ, nhìn xem không quá rõ, kia cũng có thể là nhận thức làm nước bẩn mới đúng. Có lý do gì một ngụm nhận định lâu bên trên đổ là đồ uống đâu? đối chân tướng khát vọng chế trụ vô biên vô hạn cảm thấy thẹn, hoặc là nói là cho mẹ một cái trốn tránh cảm thấy thẹn phương hướng, nàng dùng hồ nghi con mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Tại ta thầm kêu không ổn thời điểm, mẹ đã không để ý dơ bẩn bả đầu tìm được khung cửa sổ biên lên, cố nén ghê tởm, đối với khung cửa sổ bên trên dịch tích hung hăng ngửi một cái. Đây là cái gì? Tại sao sẽ là như vậy hương vị? Mẹ vừa sợ vừa giận quay đầu trở lại tới canh chừng lấy ta, nàng theo kia vài giọt màu vàng sẫm chất lỏng bên trong ngửi được mùi, dĩ nhiên là một cổ điềm hương, mang theo một tia vị thuốc điềm hương, điều này làm cho nàng nháy mắt ý thức được. Mình bị con trêu đùa rồi. Lúc này ta bắt đầu hối hận không nên tiến hành này lần thứ hai ngoài cửa sổ bài tiết dạy dỗ rồi, chính mình có chút đắc ý vênh váo rồi. Mắt thấy này chân tướng vạch trần tự muốn đem vừa rồi lấy được một điểm thành quả tiền công tẩn khí. Có lòng bày ra chủ nhân cái giá cự tuyệt trả lời vấn đề này, nhưng là chột dạ hụt hơi dưới, ta như thế cũng bãi không tốt vẻ mặt nghiêm túc. Tại mẹ nổi giận đùng đùng nhìn gần xuống, ta khó nén xấu hổ sờ sờ cái mũi. Cố gắng chẳng hề để ý bộ dạng đáp, cam du a, còn có thể là cái gì? Người trần truồng mẹ lúc này lại tản mát ra ngập trời khí diễm. Chỉ vào kia mấy giờ mới từ nàng trong hậu đình vẫy ra chất lỏng, hùng hổ chất vấn. Cam du là này nhan sắc sao, lão nương ngày ngày dùng để tắm hoa cúc gì đó, không nhận biết sao. Phẫn nộ mẹ từng thanh cổ bên trên xích sắc lắc tại phía sau, xem bộ dáng là tính toán xông lên khác ta. Hoàng bỏ thêm điểm thứ khác. Như là cùng A, cùng y út A linh tinh, tiêu tiêu độc nha. Thanh âm của ta càng ngày càng nhỏ, sau cùng cơ hồ nghe không được. Cứ việc mẹ vẫn là toàn thân trần trụi, cổ bên trên vẫn đang đổi tượng trưng nô thân phận xích chó. Kịch liệt bộ ngực phập phồng kéo lấy kia một đôi cực đại tuyết trắng vú chiến chiến nguy nguy chớp lên, tứ không kiên sợ tản ra giống cái cám dỗ, nhưng là giờ khắc này ta cố không đi lên thèm nhỏ dãi nhìn chăm chú, khí thế của ta hoàn toàn bị mẹ ngăn chặn. Không cảm thấy liền lộ ra tiểu hài tử bị tộc trưởng răng dậy khi bày ra thừa nhận sai lầm thái độ. Thứ khác. Sau đó ngươi liền lừa lão nương nói đây là lão nương không rửa. Hoàng buộc lão nương lại kéo một lần. Mẹ lúc này vô cùng bưu hãn. Vừa rồi sợ hãi cùng cảm thấy thẹn hết thảy bị phẫn nộ hướng bay đến lên chính tầng mây đi, lúc này đang ở từng bước tới gần ta. Ta đây không phải nghĩ tiêu tiêu độc càng vệ sinh một điểm nha, vừa rồi thậm chí cũng rất thú vị sao. Ta tiểu âm thanh giải thích, từng bước lui về phía sau. Hảo ngoạn, ngoạn ngươi trái trứng. Phẫn nộ bên trong mẹ tiêu ra thô tục một câu sau một câu dữ dội, mắt thấy liền muốn xông lên đánh về phía ta. Ta sợ tới mức vội vàng trốn tránh. Liên thủ Lý Nhất Thời nắm mắt Roi Da đều thất thủ đánh rơi lên, nhưng là ta lui về phía sau làm sao đuổi kịp bên trên mẹ nhào tới trước tốc độ nhanh, trong nháy mắt cũng đã bị mụ mụ dồn đến ban công góc, mắt thấy ta sẽ bị mẹ phát ở. Đột nhiên, nghe được B-A-N-G, dê một tiếng. Mẹ bị cổ bên trên dây xích hung hăng ghìm chặt rồi. Mẹ kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đập vào mắt đúng là kia ăn sâu định tại ban công một bên kia rào chắn bên trên xích sắt. Nàng lúc này mới ý thức được. Chính mình đang bị tên hỗn đản này con dạy dỗ lấy. Nghĩ đến chính mình hiện tại tình nô thân phận, mẹ khí thế của nhất thời uể oải không ít, nàng phát giác cứ việc mình bị con trêu đùa khi dễ thảm như vậy, nhưng là hôm nay thù này nàng xem như báo không được. Có điều hiểu ra mẹ không lại tiếp tục lăng nhục ta, mà là yên lặng tiêu sái đến xích sắt cuối, đem thô to xích theo rào chắn bên trên hái xuống, sau đó siết xích sắt không nói được một lời đi ra ban công. Ta kinh ngạc ở mẹ chợt chuyển biến thái độ. Lúc này mẹ của bên trên xích sắt đang đi lại bên trong phát ra trầm âm thanh để ta tỉnh ngộ lại, thấm mắng một tiếng, túng a. Chính mình lại bị chính mình tình nô dọa sợ. Vì thế ta nhất thời lại một lần nữa vênh váo tự đắc mà bắt đầu. Chạy nhanh nhặt lên rơi xuống Roi Da, nhanh đi vài bước, đuổi kịp chính đi nhanh lưu tinh đi hướng phòng ngủ mẹ, đoạt lấy mẹ trong tay xích chó, vênh mặt hất hàm sai khiến ra lệnh, ai sự chấp thuận ngươi đứng đi đường, gục xuống cho ta. Mẹ vẫn là không nói được một lời quỳ xuống, cũng không để ý ta nghĩ làm nàng đi nơi nào, bốn chân mại khai, lập tức hướng phòng ngủ leo đi. 3. A. Roi Da hung hăng quất vào mẹ cao ngất đồn biện lên, tuyết trắng mông thịt bữa nay khi hiện ra một đạo rõ ràng vết đỏ. Ta đây trước hết thực tại quất không nhẹ, làm mẹ không thể tiếp tục bảo trì trầm mặc. Phản ngươi cái tiện biểu tử, dám cùng chủ nhân phát giận, xem ta như thế thu thập ngươi. Ta lớn tiếng quát mắng lên, mới vừa rồi bị mẹ áp chế khí thế. Làm mặt mũi của ta quải bất trụ, vừa thẹn vừa giận, ta quyết tâm hung hăng giáo huấn mẹ một chút tìm đến hồi mặt mũi. Ba, ba, ba, ba. Ta gắt gao kéo túm lấy mẹ cổ bên trên xích sắt, roi da mưa rơi xuống dưới, mẹ trơn bóng sau lưng của. Cặp mông căng tròn cùng thon dài rắn chắc đùi bên trên rất nhanh liền dày đặc vết đỏ, mà mẹ vẫn đang cắn răng, trừ bỏ ngẫu nhiên theo đau đớn khó nhịn mà phát ra kêu thảm thiết bên ngoài, vẫn một câu cũng không nói, cứ việc không có quyền lực phản kháng. Nhưng là nàng hay là dùng trầm mặc biểu đạt bất mãn của mình. Hung hăng quất mẹ hơi dừng sau, ta lửa giận hơi tức. Nhìn đến mẹ vẫn đang thập phần kiên cường biểu hiện, thản nhiên sinh ra một loại khác cảm xúc. Vừa rồi mẹ đột nhiên bùng nổ thật sự là đem ta khiếp sợ. Cái loại này đã lâu nữ cường nhân khí tràn nháy mắt tái hiện, bạo phát ra thật lớn lực uy hiếp, chịu khổ áp chế chuyện ta sau tự nhiên là thẹn quá thành giận. Đang phát tiết một chút lửa giận sau, bình tĩnh trở lại ta lại nhịn không được hồi mùi. Mẹ cái loại này nộ diễm xông lên trời bộ dạng thật sự là để ta kinh diễm, ta bừng tỉnh đại ngộ, lòng ta một bên trong mẹ vẫn là cường thế. Chính mình dạy dỗ nguyện vọng của nàng cũng chính là bị loại khí chất này thúc giục phát ra ngoài. Tối hôm qua mẹ nhiệt tình như lửa, tất nhiên để cho mình cực kỳ thỏa mãn, nhưng là mình ngược lại luôn cảm thấy thiếu ít một chút cái gì, nay ta rốt cục nhận rõ chính mình nội tâm chỗ sâu khát vọng, vừa rồi ban công bên trên cường thế mẹ. Mới là để cho ta mê luyến mẹ. Muốn phục tùng như vậy son liệt mã mới có thể đạt được lớn nhất cảm giác thành tựu. Nếu như ta cảm nhận bên trong hoàng mỹ nữ thần cũng cùng này bị điệp quá vài lần sau liền dễ bảo, thậm chí chủ động dây dưa đi lên dông chi tục phấn giống nhau. Chẳng phải là thật không có có theo đuổi rồi. Nghĩ đến đây, ta đi vòng qua mẹ trước người của ngồi xổm xuống, một tay mạnh mẽ nâng lên mẹ nhọn trắng nõn cằm, một tay tại mẹ gắn đầy ô lưới trạng vết roi lưng bên trên chậm rãi vuốt ve. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mẹ kia vẫn đang quật cường mang theo tức giận cùng ta đối diện mắt đẹp. Lão tử đang đùa ngươi, thế nào, ngươi tốt nhất cấp lão tử nhớ kỹ, ngươi bây giờ là lão tử tình nô, ta nghĩ chơi như thế nào? Liền chơi như thế nào, ngươi tốt nhất cho ta ngoan một điểm, lại cho ta bày ra này phúc trinh tiết liệt nữ bộ dạng, ta khiến cho ngươi lại đi ban công bên trên kéo một lần. Ta hung tợn uy hiếp nói. Cái gì? Mẹ rốt cuộc bảo trì không được trầm mặc. Hoảng sợ lại xuất hiện, này tùy ý làm bậy con. Chẳng lẽ không biết, hiện ở dưới lầu lão đầu kia, nói không chừng hoàng đang ngó chừng đỉnh đầu xem đâu. Nếu như mình trước mặt của hắn, đem mông vương ra ngoài cửa sổ, làm hắn thấy được vừa rồi cái kia chút, đồ uống. Rốt cuộc là làm sao tới, phẫn nộ lão nhân chỉ sợ cũng không chỉ là ở dưới lầu mắng, trong cơn tức giận chạy tới trận môn mắng coi như nhẹ, nói không chừng sẽ tìm bên trên một đám thích xen vào chuyện của người khác đại gia bác gái cùng nhau chạy tới nhéo chính mình lý luận nửa thiên. Bây giờ suy nghĩ một chút, con vừa rồi ý tưởng thật sự là ngây thơ, giấu giếm mặt có thể tránh cho bột quan sao. Tính là hắn không thấy mình mặt của, nhưng là nếu tìm tới cửa lời nói, kia tên của mình âm thanh cũng liền hoàn toàn xong đời. Nếu để cho nhân biết mình cùng con trai của mình loạn luân chuyện tình, những người đó sẽ như thế nào đối đãi chính mình? Chẳng lẽ mình cuối cùng kết cục, chính là có tiếng xấu mang theo con rời đi tòa thành thị này sao? Phía trước bị con mê hoặc đến ngoài cửa sổ bài tiết thời điểm. Nàng không có nghĩ lại, bao nhiêu cũng có chút muốn thường thử một chút hoàn toàn phóng túng. Hiện tại ý thức được nơi này thật lớn và hiện thực danh dự phiêu lưu, đã hối hận không kịp. Hiện tại, đã hiểu rõ Ngọc Thi ít nhất phải làm nhi tử minh bạch. Chuyện như vậy không thể làm tiếp rồi, nghĩ đến đây, nàng không sợ hãi chút nào hồi trừng mắt con, nghiêm túc nói, chuyện như vậy không thể làm tiếp rồi. Nếu ngươi không nghĩ trái với hiệp nghị trong lời nói. Trái với cái gì hiệp nghị rồi, ngươi vừa rồi đã làm. Hơn nữa không chỉ một lần đã làm. Mẹ phản ứng cùng ta dự đoán không giống với, ta không khỏi sửng sốt, sau đó mới vẻ mặt khinh thường châm chọc nói. Chuyện mới vừa rồi đã bị dưới lầu người chú ý tới, nếu ngươi lại để cho ta làm như vậy. Cũng sẽ bị nhân nhìn đến này, vài thứ kia rốt cuộc là từ đâu cái cửa sổ vẫy ra đến. Mẹ theo bản năng tránh được tối trắng ra thô tục từ ngữ, nói chính sự thời điểm cùng miệt mài hưởng lạc thời điểm, nàng nói chuyện thói quen có rất rõ ràng khác nhau. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy dưới lầu này mắt thấy có người theo cửa sổ ra bên ngoài lạp đại liền cư dân, sẽ bỏ qua như vậy không có đạo đức điểm mấu chốt người ấy ư, bọn họ tìm tới cửa chất vấn làm sao bây giờ, ngươi đi gánh trách nhiệm à. Nhìn đến con nao núng thần sắc, Ngọc Thi biết cảnh cáo của mình thấy hiệu quả rồi, quyết định thấy tốt thì lấy, không đi tiếp tục trách cứ con, nếu chính mình hôm nay vẫn đang trốn không thoát bị con đùa bẩn ngược đãi vận mệnh, tốt lắm nữ không ăn thua thiệt trước mắt. Không bằng biểu hiện nhu thuận một điểm, làm con đem cảm xúc phát tiết tại thân thể của chính mình bên trên. Mẹ tâm thái tại một ngày một đêm qua lý đã trải qua thay đổi rất nhanh sau, rốt cục tại đây dạng nhất cơ hội dưới hoàn toàn bình hòa xuống dưới. Nàng không hề cùng ta đối diện, mà là yên lặng bả đầu chui vào dưới háng của ta, ngậm vào kia căng có chút quể oải không phấn chấn côn thịt, phun ra nuốt vào mút biểu đạt chính mình thần phục. Thứ 63 chương khuất nhục dâm ngược tại đã chứa gần một ngày một đêm dâm loạn hành vi. Lúc này lại bắt đầu tràn ngập ra dâm đãng hơi thở trong phòng ngủ, ta chính ngồi xổm bên trên tiêu hóa chính mình nghĩ mà sợ. Mà mẹ phục tùng vùi đầu tại của ta trong quần, siêng năng mút ta kia căng vừa mới hành hạ nàng cả một ngày. Làm nàng vừa thương vừa sợ côn thịt. Bởi vì nghĩ mà sợ mà nhuyễn xuống dưới côn thịt là hướng rũ xuống, bởi vậy mẹ không thể không tựa đầu mai vô cùng thấp, đem mềm nhũng côn thịt điêu mà bắt đầu, giống một cái đang ở nuốt luôn sâu con gà con giống nhau. Thỉnh thoảng cố gắng ngửa đầu làm ra nuốt bình thường buồn cười động tác, thuyên tại mẹ cổ bên trên xích sắt không biết khi nào thì đã theo trong tay ta chảy xuống, chính tha ở bên trên theo mẹ đầu hoạt động phát ra nhỏ vụn, trầm âm thanh. Thật vất vả theo sợ hãi bên trong thoát khỏi ta, phát giác mẹ thì uy sau lấy lòng hành vi, nhất thời có điểm tiếng thối lưỡng nan. Thừa nhận sai lầm của mình là không thể nào, cũng là không cam lòng, cũng là có tổn hại chủ nhân của mình uy nghiêm. Lời của mẹ để ta kinh giác, một ít tự mình nghĩ tượng bên trong có thể dùng tại mẹ trên người dạy dỗ thủ đoạn, đều là đồng dạng có dâm hành cho sáng tỏ phiêu lưu, chỉ là mình một bên tình nguyện bỏ quên này bên trong tai họa ngầm. Luôn cam chịu sự tình hướng về tốt phương hướng phát triển. Một khi dâm loạn hành vi bại lộ, không chỉ là ván bài vấn đề, cũng không chỉ là mẹ danh dự bị hao tổn, mình cũng sẽ gặp phải thê thảm đả kích. Xem ra chính mình phải đem cho tới bây giờ hoàn chỉ tồn tại ở tự mình nghĩ tượng bên trong cái kia chút dạy dỗ hạng mục. Cẩn thận một lần nữa tự hỏi một phen, đánh giá nguy hiểm trong đó. Nghĩ đến đây, ta quyết định hôm nay dạy dỗ liền đơn giản một ít, mau chóng kết thúc, như vậy cũng có thể tiết kiệm tiền đặt cược thời gian, cấp mặt sau kế hoạch ở lâu một điểm đường sống. Có quyết định ta cúi đầu nhìn bả đầu hoàn toàn chui vào chính mình trong quần mẹ. Suy tư một chút trước mắt có cái gì không thích hợp dạy dỗ hạng mục, cứ việc mẹ nhắc nhở thập phần có lý, mình cũng xác thực không dám lại để cho nàng đi ban công bên trên bài tiết. Nhưng là mẹ này trầm mặc đối kháng là ta nhất định phải chèn ép. Thực tế lên, lúc này Ngọc Thi nơi nào có đối kháng con tâm tư, nàng thầm nghĩ thừa dịp con không dám mạo hiểm bại lộ phiêu lưu ép mình đi làm này cảm thấy thẹn chuyện tình. Chạy nhanh làm con đem lực chú ý tập bên trong đến thân thể của chính mình lên. Tận lực câu dẫn con không ngừng gian dâm đùa bẩn chính mình, mau chóng hoàn thành tiền đặt cược. Nhưng mà mẹ mặt của mặc dù là ngẩn đến, lại toàn bộ chui tại dưới háng của ta. Cái trán cơ hồ dán bụng của ta, ta bây giờ nhìn không đến mẹ biểu tình, chính là trong lòng cho rằng mẹ nhất định là vẻ mặt châm chọc nói móc. Mẹ mềm mại trơn trợt khoang miệng cùng linh hoạt đầu lưỡi, lô hỏa thuần thanh bú liếm công phu sớm đã làm dương vật của ta sinh ra từng trận thoải mái ma ngứa khoái cảm. Chỉ là của ta đắm chìm trong suy nghĩ của mình ở bên trong, côn thịt quá mức rõ ràng phản ứng, lúc này lực chú ý một lần nữa tập trung đến mẹ thân thể lên, làm một huyết khí tràn đầy thiếu niên, côn thịt tự nhiên lập tức liền kiêu ngạo đứng thẳng lên. Theo ta côn thịt tạo, mẹ cũng không khỏi không tùy theo thay đổi tư thế, đầu theo dưới háng của ta chậm rãi rời khỏi, song chưởng dần dần dùng sức, giao thân sát chống đỡ cao một chút, tiếp tục nằm ở thân ta trước. Cố gắng phun ra nuốt vào cường điệu tân kiên cứng côn thịt. Ta nghĩ nghĩ, bắt lại mẹ sau đầu tóc dài, dùng sức đem đầu nàng theo chính mình trong quần nói ra. Mẹ khó hiểu nhìn ta, không biết ta lại muốn làm gì. Ta nhìn mẹ ra vẻ phục tùng mặt của, trong lòng vẫn đã cho rằng nàng tại khinh bỉ cười nhạo mình vừa rồi túng hóa bộ dáng. Lập tức tức giận lại có chút ngẩng đầu, ta nâng lên tay kia thì, dùng thư giãn động tác tại mẹ mặt của bên trên, hai tiếng, nhẹ tắt hai cái. Này hai bàn tay rất nhẹ, đánh vào mẹ mặt của lên, mẹ cũng không biết là đau đớn. Nhưng là thanh âm cũng là rành mạch, mẹ ngây ngẩn cả người, con vừa rồi Minh Minh có chút biết sai nhận sai bộ dạng rồi, như thế nhanh như vậy liền lại bắt đầu lăng nhục chính mình. Dâm phụ, chủ nhân này hai bàn tay quất ngươi thoải mái à? Ta thanh âm lãnh khốc mà nói. Ta. Mẹ cứng họng, nàng hiểu, con đây là tính toán tiếp tục điều dạy mình rồi, vừa rồi cảnh cáo của mình vốn tưởng rằng đã sinh ra hiệu quả, nhưng nhìn con hiện tại hành động, này hiệu quả rốt cuộc có bao nhiêu? Đã nói không xong, cứ việc chính đang suy đoán ý nghĩ của ta, suy nghĩ thay đổi thật nhanh mẹ hay là từ tình nô góc độ xuất phát, nhanh chóng đáp lại, thoải mái, cảm ơn chủ nhân quốc nhân da mặt của. Bị quạt cái tát cũng thoải mái. Ta cố ý trả lời. Là, chủ nhân, bị chủ nhân bạc tai thật thoải mái. Mẹ nhanh chóng để cho mình tiến vào trạng thái, bất kể như thế nào, hiện tại chỉ có thể phối hợp con đùa bỡn. Kia vừa rồi hút chủ nhân dương vật thoải mái sao? Ta tiếp tục lấy trên cao nhìn xuống ngạo mạn miệng chậm rãi hỏi. Thoải mái, chủ nhân đối với người ta làm cái gì, nhân gia đều thoải mái. Mẹ không có một chút chần chờ đáp trả, nói xong còn không cố mái tóc dài của mình bị ta xả ở trong tay. Cố gắng cúi đầu nhìn thoáng qua ta giữa hai chân kia căng một lần nữa ngang dương gấp khúc côn thịt. Tốt lắm. Ta gật gật đầu, buông ra mẹ tóc, đứng dậy đi ra phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau liền lấy một cái tiểu ghế ngồi tròn trở về. Đặt ở mẹ trước mặt. Sau đó mình ngồi ở mặt trên, một lần nữa xốc lên mẹ tóc dài, đem đầu nàng hướng dưới háng của mình lôi kéo, ra lệnh, há mồm. Mẹ mặt của bị kéo đến dương vật của ta trước về sau, theo bản năng há miệng ra. Ta bụng một cái, hướng nhét lên khởi côn thịt liền quạch một tiếng đâm vào mẹ miệng. A. Mẹ đang định cuốn lên đầu lưỡi làm dương vật của ta càng thêm thoải mái một điểm, ai biết da đầu tê rần, lại bị ta dắt tóc kéo lên. Mẹ vừa mới ngẩng đầu. Ánh mắt nghi hoặc còn chưa kịp rơi xuống mặt của ta lên, liền thấy mặt mình trắc hiện lên một chút hồng phấn bóng dáng. Ba. Mẹ còn không biết xảy ra chuyện gì, chợt nghe đến hai tiếng thanh thúy bàn tay quật làn da thanh âm, sau đó hai bên gò má của liền hơi hơi đau xót. Dĩ nhiên là lại bị ta nhẹ nhàng quạt hai cái tát. Thoải mái hay không à? Ta khinh miệt hừ ra một tiếng. A, thư, thoải mái. Mẹ nghi vấn nhất thời bị nén trở về. Thoải mái hãy nói ra, lớn tiếng một điểm. Quạch. Không đợi mẹ trả lời. Đầu lại bị đè xuống, cứng rắn côn thịt lại thật sâu cắm vào miệng của nàng khang. Ta chủ động lay động hạ thân, lại đút vào vài cái, lại một lần nữa lạp xả mẹ tóc dài, rút ra côn thịt, ba. Mẹ mặt của bên trên lại bị đánh hai bàn tay. Nói a. Ta không kiên nhẫn thúc giục, a, thư, thoải mái. Mẹ rốt cuộc hiểu rõ ta rốt cuộc muốn làm gì. Xì. Ba. Ô. Thoải mái, nhân gia thoải mái. Quạch, phốc, ba. Ô. Cảm ơn chủ nhân, ô. Một bên bị sen mồm, một bên bị bạc tai thật thoải mái. Ta du rảnh rỗi ngồi ở ghế nhỏ lên, một bàn tay dắt mẹ mái tóc, ngăn chặn mẹ đầu, đút vào vài cái mềm mại trơn trượt miệng nhỏ, liền kéo lên quất hai cái tát, mẹ sẽ ở phía sau nắm chặt thời gian lớn tiếng biểu hiện bị dạy dỗ vui sướng. Cứ việc quật khí lực không lớn, nhưng là gây cho mẹ khuất nhục cũng là chưa bao giờ có, nhiều năm trước tới nay không người nào dám quất tai của nàng quan, nhưng là hôm nay nàng đã không đếm được bị con trai của mình rút bao nhiêu lần. Mà chính mình còn hạ tiện hơn đi khen ngợi con, nói miệng mình bị con côn thịt đút vào khoái hoạt cùng mặt bị quật vui mừng, mẹ vốn đã bình tĩnh trở lại tâm tình lại nổi lên gợn sóng, nàng không biết mình thế nhưng có thể như thế dâm tiện. Kìm lòng không được, mẹ bắt đầu toàn diện xem kỹ mình lúc này gặp phải bi thảm hoàn cảnh, toàn thân trần trụi quỳ tại con trai của mình trước mặt, cổ bên trên hệ lạnh lùng dây xích cùng xích chó, mang theo một thân bị vô tình quất mà ra dày đặc vết roi. Chịu đựng nước mắt liều mạng hút con côn thịt, vẫn còn bị con trở thành món đồ chơi bình thường không chút để ý quật nghiêm mặt gò má. Càng thêm làm nàng không thể mặc đúng, là thân thể của chính mình đang trở nên nóng bỏng, trong nhục huyệt không bị khống chế tràn ra ấm áp chất lỏng. Ngay cả hậu đình chỗ, tự hồ cũng có chưa từng chảy hết nước rửa ruột, theo hậu đình không thể ức chế nhúc nhích bị bài trừ bên ngoài cơ thể, thông thả chảy qua đáy chậu, dọc theo âm thần xuống phía dưới, cuối cùng cùng trong nhục huyệt chảy ra chất lỏng hội hợp tại một chỗ. cùng nhau hướng mặt nhỏ giọt rơi đi qua. Tại bi thảm như vậy tình cảnh ở bên trong, chính mình lại vẫn có ở đây không biết cảm thấy thẹn động dục. Nghĩ đến đây, mẹ nước mắt kềm nén không được nữa bừng lên, nàng cực lực khắc chế. Không để cho mình khóc trống ra thanh âm, nhưng là nàng kiên cường đã lại bị đánh dập nát. Cảm thấy thẹn, khuất nhục, này đã không đủ để hình dung mẹ tâm tình của giờ khắc này, nàng hận không thể cắn một cái đoạn kia căng tại chính mình miệng tiếng tiếng lui lui quấy phá hung khí. Hận không thể dùng cái dùi hung hăng cho mình vô sỉ lỗ thịt rác hơn mấy lần, càng hận không thể dùng tay của mình đào lên sàn bả đầu chui vào đi không bao giờ nữa đi ra. Nàng liều mạng khắc chế, ý đồ không suy nghĩ thêm nữa này đó cảm thấy thẹn chuyện tình. Nhưng là này đó sỉ nhục giống như là một cái thật lớn lốc xoáy, chặt chẽ hấp xả ở tâm thần của nàng, làm nàng liền cả dời đi lực chú ý đều làm không được, chỉ có thể tuyệt vọng mặc cho này cảm thấy thẹn lốc xoáy từng điểm đem nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều kéo đến hắc ám trong vực sâu đi. Ta hưng phấn nhìn mẹ, này từng cao quý xinh đẹp mỹ phụ, trần truồng đầy người vết roi xinh đẹp thân thể, quỳ sát tại chính mình trong quần, chảy nước mắt bị dương vật của mình có một chút không một chút đút vào tươi mới miệng nhỏ, còn muốn thừa dịp miệng nhỏ không rảnh rỗi ngắn ngủi khoảng cách ca ngợi chính mình đùa bỡn. Ta cảm thấy được, mẹ loại này ủy khuất cảm thấy thẹn bộ dạng so vừa rồi kia mặt ngoài phục tùng nhu thuận muốn đáng yêu hơn nhiều. Dần dần, mẹ thấp phục dáng người để ta cảm thấy rất không có phương tiện, ta đổi đã đến cái ghế một bên bên trên một lần nữa ngồi xong. Tiếp tục không nhanh không chậm biên sáp biên phiến, thưởng thức mẹ động lòng người thân thể cùng ủy khuất khóc. Tại ghế dựa độ cao xuống, mẹ trên thân có thể cơ bản quỳ thẳng, vì thế ta có thể tại mẹ phun ra nuốt vào chính mình côn thịt đồng thời. Thỉnh thoảng đối mẹ trước ngực một đôi hào nhũ dùng sức bóp làm quật vài cái, phát ra thanh âm thanh thúy. Nhìn kia hai cái tuyết trắng quả cầu thịt tùy chính mình quật cao thấp toát ra, đung đưa trái phải, cũng một chút thay đổi đến đỏ bừng. Tâm tình của ta vô cùng sung sướng, hoàn toàn thoát khỏi phía trước bị mụ mụ cảnh cáo xấu hổ, cũng để cho hai người cơ hồ đổi chỗ tâm thái quay về liễu chi trước trạng thái. Theo không khí biến hóa, ta cảm thấy được có thể kết thúc loại này thuần túy làm nhục. Bởi vì phải một lần nữa tự hỏi dạy dỗ kế hoạch bên trong phiêu lưu, cho nên ta quyết định hảo hảo hưởng thụ một chút mẹ thân thể, sau liền kết thúc lúc này đây vội vàng dạy dỗ, đem thời gian lưu cho thâm tư thục lự về sau hành động. Đi, cùng lão tử đi buồng vệ sinh, sẽ cho ngươi tắm một lần hoa cúc. Ta đẩy ra mẹ đầu, theo ghế giữa bên trên đứng dậy, nắm xích chó lại đem mẹ tha hướng phòng tắm. Cái gì? Này, không cần a, thậm chí hành, này thực không được a. Bị phát hiện, thực bị phát hiện nha. Ngọc Thi cảm thấy hoảng sợ, chẳng lẽ vừa rồi nhắc nhở cùng cảnh cáo trong nháy mắt đã bị con ném qua sau óc. Con thực không sợ này vô sĩ bài tiết hành vi cho sáng tỏ sao? Mẹ tâm loạn như ma. Bản năng dùng dằn, kháng nghị, theo sợ hãi cùng tình dục mà như nhũn ra thân thể cũng không lực kháng cự, bị ta nắm kéo. Một chút hướng phòng tắm tới gần. Trước mắt cửa phòng tắm giống như biến thành một tấm khủng bố miệng rộng, phải đem nàng một ngụm cắn nuốt đi vào. Làm nàng cảm thấy cánh cửa kia quả thực liền là địa ngục đại môn. Nhanh đến cửa phòng tắm thời điểm, mẹ cố lấy khí lực toàn thân, gắt gao ôm lấy khung cửa, cho dù bị ta lạp xả xích chó lạc mắt trợn trắng, cũng kiên quyết không buông tay. Ta thấy mẹ giãy dụa như vậy kịch liệt, cũng không dám thực quá mức dùng sức lộng thương mẹ. Đành phải dừng lại, ghé vào mẹ bên tai trả lời, ngươi như vậy không phối hợp, là muốn vi ước à? Nói xong, ta vỗ vỗ mẹ kiều diễm gò má của. Vi ước. Mẹ ngẩn ngơ, đột nhiên trống giận một tiếng, rõ ràng là ngươi muốn vi ước, loại này sẽ ảnh hưởng ta danh dự dạy dỗ là vi ước. Ta hiện tại rửa cho ngươi hoa cúc, sẽ ảnh hưởng danh dự của ngươi sao? Chỉ cần không cho người biết là ngươi hướng ngoài cửa sổ thải. Sẽ ảnh hưởng danh dự của ngươi sao? Ta dùng thông thả ngữ điệu trả lời. Này! Mẹ ngây ngẩn cả người, ta nói không sai, chính là rửa ruột lời nói, này sẽ không ảnh hưởng danh dự của mình, đáng sợ không phải rửa ruột, mà là sao cho sáng tỏ. Mình bây giờ phản kháng lời nói, thật là chính mình vi ước. Đần độn bên trong bị lôi vào phòng tắm, lại bị lạnh lẽo chất lỏng rót đầy tràn nói. Mãnh liệt cảm giác khó chịu cùng sắp đã đến sỉ nhục đang vào cùng một chỗ, theo thân thể cùng tâm linh bên trên đồng thời đau khổ Ngọc Thi. Lúc này đây, ta không có nóng lòng đem mẹ lôi ra phòng tắm, cũng không có cho nàng bỏ vào bên trên gian bỏ vào, mà là liền ngồi xổm mẹ bên cạnh người, kiên nhẫn vỗ về chơi đùa kích thích mẹ thân thể. Lâm vào sợ hãi bên trong bàng hoàng, mẹ không có ý thức đến tính toán của ta. Chính là ngơ ngác quỳ đi ở nơi nào, mặc kệ bằng ta không ngừng tiết ngoạn lấy thân thể nàng bộ vị nhạy cảm. Tốt lắm, lần này hẳn là rửa sạch, chạy nhanh kéo xuất hiện đi. Ta vỗ tay một cái, đối mẹ này mất đi sào huyệt thú con vậy sợ hãi bất lực biểu tình cực kỳ vừa lòng. Ta cảm giác mình dục hỏa đã không khống chế nổi, cũng sẽ không tính toán đã khống chế. Không. Mẹ một tiếng rên rỉ, nước mắt cuồn cuộn xuống, đại khỏa giọt lệ ở cục gạch bên trên đánh dập nát, cố nén mắt đi cầu, cúi đầu tuyệt vọng hướng bên ngoài phòng tắm leo đi. Đen nhánh như bột tóc dài theo trước mặt rủ xuống, che ở khóc bên trong xinh đẹp gương mặt, làm ta nhìn không thấy nét mặt của nàng. Mới bò hai bước, mẹ liền cảm thấy cổ bên trên căng thẳng, xích sắt bị phía sau ta kéo lấy rồi. Không thể đi tới, mẹ mê mang quay đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn ta, không biết con lại muốn như thế nào làm nhục chính mình. Cho ngươi thải, ngươi hướng thế nào đi đâu rồi, ở nơi này rồi, ngươi này không biết xấu hổ dâm phụ. Hướng ngoài cửa sổ kéo hai hồi thỉ hoàng thượng ẩn à. Ta khinh bỉ chỉ mẹ phía sau bình nước tiểu, ác độc hạ thấp lấy mẹ nhân cách. Nhưng mà này ác độc ngôn ngữ nghe vào mẹ nhĩ bên trong lại giống như thiên âm, không cần đi ban công. Có thể bài tiết tại bình nước tiểu lý. Trong nháy mắt, tìm được đường sống trong chỗ chết vậy may mắn liền che mất mẹ lý trí, thật lớn kinh ngạc vui mừng làm thân thể của nàng thưởng tại đầu óc phía trước bắt đầu hành động. A, là... Chủ nhân, cảm ơn chủ nhân, ô ô. Mẹ bốn chân cùng sử dụng, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ cao lẻn đến trước mặt của ta, một chút nhào vào thân ta lên, hai tay gắt gao hoàng ôm lấy bắp đùi của ta, mở ra môi hồng. Kích động hôn lên ta dâng trào cung thịt bên trên hồng lượng quy đầu. Chợt theo thật lớn sợ hãi trúng phải cứu mẹ rơi vào cuồng nhiệt, hoàn toàn không có trải qua tự hỏi, liền toàn lực điều chỉnh đầu góc độ, nhất miệng ngậm chặt kia căng nhếch lên gấp khúc cung thịt. Trên thân hơi hơi hơi cong, cổ vương về trước. Khiến cho cứng rắn côn thịt nước chảy mây trôi lưu sướng xuyên qua chính mình toàn bộ khoang miệng, thẳng đến tại yết hầu miệng bên trên. Theo sau, mẹ trên thân bắt đầu dùng một loại phức tạp động tác trước sau hoạt động. Ta phát thấy đầu chim của mình tại mẹ thực quản bên trong lặp lại ra vào, dị thường sảng khoái kích thích, mẹ yết hầu miệng thịt mềm có tiết tấu ngoạ ngoại, để ta giật mình sinh ra một loại đầu chim của mình đang ở mẹ trong tử cung lặp lại xung phong liều chết cảm giác. Thể xác tinh thần đều thích. A, dâm phụ, ngươi làm cái gì vậy? Ta nhịn không được trên rỉ ra âm thanh ra, ta chưa từng có nghĩ đến mẹ lại vẫn cất giấu như vậy bú liếm công lực, lại không nghĩ đến mẹ vừa mới suy đoán vấn đề. Bởi vậy lòng tràn đầy kinh ngạc, không biết vì sao chỉ là một không cần đi ban công bài tiết, khiến cho mẹ kích động như vậy. A, nga, tạ, cảm ơn chủ nhân, ta đây là, a, ta đây liền thải. Mẹ bị lời của ta bừng tỉnh. Nhận thấy chính mình thế nhưng mừng như điên đến loại trình độ này, chủ động làm ra như vậy lấy lòng yêu cưng chiều hành vi, nhất thời xấu hổ mà ức, hộc ra dương vật của ta, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, không ngừng được khẽ rung lên. Chạy nhanh rồi, đột nhiên phát cái gì tao, về sau địch ngươi miệng thời điểm còn nhiều nữa. Ta gật gật đầu, chịu đựng kinh ngạc vui mừng trầm mặt, nói xong sờ sờ cằm, trở về chỗ cũ nói. Bất quá ngươi này võ mồm công phu hoàng thật không sai a. Trước kia như thế không lấy ra nữa hầu hạ lão tử, xem ra còn phải hung hăng thu thập ngươi một chút. Vâng, chủ nhân. Mẹ một lần nữa nằm xuống, nhanh chóng xoay người lại, đem cặp mông đối với ta, như là đang nịnh nọt quơ quơ tuyết trắng cặp mông. Nói, xin chủ nhân giám sát chó mẹ thải, chó mẹ trước kia không có tận tâm tận lực hầu hạ chủ nhân tốt, chó mẹ biết sai rồi. Hoàng cầu chủ nhân hung hăng trừng phạt. 3. Ta phát ra từng bước, cúi gập thắt lưng tại mẹ trần trụi cặp mông bên trên hung hăng rút một cái tát. Mắng, ai nói cho ngươi biết lão tử muốn đem ngươi dạy dỗ thành mẫu chó, tất cả nói còn không có quyết định rốt cuộc đem ngươi dạy dỗ thành cái gì đâu. A, là, chủ nhân, ta sai rồi. Mẹ một tiếng rên rỉ, theo ta một tát này kích thích. Trong lỗ đít phun ra nhất đại cổ chất lỏng. Mạnh mẽ hữu lực phun ra chỉ dằn có mấy giây, mẹ tràn lộ trình nước rửa ruột liền đều phun tới, sau đó liền thở hào hển nằm xuống dưới. Ta cũng không phân rõ mẹ rốt cuộc là thể lực tiêu hao rất lớn vẫn cảm xúc dao động quá mức kịch liệt. chính là thoạt nhìn cả người đều sụi lơ rồi. Bởi vì mẹ tràng đạo sớm đã bị nhiều lần tẩy trừ, đã không có cái gì ô vật, bởi vậy bên trên chính là nhiều một vũng lớn dọc nước. Mẹ trong hậu đình còn có một chút còn thừa chất lỏng chút ít tràn ra. Dọc theo đáy chậu chậm rãi chảy xuống, nhỏ giọt rơi. Ta cũng không cấp mẹ rửa sạch hạ thể, không để ý mẹ thân thể mềm nhũn, dắt mẹ xích chó liền trở về phòng ngủ, chính mình đặt mông ngồi ở trên giường, làm mẹ ở trước mặt mình quỳ tốt. Mẹ thực cảm thấy mở ra hai chân, đem tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ tại mặt của ta trước, để ta có thể thấy rõ ràng nàng trong nhục huyệt tràn ra thủy quang, ông kinh ngạc vui mừng cùng cảm kích chờ đợi tân mệnh lệnh. Không chút nào ý thức được chính mình bản không có lý do gì một cặp tử vừa rồi đại xá sinh ra cảm kích. Ta nhìn phục tùng quỳ ở trước mặt mình mẹ, lúc này tưởng cũng là một vấn đề khác, thì phải là rốt cuộc muốn đem mẹ dạy dỗ thành nhất cái gì loại hình tình nô. Vừa rồi mẹ ở trong phòng tắm tự nhiên toát ra đến đối chó mẹ thân phận thừa nhận nhắc nhở ta. Không hề nghi ngờ, mẹ ban đầu là bị làm một cái chó mẹ đến hoạt động giáo, tuy rằng này dạy dỗ cũng chưa xong thành. Mà ở cùng ta bắt đầu loạn luân về sau, nàng cũng thực thích ứng trò chơi bên trong chó mẹ thân phận. Không hề kháng cự cùng trúc trắc. Khả là mình cũng không cam lòng cứ như vậy tại người khác trụ cột lên, tiếp tục đem mẹ dạy dỗ thành một cái chó mẹ. Như vậy dạy dỗ đi ra mẹ cứ việc hoàn mỹ, khả là mình lại khuyết thiếu cái loại này hoàn toàn giữ lấy cảm giác thỏa mãn. Chính mình hẳn là bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa đối mẹ tiến hành dạy dỗ. Nhưng là ta trong lúc vội vã cũng không biết rốt cuộc nên như thế nào một lần nữa bắt đầu, trước mắt lại cần phải trọng định dạy dỗ kế hoạch, vì tiết kiệm dạy dỗ thời gian. Ta chỉ tính toán lại gian dâm mẹ vài lần trước hết hành kết thúc. Ánh mắt của ta tại mẹ xinh đẹp thân thể thượng du dời, nhìn đến mẹ nhìn mình chầm chầm côn thịt lộ ra khát vọng ánh mắt của, nhất thời tính quyết định nô loại hình vấn đề tạm hoãn quyết định. Chính mình hẳn là toàn diện thử một chút mẹ đối các loại tình nô thân phận thích ứng tính. Vừa rồi ta nói, còn không có quyết định đem ngươi dạy dỗ thành mẫu cẩu, hiện tại ngươi nhưng thật ra nói một chút coi, chính ngươi muốn trở thành loại nào tình nô. Ta đầu tiên hỏi mẹ ý nguyện của mình. Trốn thoát dâm hành cho sáng tỏ nguy cơ, kinh ngạc vui mừng cảm kích dưới đã một lần nữa toàn tâm đầu nhập tình nô thân phận mẹ, lúc này làm sao nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Nàng cũng căn bản không có ý thức được tính toán của ta. Cho nên chỉ là dựa theo tình nô phải có phản ứng hồi đáp, tình nô đều nghe chủ nhân muốn cho ta làm cái gì tình nô, ta thì làm cái đó tình nô. Ta lúc này mới phát hiện chính mình nhập diễn quá sâu, trước mắt mẹ cũng không phải chân chánh muốn trở thành chính mình tình nô rồi. Mà là đang cùng mình ngoạn thua cuộc bị phạt trò chơi, căn bản không có cùng mình thảo luận vấn đề này khả năng. Ta trầm ngâm một chút, quyết định chính thức hưởng thụ một chút mẹ thân thể liền kết thúc hôm nay dạy dỗ, mệnh lệnh mẹ xoay người sang chỗ khác. Lưng đối với mình nằm úp rất tốt. Sau đó mình cũng quỳ gối mẹ phía sau, đem côn thịt thật sâu cắm vào mẹ trong âm đạo. Mẹ ở nơi này đối mặt dương vật của ta yếu ớt nhất tư thế, cùng mãnh liệt vui sướng cảm kích cực độ phối hợp dưới. Rất nhanh liền bị ta giết đánh tơi bời, ngắn ngủn hơn 10 sau. Ngay tại ta không đến trăm lần mãnh liệt đút vào bên trong đã trải qua ba lượt cao trào, sụi lơ trên mặt đất. Ta không cho mẹ thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp mệnh lệnh mẹ lên giường ngửa mặt nằm xong. Sau đó quỳ gối mẹ giữa hai chân, hai tay nhấc lên mẹ kia hai cái thon dài chân đẹp, đem đỉnh quy đầu tại mẹ kia không chịu cô đơn hoa cúc lên, ở phía sau đình cơ vòng nhúc nhích ở bên trong, dùng sức đỉnh đi vào. A. Chủ nhân tuyệt quá. Mẹ làm càng kêu to, muốn đem mình khoái hoạt toàn bộ nói cho con nghe, đã trải qua rời giường tới nay thay đổi rất nhanh tâm cảnh biến hóa sau, mẹ mình cũng không có phát hiện mình thể xác tinh thần phá lệ mẫn cảm. Ngày hôm qua hậu đình vốn không có bị cắm vào quá, hôm nay lại bị dạy dỗ kích thích nửa ngày, hiện tại thân thể của chính mình, nhất là trong hậu đình đã tích đầy tình dục, giờ khắc này ở con mạnh như vậy mảnh cắm vào ở bên trong. Bị này nóng bỏng côn thịt hoàn toàn kích phát. Tứ không kiên sợ phóng thích ra ngoài. Hoa cúc bị điệp cũng sẽ thích sao? Ta mãnh liệt lay động bụng, côn thịt tại mẹ đầy đủ trơn sau tràn lộ trình rất nhanh xuất nhập. A. Thích, nga nha. Mỗi lần đều bị chủ nhân dương vật sáp đến dê điểm, khoái chết ngọc nô rồi. Mẹ cuồng loạn gào thét, này cuồng loạn không có một tia làm ra vẻ, hoàn toàn là nàng lúc này thật sự là cảm thụ. Hoa cúc bị điệp còn thích nữ nhân đều là dâm phụ. đúng hay không? Ta tiếp tục trả lời. Đúng, a. À. Chủ nhân nói rất đúng, Ngọc Nô vừa vặn chính là một cái như vậy dâm phụ, ân a. À. Là tối tao dâm phụ. Mẹ duỗi tay đi ôm cổ của ta, lại bị ta ngăn lại, ngược lại là đem cổ nàng bên trên xích sắt nhét vào trong tay của nàng. Mệnh lệnh chính nàng cầm lấy xích sắt hướng trên đỉnh đầu kéo đi. Mẹ không có bất kỳ do dự nào phục tùng mệnh lệnh, nắm kéo xích sắt đem đầu của mình kéo mà liều mệnh về phía sau ngưỡng, cảm giác tựa như sắp hít thở không thông. Này sắp cảm giác hít thở không thông tiến hơn một bước thúc dục hóa tràn lộ trình khoái cảm, vì thế lập tức nghênh đón một cái kịch liệt cao trào. Mẹ miệng âm đạo giống suối phun giống nhau phun ra đại oành bọc nước, này cao trào đến quá mức nhanh chóng rồi. Nàng thậm chí chưa kịp kêu một câu muốn cao triều. Thẳng đến cao trào mãnh liệt nhất giai đoạn đi qua, mẹ mới tới kịp nói một câu, chủ nhân, ta vừa rồi cao trào thật là thoải mái. Lúc này, khoảng cách ta cắm vào mẹ hậu đình mới trôi qua gần 2 phút. Ta điều chỉnh một chút tư thế, một lần nữa bắt đầu đút vào, lúc này đây động tác của ta thư hoãn không ít, nhìn mẹ trên mặt dục tiên dục tử biểu tình, tâm tình của ta thập phần sung sướng. Đại lực vuốt ve mẹ vú, cùng mảnh đút vào nàng tràn nói. A. À, bị chủ nhân, a a. À, bị chủ nhân điệp chết rồi. Mẹ tiếng kêu nhất thời cao vút, thập phần hưng phấn. Ta ra sức đụng nhau, gào trầm thấp lấy. A. À, ấy da da. Ngọc Nô hoa cúc, a. À, bị chủ nhân dương vật điệp hảo thích, nga nga nha. Mẹ điên cuồng vũ động trong tay xích sắt, kèm theo hoa lạp lạp xích sắt lắc lư thanh âm, phát ra dễ nghe thét chói tai. Chủ nhân của ngươi ai? Lớn tiếng nói ra. Ta nắm mẹ tăng lên đầu vú, chắc gao nắm. Ngọc Nô chủ nhân là Tiểu Vũ. A a a. Tiểu Vũ là Ngọc Nô chủ nhân, Ngọc Nô lại bị chủ nhân điệp đến cao triều, a a a. Mẹ tứ chi cùng loạn diêu bãi, đầu điên cuồng đung đưa, khàn cả giọng la lên, phát tiết chính mình khoái hoạt, sau cùng một tiếng bén nhọn ré dài. Thẳng đến trong lồng ngực không khí đều bị chen lấn sạch sẽ mới không thể không ngừng lại. Ta cũng rốt cục thắt chế không nổi bắn ra tinh dịch, côn thịt bên trong một đêm tích góp từng tí một tinh dịch đầu tiên là rưới vào mẹ tràn đạo chỗ sâu, ta không đợi xuất tinh kết thúc, rất nhanh liền đem côn thịt rút ra, phốc suy. Một tiếng cắm ở mẹ chính phun nước trong âm đạo, vài cổ tinh dịch bắn vào mẹ âm đạo chỗ sâu, theo sau lại nhanh chóng rút ra, buông ra mẹ hai chân, thừa dịp tinh dịch còn không có hoa huệ tây tịnh, chạy nhanh nhảy qua tại mẹ đỉnh đầu. Một tay nhéo mẹ tóc dài. Mẹ hiểu ý đồ của ta, lập tức ném xuống trong tay xích sắt, thuận theo đem trên thân thoáng khởi động, nhấc miệng ngậm chặt giữ tận côn thịt, phun ra nuốt vào vài cái sau liều mạng hút, thẳng sau cùng một giọt tinh dịch cũng bị nuốt đến trong bụng mới thôi. Ta tại mẹ bên người nằm xuống, tối hôm qua cùng hoang quá kịch liệt, ta cảm giác được hôm nay sớm trên thân thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, không có năng lực nhiều lần lặp lại gian dâm mẹ, bởi vậy chỉ tính toán bắn lúc này đây tinh liền kết thúc. Cho nên mới đến đây như vậy một cái, nhất tinh tam bắn. Mẹ kịch liệt thở hào hển, kìm lòng không được xoay người ôm lấy cánh tay của ta, một cái trần trụi chân đẹp cũng đặt ở bụng của ta lên, nhẹ nhàng sống ma sát lấy dương vật của ta. Thoạt nhìn dĩ nhiên là chưa thỏa mãn, hoàng tính toán câu dẫn ta tiếp tục đến gian dâm nàng một hồi. Ta nhéo mẹ đầu vú một chút, đổi lấy một tiếng kiều mị rên rỉ, này mới nhìn đồng hồ đeo tay một cái, buổi chiều 2 giờ 40 phút. Ta tính toán đến tam điểm liền kết thúc lần này dạy dỗ, còn lại 20 phút vừa vặn làm điểm khác. Thứ 64 chương trò chơi ván bài. Ta nằm ở nhà trên giường, dùng di động đảo tin tức, xem xét vừa rồi chụp hình ảnh. Thứ một tấm hình bên trên là một cái toàn thân trần trụi nữ nhân. Nữ nhân dáng người dị thường bốc lửa, nghiêng người đối với màn ảnh, một bên hào nhũ kiều đồn cùng thon dài chân đẹp nhìn một cái không sót gì. Làm người ta liếc mắt một cái có thể nhìn ra người nữ nhân này hoàn mỹ hình chữ S đường cong. Nữ nhân mái tóc bị một cái dây đỏ buộc thành một cái cao kiều đuôi ngựa, đem ôn nhu cổ hoàn toàn triển lộ ra, cổ bên trên mang theo một cái rộng thùng thình kim chúc dây xích, một cái thực to xích sắt theo cổ kéo dài đến trước ngực. Bị vú ngăn trở, lại từ vú phần dưới lộ ra, tại bụng vị trí ly khai thân thể nữ nhân, kéo dài đến ảnh chụp ngoại. Tại ảnh chụp bên cạnh chỗ có thể nhìn đến xích sắt một chỗ khác hướng nhếch lên, tự hồ là bị một người khác chộp trong tay. Đương nhiên, trong hình nữ nhân liền là mẹ của mình Lan mẹ, tay của nữ nhân Lý cầm một cái điện thoại di động, vừa vặn che ở gương mặt, xem ra ảnh chụp hẳn là nữ nhân chính mình dùng di động đối với gương chụp được. Thứ hai tấm hình. Nữ nhân một đầu dài chân đã tao nhã nâng lên, đùi song song đầy đất mặt, tiểu thối hơi hơi rũ xuống, tựa hồ đang dùng như nhảy múa bộ pháp đi về phía trước. Nữ nhân nâng lên là cách xa màn ảnh hơi xa cái kia một chân. Bên đùi trắng nõn làn da thập phần dẫn nhân chú mục. Bên phải trợt đệ tam tấm hình, nữ nhân vừa rồi bước ra chân đã rơi xuống đất, xác thực bán ra một bước dài, này lúc sau đã biến thành thân thể chính đối mặt với màn ảnh. Hai chân mở ra thành 180 độ nửa ngồi ở nơi nào, tựa hồ là một cái mở rộng chân trung bình tấn. Nữ nhân cổ bên trên xích sắt đã bị kéo đến bên cạnh, thân thể nữ nhân toàn bộ riêng tư bộ phận đều hoàn toàn bại lộ tại màn ảnh xuống. Một đôi tuyết trắng hào nhũ ở trước ngực cao cao đứng vững, không có lông nhục phùng đại còi còi triển lãm tại trong màn ảnh. Cái tư thế này dưới, di động đã không thể hoàn toàn che nữ nhân khuôn mặt. Tờ thứ tư ảnh chụp, màn ảnh mẹ hơi hơi cúi đầu. Tay phải vẫn như cũ ổn định vác lên di động, tay trái cũng đã đưa tới dưới háng của mình, dùng ngón tay trỏ cùng ngón áp út đẩy ra nhỏ hẹp nhục phùng, lộ ra hồng phấn sắc thịt non. Mẹ ngón giữa đang cố gắng gấp khúc lấy. Kéo tiểu huyệt đỉnh bao bì, đem hồng phấn sung huyết hòn le cũng hoàn toàn theo 2 mét lồn bên trong ra khỏi đi ra, trắng trợn bại lộ tại màn ảnh xuống, nàng đem nữ nhân toàn bộ bí mật đều thu vào tấm hình này lý, mặc kệ bằng màn ảnh trước xem xét người tận tình quan kháng. Lóe ra thủy quang phấn khe thịt hồng lý, một cổ bạch trọc tràn ra, xuống phía dưới chảy xuôi, còn có một tích chất lỏng đã ly khai trọc lưu, đang ở sức hút của trái đất lạp xã hạ hướng mặt nhỏ giọt rơi đi qua. Tại lưng chừng không trung lóe ra dâm loạn thủy quang. Hiển nhiên, ảnh chụp là mẹ vừa mới bị ta gian dâm qua sau quay chụp. Tấm hình này lực đánh vào 10 phần, chưa từng có nghĩ tới, mẹ tự chụp thế nhưng có thể sinh ra như thế dâm mỹ cảm giác, lệnh nhìn đến ảnh chụp chính mình phấn khởi không thôi. Tiếp tục bên phải trợt tờ thứ 5 ảnh chụp. Nắm xích sắt nam nhân rốt cục nhập kính, đứng ở bên người của mẹ, bởi vì mẹ là nửa ngồi ở bên trên. Màn ảnh độ cao không đủ để quay chụp đến khuôn mặt nam nhân, nhưng là đồng dạng trần như nhộng nam nhân trong quần đứng thẳng côn thịt hướng bên trên gấp khúc. Nam nhân hai chân là nhảy qua tại mẹ đùi phải hai bên, điều này làm cho ta có thể tại không ảnh hưởng mẹ động tác dưới tình huống đem côn thịt nhất thời đưa đến mẹ bên miệng. Mẹ đã nghiêng đầu sang chỗ khác, há miệng ra. Xem ra đang định tiếp nhận căn này hạ lưu sắp xếp nước tiểu khí quan, khiến nó tiến vào chính mình xinh đẹp môi hồng bên trong đi. Tờ thứ 6 ảnh chụp, tại tấm hình này ở bên trong, nam nhân côn thịt đã thật sâu đâm vào nữ nhân khoang miệng. Thế cho nên nữ nhân cổ bên cạnh đều có thể nhìn đến hơi hơi cố lấy, rõ ràng là quy đầu đã cắm vào thực quản bộ dạng. Trong hình mẹ đẩy ra lỗ thịt ngón tay của đã phát sanh biến hóa, ngón trỏ cùng ngón áp út vẫn đang chặt chẽ cố định hai mảnh mở rộng âm thần. Mà thon dài ngón giữa lại đã chạm vào nước đầm đìa tiểu huyệt. Ta hài lòng quan sát trong hình chi tiết. Nhưng mà mẹ lộ ra gò má bên trên vô cùng chuyên chú biểu, vừa không giống xuân tình khó nhịn tao lãng khó nhịn, cũng không giống bị mạnh mẽ mệnh lệnh ứng phó chuyện gì. Mẹ này hoàn toàn là toàn tâm đầu nhập ở cho ta làm thâm hầu bú liếm. Sau cùng một tấm hình, màn ảnh bên trong đã không có người của ta ảnh, mà mẹ thân thể cũng chuyển tới, biến thành đưa lưng về phía màn ảnh. Tư thế vẫn là vừa rồi mở rộng chân trung bình tấn tư thế. Này tư thế vốn là rất khó coi. Nhưng là vì làm ra cái tư thế này là một cái toàn thân trần trụi nữ nhân xinh đẹp, nhất thời khiến cho cái tư thế này biến thành dị thường tuyệt vời. Quay lưng đi nữ nhân tay phải đưa di động nâng tại lỗ tai trái biên đầu trắc. Vẫn duy trì màn ảnh phương hướng, đồng thời cố gắng quay đầu, đem một bên gò má của lộ tại màn ảnh ở bên trong, trên mặt tràn đầy đói khát xuân sắc, thân thể lại hướng phía trước nghiêng lấy, nguyên bản dùng để đẩy ra tiểu huyệt tay đã xanh tại sàn lên. Duy trì thân thể cân bằng. Có này cường hữu lực chống đỡ, nữ nhân đầy đặn tuyết trắng kiều đồn có thể về phía sau thò ra, bộc lộ ra đồng dạng chảy xuôi trắng đục tinh dịch nếp uốn hậu môn. Cẩn thận xem cuối cùng này một tấm hình. Lại có phát hiện mới, phát hiện trong hình mẹ toàn bộ phía sau lưng trắng nõn bóng loáng làn da lên, thế nhưng giăng đầy ô lưới trạng vết đỏ, xem ra bị hiếp dâm phía trước, mẹ còn bị ta hung hăng quất một chút. Này đã nhạt đi vết roi tựa như một cái lưới lớn. Chặt chẽ trói buộc mẹ thân thể, lại nhìn một chút mẹ trên mặt đói khát, giật mình trong đó, ta cảm thấy được này lưới lớn kỳ thật một tấm tình dục lưới lớn, trói buộc chặt cũng không chỉ là mẹ thân thể, mà là tính cả kia xôn xao tâm linh cùng nhau bao phủ. Nhàm chán dưới, triều đình của ta lấy thư phòng đi đến, muốn chơi một hồi trò chơi. Đang ở đi đến cửa thư phòng thời điểm, cửa phòng vừa vang lên, mẹ nét mặt tỏa sáng xuất hiện ở cửa. Lúc này mẹ hoàng đắm chìm trong ta vừa mới cho mình cái kia vài lần dị thường mãnh liệt cao trào cùng sau lệnh nàng ngượng ngùng không thôi tự chụp ở bên trong. Cứ việc đã qua hơn nửa canh giờ, trên mặt vẫn mang theo chút đỏ ửng. Nhất thời không có thời gian tỉnh táo lại cẩn thận tự hỏi mẹ, cho tới bây giờ còn tại không hiểu cảm kích ta không có kiên trì yêu cầu mình lần thứ ba đến ban công bên trên bài tiết. Đồng thời cũng mừng thầm lấy ta không có phát hiện cái loại này có thể cho chính mình không ngừng lâm vào vi ước hành vi bên trong thủ đoạn. Mẹ triều ta khoác tay áo, chập chờn dán người vào phòng ngủ. Lâu bên trên mẹ lúc này đang thay quần áo. Đem y phục trên người toàn bộ cởi sạch, đứng ở tủ quần áo trước bắt đầu chọn quần áo, nhìn trong tủ quần áo kia từng món một gợi cảm quần áo, nhịn không được hai tay ấn tại chính mình đầy đặn cặp vú cứng ngắc lên, dùng sức nắn bóp. Vừa rồi kia trận bảo vệ 5-6 lần cao trào làm nàng thống khoái đầm đìa, nhưng là bị sợ hãi áp chế thật lâu ham muốn lại bùng nổ so với kia vài lần cao trào càng thêm mãnh liệt, điều này làm cho nàng hoàng muốn tiếp tục hưởng thụ vài lần như vậy kịch liệt tình yêu. Nhưng là ta nhưng không có tiếp tục xâm phạm thân thể nàng ý tứ, chính là chỉ huy chính mình dùng điện thoại của ta tự chụp mấy tờ dâm đảng ảnh chụp, liền tuyên bố lúc này đây dạy dỗ kết thúc. Sau cùng cái kia một tấm đưa lưng về nhau màn ảnh ảnh chụp chính là nàng tại dục hỏa dày vò cùng phẫn uất khó chịu dưới chính mình chủ động thêm chụp. Đó là một cái bị dục hỏa đốt cháy phẫn nộ nữ nhân ở tận tình triển lãm chính mình phong tao. Mẹ xoa nắng vú tay kìm lòng không được đi xuống sờ soạn, một đường chảy xuống đến tinh tế nhục phùng lên, đầu ngón tay chạm tới đứng thẳng hòn le. Lập tức nhịn không được rên rỉ một tiếng. A. Này nhất tiếng trên rỉ thức tỉnh đắm chìm trong đùa bẩn thân thể mình khoái cảm bên trong mẹ, nàng vội vàng quơ quơ đầu, nhớ lại mình bây giờ là muốn thay quần áo. Dưới lầu trong thư phòng ta tại chơi trò chơi. Bỗng nhiên đằng sau ta truyền đến mẹ dễ nghe tiếng cười, a, hai người các ngươi đây là ngoạn trò chơi gì đâu. À, mẹ ngươi xuống dưới, ta gọi đến, sau đó ngốc giải thích, đây là một cái hư cấu minh tinh ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại trò chơi. Cái gì minh tinh ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, ta xem một chút, mẹ không nói lời gì cái ghế hướng biên bên trên đẩy một cái, sau đó liền đụng đến trước máy tính. I-a-a-a-a, cái gì minh tinh ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, dĩ nhiên là dạy dỗ nữ minh tinh, tiểu vũ, mẹ căm tức ta, ngươi như thế cũng bắt đầu học mấy thứ này rồi, hoàng có nghĩ là tốt lắm. Mẹ chậm rãi di động tới thân thể. Bụng phần mu bộ vị ngay tại của ta cánh tay cạnh ngoài hơi hơi ma sát. Sau đó mang theo tràn đầy mị ý nụ cười nói, chúng ta đánh đố A, liền đánh đố trò chơi thắng thua. Chỉ thấy mẹ mặc trên người là một kiện thật dài màu đen sợi tơ áo ngủ, phía trước thủ sẵn suốt nhất đại sắp xếp cúc áo. Vạt áo lấn át đầu gối, áo ngủ không quá trong suốt, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến trước mặt lộ ra màu da, cẩn thận chu đáo nửa ngày, ta mới xác định mẹ mặc một bộ màu đen nội y. Mẹ này một thân tương đối vu nàng biểu hiện gần nhất mà nói. Có thể nói tương đương bảo thủ, bất quá bị mềm mại nữ thể dán thật chặt trong người lên, để ta cảm giác được bộ này nội y vẫn là hết sức khinh bạc, lúc rảnh rỗi tuyệt vời. Mẹ giơ ngón tay lên tại trán của ta bên trên đâm một chút. Cúi người ra, dùng mềm mại đáng yêu ngữ điệu nói, đương nhân vật hảo cảm độ thấp xuống, đó chính là ngươi thắng một lần, nhân gia liền cởi bỏ nhất cái nút áo. Theo nút thắt vị trí lộ ra thân thể thì có thể làm cho ngươi tùy tiện xem. Tùy tiện sờ, thế nào? Hai ta mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm mẹ áo ngủ, đếm, từ trên xuống dưới tổng cộng có 6 cái nút thắt. Mẹ đem miệng dán tại bên tai của ta, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Nói như vậy, nếu ngươi thắng 6 thứ, nhân gia nút thắt liền tất cả đều cởi bỏ, thân mình không phải lại là tùy ngươi như thế sờ soạn sao? Vậy thì tốt. Vậy thì làm như vậy đi, ta tràn đầy ý chí chiến đấu, trong lòng Mỹ tư tư nghĩ đến. Này khởi một cái thích chữ được. Vì thế ta và mẹ ván bài ngay tại tất cả đều vui vẻ không khí bên trong bắt đầu. Thứ 65 chương người định không bằng trời định ván bài theo chiều chủ nhật khoảng 4 giờ, chính thức bắt đầu. Dựa vào đối trò chơi nhân vật quen thuộc, ta ngay cả liền cả đắc thủ, rất nhanh liền thắng được tứ cục. Ta vô cùng hưng phấn. đem mẹ kéo đến trong lòng ta ngồi, một cái đại thủ theo mẹ cởi bỏ nút thắt chỗ đưa vào trong áo ngủ. Bốn phía vuốt ve, trong lòng có chút hưng phấn. Không được hoàn mỹ là, mẹ này giảo hoạt nữ nhân, trả lời nút thắt thế nhưng không phải ấn trình tự trả lời, mà là trước cởi bỏ phía dưới cùng cùng trên cùng hai cái nút áo, chỉ lộ ra đến một đoạn đùi cùng dưới cổ một điểm bộ vị. Cứ việc ta cũng sờ vô cùng hưng phấn, cũng là thập phần không giải khác. Theo sau nữ nhân này cởi bỏ dĩ nhiên là trung gian hai cái nút áo, lộ ra một mảnh bằng phẳng bóng loáng bụng, ta thất vọng ấn xoa mẹ rốn chung quanh làn da. Tạ Oán nói, mẹ ngươi như thế cố ý đậu ta à, ngươi dựa theo trình tự từ trên xuống dưới, hoặc là từ dưới đến một cái đằng trước cái cởi bỏ không phải tốt sao? Mẹ ha ha mà cười cười, giảo hoạt an ủi, gấp cái gì? Tổng cộng có 15 lần cơ hội đâu rồi, hiện tại mới đi qua 1/3, ngươi cũng đã đem nhân gia lột thành bộ dáng này, ngươi lại thắng hai cục sợ hãi nhân gia không giải khai còn lại nút thắt sao? Ta cũng chính là oán giận một chút. Trong lòng cũng là lòng tin 10 phần, vì thế không hề rối rắm, chạy nhanh tiếp tục. Đột nhiên, ta một tiếng hoang hô, nhìn chầm chầm trong lòng mẹ, miệng hoàng khoe ra vậy giảng giải, nữ nhân này hảo cảm độ đã chỉ còn lại có 82 rồi. Lúc này trên căn bản là như gần như xa rồi, tặng hoa nàng rất có thể cự tuyệt, chỉ có cường hôn mới có thể đối với nàng tạo thành đánh sâu vào, loại này chuyện tình ta gặp được nhiều lần. Mẹ thông dong giơ tay lên cởi bỏ ngực nút thắt. Cái này, mẹ toàn bộ nửa người trên liền đều mặc cho ta muốn làm gì thì làm. Ta lập tức duỗi tay đi bắt mẹ hào nhũ, vừa mới đụng đến, liền toét ra miệng thảm kêu lên, ta như thế đã quên mẹ là mặc nội y đó a. Mẹ, ngươi điều này làm cho ta như thế sợ thống khoái a, vội vàng đem bờ ra thoát a. Như vậy sao được, nói hay lắm chính là trả lời nút thắt, cũng không thể phá hư quy củ nga, mẹ xem ta mướt đắng giống nhau mặt của. Che miệng cười cười run rẩy hết cả người. Kia, mẹ thân ngươi bên trên chỉ còn lại một cái nút thắt không có cởi bỏ, hôm nay lẽ ra tổng cộng có 15 lần tuyển chọn, hiện tại trò chơi còn có 9 lần tuyển chọn đâu rồi. Nếu nhân phẩm bùng nổ gặp được một lần thêm vào tuyển chọn, vậy còn có 10 lần đâu rồi, đợi đến cuối cùng này nút thắt cởi bỏ, ta đều không có gì khả thắng được rồi a, này không công bằng a. Đứa ngốc, này hoàng không đơn giản. Đợi cho nút thắt đều cởi bỏ, ngươi lại thắng lời nói, nhân gia mà bắt đầu cởi quần áo nữa à, mẹ tại ta dạy ra mặt của bên trên đâm nhất chỉ đầu, bẩn cợt nói. À, ta kinh ngạc vui mừng nhìn từ trên xuống dưới mẹ, đem mẹ toàn thân tỉ mỉ nhìn một lần. Phát hiện mẹ hôm nay mặc vẫn là hết sức ngắn gọn, hiện tại trên người cũng chỉ có nhất bộ đồ ngủ cùng một bộ nội y, liền cả vớ đều không có, càng không có gì trang sức linh tinh vụn vặt linh kiện. Nói như vậy, chính mình lại thắng một ván. Nàng cởi bỏ một viên cuối cùng nút thắt, lại thắng một ván, nàng cởi áo ngủ, chính mình thắng đến chín cục về sau, nàng liền hoàn toàn người trần truồng mặc cho chính mình thưởng thức rồi. Vui mừng, ta lòng tham nổi lên, truy vấn nói, ta thắng chín cục ngươi liền cởi hết. Ta đây muốn tiếp tục thắng lời nói, làm sao bây giờ a? Mẹ trợn mắt nhìn ta một cái, ngươi này lòng tham tên. Làm sao lại chỉ muốn thắng không nghĩ thất bại đâu. Ách, mặc kệ thắng thua, tổng yếu đầu tiên nói trước nha, nếu là ván bài. Toàn bộ đều có khả năng a, ta dị thường chấp nhất, quyết không cho phép mẹ ở đây đánh cái gì liếc mắt đại khái. Mẹ kiều âm thanh mị khí đạo, lại thắng một ván, ngươi sẽ không chỉ có thể sờ, còn có thể cho ngươi tùy tiện liếm. Muốn tiếp tục lại thắng một ván, nhân gia liền cho ngươi bắn súng ngắn, thủ râm, nếu thắng đến 12 cục. Ngươi có thể thao nhân gia miệng, thắng đến 13 cục, nhân gia liền cho ngươi nhũ dao một lần, nếu liền cả thứ 14 cục ngươi cũng thắng. Khiến cho ngươi thao một lần, thế nào a? Nếu không như vậy đi, nếu ngươi thực thắng đến thứ 15 cục, đêm nay ngươi nghỉ thao vài lần liền thao vài lần, nhân gia thân mình tùy ngươi như thế ép buộc, mẹ nói xong, đối với ta ném ra một cái ý vị thâm trường mị nhãn. Ta tâm hoa nộ phóng, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Sau đó liền đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm các đồng hồ đo, chạy nhanh tiếp tục. Trong nháy mắt lại là hai cục đi qua, mẹ theo thân ta bên trên đứng dậy đứng lên, tùy tay cởi trên người áo ngủ. Ta hưng phấn không thôi, thừa dịp mẹ cởi váy ngủ thời điểm, cũng đứng dậy, luống cuống tay chân liền đem mình y phục trên người cởi tinh quang, sau đó ôm mẹ hông của, làm nàng một lần nữa tọa tại trong ngực của mình, nổi gân xanh côn thịt sớm đã nổ trương mà bắt đầu. Theo mẹ giữa hai chân xuyên ra ngoài. Mẹ trên người chỉ còn lại có màu đen ren bơ ra cùng một cái cao thắt lưng tam giác khố, ta tùy ý vuốt vuốt mẹ một thân mỹ thịt, tuy rằng mấu chốt nhất bộ vị còn không có pháp đụng đến. Nhưng là giày bờ mông, thon dài thẳng tắp chân đẹp cùng bóng loáng sau lưng của cũng đã đều được của ta vật trong lòng bàn tay. Kế tiếp thua một ván, ta là thập phần tiếc nuối, cứ như vậy, cho dù có thêm vào tuyển chọn cơ hội chính mình thắng được ra. Đêm nay cũng không cách nào không muốn làm gì thì làm. Bất quá vẫn đang sức mạnh 10 phần, ảo tưởng đem tinh dịch thật sâu rưới vào mẹ trong tử cung thư sướng, cơ hồ liền không nhịn được muốn bắn ra tinh dịch đến đây. Ta đối cái trò chơi này kinh nghiệm cũng không phải quá phong phú. Chính là đối với nhân vật này lại thực tại rất quen thuộc, theo sau lại gọn gàng thắng liền tam cục, mẹ quần áo đã toàn bộ cởi, hoàng để ta thu được liếm láp mẹ thân thể quyền lực. Ta ôm lấy Trần Như Nhộng mẹ ngồi ở ghế dựa lên. Niệm ngậm lấy mẹ một viên kiều diễm ướt át đầu vú, một tay hoàng tại mẹ phía sau, theo dưới nách ta của nàng xuyên ra cầm nắm ở một cái khác vú, không ngừng xe xe lấy mũi nhọn đứng thẳng đầu vú, một tay kia làm càng vươn ra ba ngón tay. Tại mẹ trong khe lồn tiến lui lui. Mẹ hai chân đại trương, trên người mẫn cảm nhất tam điểm đồng thời bị ta tiết ngoạn, nhất là trong khe lồn tấn công, lại hoàn toàn dẫn động trong thân thể lưu lại dục hỏa. A, nha, tiểu vũ. Ngón tay của ngươi thao mẹ thật thoải mái, tiếp tục, không cần thương tiếc nhân gia, hung hăng thao, nha, dục hỏa hừng hực thiêu đốt, mẹ kịch liệt thở hào hển, trên rỉ, không để ý chút nào như vậy đút vào đã vượt qua vuốt ve giới hạn. Ta lúc này lại không nóng nảy rồi, đã tại như vậy hoàn toàn đùa bẩn mẹ thân thể, hiện tại ngược lại là thời gian kéo càng lâu càng tốt rồi. Ta chạy nhanh tính toán, hiện tại chỉ còn sau cùng hai cục. Như quả không ngoài hiện thêm vào tuyển chọn. Chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể thắng được 12 cục, cứ như vậy, chính mình chỉ có thể hưởng thụ một lần mẹ bú liếm. Tuy rằng cũng thực thích, hơn nữa bú liếm sự thật bên trên là so bình thường tính giao tiến hơn một bước dâm loạn hành vi. Nhưng là cơ hội thật tốt không công trốn, hãy để cho ta không thể tiêu tan. Về phần thêm vào tuyển chọn, không nói đến chỉ có 25% tỷ lệ xuất hiện, tính là xuất hiện. Chính mình thắng xuống dưới, cũng chỉ có thể thắng đến nhũ dao mà thôi. Ta đầy cõi lòng tiếc nuối, chỉ có thể tiếp tục đại lực nắng bóp mẹ vú, mút mềm mại đầu vú, phát tiết vậy hung hăng dùng ngón tay đút vào mẹ tiểu huyệt. Tuyển chọn chi nhánh cũng không phải một người tiếp một người xuất hiện, mà là phải trải qua một loạt tìm kiếm. Khai cuộc, thao tác sau mới phải xuất hiện, mỗi tìm được một cái tuyển chọn chi nhánh, không sai biệt lắm cần phải ngủ phút. Đến tìm được kế tiếp tuyển chọn chi nhánh thời điểm, mẹ đã suốt bị ta tấn công 10 phút. Theo một tiếng ngẩng cao gọi. Mẹ tiểu huyệt đã tuôn ra một cổ ấm áp chất lỏng, mẹ sinh sôi bị ta tấn công đã đến cao trào. Nhưng mà sau cùng hai cục, toàn bộ thắng. Toàn bộ ván bài kết thúc, ta thắng được 12 cục, thu được làm mẹ bú liếm cơ hội. Thất vọng ta sau này xê dịch ghế dựa, đẩy ra mẹ cầm chính mình côn thịt hai tay. Ý bảo mẹ đến hai chân của ta trong đó đến. Mẹ ngậm ta thô to côn thịt, bắt đầu chậm chậm hoạt động đầu, phun ra nuốt vào lấy dương vật của ta. Lúc này, ta bỗng nhiên hét to một tiếng, mẹ ngẩng đầu nhìn lên, ta chính chỉ vào màn hình hưng phấn kêu to hét lớn. Ôi ta thao, đây là đi rồi cái gì vẫn cứt chó, thế nhưng xuất hiện thêm vào kịch tình, ta cuồng nhiệt hoang hô. Cái gì? Làm sao vậy? Cái gì thêm vào tình tiết? Mẹ không hiểu ra sao. Thêm vào tình tiết, chính là tại mổ ta thời điểm, trò chơi gia tăng một đoạn ngắn tình tiết, sẽ cho ngươi một cái đề cao hảo cảm độ cơ hội, nếu ngoạn hảo. Nói không chừng có thể được đến một kiện đặc thù trang bị đâu, ta tiếp tục hưng phấn hô, đầy mặt hồng quang. Thêm vào tình tiết lý cũng có tuyển chọn chi nhánh. Mẹ lập tức ý thức được ta hưng phấn nguyên nhân, thầm kêu không ổn. Đương nhiên là có A. Bằng không như thế phân chia ngoạn được không a, ta hô to gọi nhỏ reo lên, từng cái thêm vào tình tiết lý đều có 3 lượt cơ hội lựa chọn, thứ này nghe nói chỉ có 3% cơ hội xuất hiện đâu. Nhưng là trò chơi không có kết thúc. Ván bài cũng liền hay là muốn tiếp tục. Mẹ cũng không yên lòng quỳ gối hai chân của ta trong đó, nhanh một chút chậm một chút ngậm lấy dương vật của ta. Ta không để ý đến mẹ có lệ, ánh mắt nhìn chằm chằm Hiển Kỳ Bình. hai người tâm tư đều ở đây trong máy vi tính tình tiết bên trên đâu. 15 phút sau, ta buông con chuột, mỏi mệt tựa vào lưng ghế dựa lên, dùng tay khát nhu lấy mi tâm của mình. Ba cái tuyển chọn ta toàn bộ thắng lợi, thế nhưng thực thắng được suốt 15 cục. Mẹ đã đình chỉ bú liếm, vẻ mặt mê mang quay đầu nhìn các đồng hồ đo, nàng cũng không có nghĩ đến, một cái vui đùa vậy ván bài dĩ nhiên cũng làm để cho mình đêm nay cũng bị ta suốt đùa bẩn một cái trễ bên trên. Mẹ ta thắng. Thắng, đêm nay có thể thống thống khoái khoái thao một đêm bên trên ép, ta thật cao hứng, quá may mắn, mẹ ngươi cao hứng sao, ta đem mẹ theo bên trên kéo lên, ôm lấy nàng la lên, trước tiên hướng nàng chia sẻ chính mình khoái hoạt. A, mẹ đương nhiên cao hứng, đêm nay có thể cùng tiểu vũ ngoạn một buổi tối, mẹ cười híp mắt. Tốt lắm, mẹ vậy chúng ta ăn cơm trước đi, dù sao đêm nay có khi là thời gian đâu rồi, ta đi trước cuộc rửa mặt, ta cái mông trần nhanh như chớp chạy ra khỏi thư phòng. Trước phải tắm cái mặt, tính toán yên tĩnh một chút. Ta tắm xong mặt đi ra buồng vệ sinh, liếc mắt liền thấy được đã đi tới phòng khách mẹ, vội vàng chào hỏi mẹ ăn mau đi cơm, nói ăn no mới có khí lực thao ép. Sự thật bên trên lúc này mới 5 giờ chiều. Ăn cơm còn có chút sớm. Đợi cho mẹ tính toán nấu cơm thời điểm, ta nhanh không nhịn nổi chui vào phòng bếp, giáo giác mở ra tủ lạnh, nhảy ra khỏi một cái thịt cùng hai đĩa ăn sáng, linh ra nhất túi lớn bánh bao, chào hỏi mẹ không cần làm thức ăn. Mượn mấy thứ này đem bữa tối giải quyết rồi quên đi. Mẹ cũng không tâm tư làm cái gì phong phú đồ ăn rồi, liền lấy mấy chai nước uống, đi theo hô to gọi nhỏ ta đi ra phòng bếp. Ăn sau cùng thời điểm, dâm tính quá ta đơn giản đứng dậy. Đem bàn bên trên chén dĩa thôi qua một bên, làm mẹ ghé vào bàn ăn lên, mà ta liền đứng ở mẹ phía sau, đem cục thịt cắm vào mẹ trong khe lồn, tại của ta không coi vào đâu hung hăng thao làm lên. Ta đem nhất đại cổ tinh dịch thật sâu xuất vào mẹ trong âm đạo. Lúc này mẹ đã cao triều hai lần, vô lực ghé vào bàn bên trên thở hào hển. Phát tiết qua đi, ta cuối cùng đem sau cùng một khối bánh bao nhét vào miệng, đã xong lần này hoang dâm bữa tối. Thu thập bát đũa thời điểm, ta từng bước không rời mẹ. Mẹ bưng cái mâm đi ở phía trước, ta liền ôm mẹ eo nhỏ, đem thân thể dán tại lưng của mẹ về sau, cứng rắn côn thịt lại cắm vào mẹ tiểu huyệt, từng bước cắm xuống đi theo mẹ phía sau, thẳng đem mẹ sát hai chân mềm yếu. Hơi hơi không người, đã đi một phút mới chịu qua 7-8 mét khoảng cách tiến nhập phòng bếp, tại mẹ rửa chén thời điểm, đã ở đại lực đút vào. Đương mẹ bị dương vật của ta sát chuẩn bị tiểu huyệt một lần nữa trở lại phòng khách thời điểm. Nàng đã trải qua một lần cao trào, nếu không là mới vừa ăn no cơm, nói không chừng sẽ sụi lơ ở lên. Ta trầm mặt mở ra tivi, đều đã đến một cái thường xem kênh, nhưng mà mới 5 giờ rưỡi, này kênh cũng không có gì tốt tiết mục. Đành phải lại đổi cái khác kênh. Tâm tư của ta đương nhiên hoàn toàn không ở tivi lên, chính ôm lấy mẹ đại lực tủng động mông. Hai tay giữ tại mẹ một đôi hào nhũ lên, sát mẹ dâm đãng rên rỉ không thôi. Tại đây dạng không khí dưới. Ta sợ đột nhiên muốn tiếp tục nghiên cứu một chút trò chơi, theo sau liền đứng dậy bắt lấy mẹ hai tay tay cổ tay, làm nàng không người đi theo hướng thư phòng đi, mà tự ta tắt tiếp tục đút vào mẹ tiểu huyệt theo ở phía sau. Mẹ, ra, ngươi nằm, như vậy hai chúng ta khả cùng nhau nghiên cứu trò chơi, lại không chậm trễ chúng ta thao ép. Ta hảo tâm nhắc nhở mẹ bày ra thích hợp tư thế. A, ngươi như thế hư hỏng như vậy, một chút cũng không tuân theo nặng nhân gia này một trưởng bối. Ta mở ra trò chơi, nghe bên tai truyền đến mẹ kiều mị uyển chuyển tiếng rên rỉ. Mẹ ngươi tiểu rất thật nhanh, còn tại cắn dương vật của ta đâu, ta hưng trí thập phần ngẩng cao, đại lực đụng nhau mẹ dày mông. A, chán ghét. Rõ ràng là tiểu vũ dương vật quá lớn. Nhân gia đều phải không chịu nổi, a, điệp chết ta, mẹ vô lực nằm ở đầu vai của ta, thở dốc kiều sân. Ta đỡ lấy mẹ mềm mại hông của chi, buồn bực đầu lay động mông, đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở tại mãnh liệt đút vào lên. Đem mẹ sáp lớn tiếng dâm khiếu, mông thịt như sóng lớn chớp lên không thôi. Hơn trăm lần đại lực đút vào sau, mẹ ôm lấy ta cổ cánh tay của bỗng nhiên nắm chặt, cả người run rẩy kêu to một tiếng, lại tới nữa, a a a. Lại bị tiểu vũ dương vật to thao đến, a a, cao triều a, nha a a a. Ta cũng lớn kêu một tiếng, ta cũng tới, bắn chết ngươi cái tao ép, mông căng thẳng, bụng dùng sức đỡ lấy, gắt gao để ở mẹ bờ mông. Cung thịt tại mẹ trong âm đạo nhảy dựng bắn ra từng cổ tinh dịch. Hai, nửa phút về sau, ta thật dài thở ra nhất ngụm trọc khí, vẻ mặt sảng khoái rút ra cắm ở mẹ trong cơ thể cung thịt, đi vào cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Hướng về mẹ vẫy vẫy tay. Mẹ chính nằm thở dốc, gặp ta triệu hồi, đành phải hung hăng liếc ta liếc mắt một cái, đứng dậy đi đến mặt của ta trước, quỳ gối hai cái tráng kiện mau chân trung gian, cúi người vùi đầu ngậm vào mới từ thân thể mình rút ra ướt đẫm cung thịt. Liếm láp mút cho ta rửa sạch lên. Ta kéo mẹ ly khai thư phòng, mới vừa tới đến phòng khách, ta liền khẩn cấp đem mẹ ấn ngã xuống đất, ghé vào mẹ mềm mại nữ thể lên, một cái thô ráp đầu lưỡi chung quanh chạy, làm mẹ ngứa cười khanh khách. Chỉ trong chốc lát, mẹ đã bị ta vuốt ve liếm láp cả người mềm yếu, bụng khô nóng, lại một lần nữa tiến nhập tình dục bừng bừng phấn chấn trạng thái. Ân, tiểu vũ, ngươi mau, mau, mẹ hừ ra một cái mảnh mai giọng mũi, mở miệng yêu cầu ta tiến thêm một bước hành động. Mẹ, ta là ngươi lão công, ngươi phải gọi ta lão công a, ta xoa nắng mẹ trắng bóng nhũ thịt, hai cái nhục đoàn tại thủ hạ của ta biến đổi hình dạng. Một cái ướt đẫm cứng trắng thịt heo gậy gộc đội lên mẹ nước đầm đìa nhục phùng lên xuống sự trượt. A, thật đáng ghét nha, lão công, có thể đi à nha, mẹ Kiều Sơn cải biến xưng hô, nàng cũng buông ra, cái gì cũng không tưởng, tận tình hưởng thụ khoái hoạt thì tốt rồi. Lão bà ngoan, kêu lão công làm gì nha, ta tiếp tục đùa lấy mẹ. Lão công, mau đưa dương vật to của ngươi cắm vào nhân gia tiểu ép lý đến nha, nhân gia tưởng bị dương vật to giữ. Mẹ Kiều âm thanh nói nhỏ nói dâm từ phóng túng nói. Không là mới vừa mới địch qua ấy ư, như thế nhanh như vậy liền lại muốn rồi không? Lão bà ngươi khởi xướng tao đến như thế không có đủ a, ta buông ra mẹ vú, ban khởi hai cái thon dài rắn chắc đùi ngọc gánh tại kiên lên, đem côn thịt đội lên mẹ miệng huyệt, dùng tay viện chặt, chuẩn bị lại bắt đầu gian dâm mẹ. Nhân gia vốn chính là cái dâm hoa đảng phụ nha, tiểu tao ép chính tham muốn chết đâu rồi. Lão công ngươi mau thao nhân gia nha, nhân gia tiểu ép ngứa chết rồi, mẹ hai tay thay ta vừa rồi vị trí, bóp xoa chính mình cặp vú cứng ngắc. Đồng thời ánh mắt mê ly nhìn ta, lời dâm không ngừng, toàn lực điều động lấy của ta cảm quan, kích thích tình của ta dục. Ta không thể kìm được rồi, hung hăng một cái bụng, thô to cung thịt phốc một tiếng thẳng quán mẹ âm đạo, ta thấy rõ ràng mẹ hai mép lồn lập tức bị đầu chim của mình đẩy ra. Lại nhúc nhích buộc chặt. Côn thịt truyền lên đến bị bóp chặt đè ép khoái cảm, thích ta kêu to thống khoái. Phấn khởi ta hung hăng đút vào mềm mại trơn trợt mê người lỗ thịt, liên tục vài chục lần đại lực tiến lên thích kêu to liên tục. Thích thú đi lên, bắt lấy mẹ tinh tế chân của hỏa, đem một đôi tuyết trắng chân nhỏ dùng sức xuống phía dưới áp đi, đem mẹ thân thể áp đến cơ hồ chiết khấu. Ta động tác lại một khắc không ngừng, côn côn rốt cuộc, sát mẹ hô to gọi nhỏ. Cứ như vậy buồn bực đầu lại mảnh cắm gần trăm xuống, mẹ cao trào lại một lần nữa tiến đến, lỗ thịt bọt nước phun tung tóe, cả người co rút co quắp. Theo mẹ một tiếng ré dài, ta cũng lại một lần nữa đem nóng bỏng tinh dịch bắn vào mẹ tử cung. Mẹ phiên trứ bạch nhãn, ngực phập phồng, từ hôm qua giữa trưa cho tới bây giờ, thời gian dài thường xuyên kịch liệt tình yêu làm nàng tại sảng khoái rất nhiều, thân thể cùng tinh thần đều chưa có hoàn toàn khôi phục lại, lúc này đây kịch liệt cao trào. Khiến nàng rơi vào ngắn ngủi thất thần bên trong. Ta cũng ghé vào mẹ lửa nóng nữ thể bên trên mồm to thở hào hển, một đoạn này liên tục mảnh thân thể lực tiêu hao thực không nhỏ, thẳng đến mấy phút sau, ta mới hoảng quá khí lai. Chi đứng người dậy, rút ra cung thịt, đưa đến mẹ bên miệng. Hiện tại mới buổi chiều 6 điểm, chúng ta còn có thể thao 12 mấy giờ đâu, ta một tiếng hoang hô, đem mẹ hoảng sợ. Không thể nào, ngươi... Ngươi có thể một mực làm đến sáng sớm ngày mai. Người nam nhân nào có như vậy thể lực, ngươi cái không biết trời cao đất rộng tiểu đắc, cũng không sợ tinh tẩn nhân vong, mẹ vội vàng nhắc nhở, sợ này ta thực khởi xướng ngây ngô tính, mình bị gian dâm một đêm có lẽ hoàn chịu nổi. Người kia nếu là thật một đêm không nghỉ ngơi, nói không chừng thực sẽ chết tại chính mình cái bụng bên trên. Ha ha, không phải một mực làm, mệt thì nghỉ ngơi trong chốc lát. Nghỉ ngơi tốt cạn nữa, mẹ bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường. Trong lòng suy nghĩ còn muốn bị tên tiểu sắc lang này ép buộc 12 mấy giờ, đã biết một tuần thật sự là năm xưa bất lợi, phùng đổ phải thua. Thứ 66 chương dài lâu một đêm phòng khách xuất hiện là một bức làm người ta huyết mạch sôi sục kích thích trường hợp. Giao cấu bên trong trần trụi nam nữ đang ở cạnh ghế salon biên dây dưa. Dáng người cao gầy bốc lửa, mẹ chính nghiêng người, nhấc cái cánh tay đặt ở sofa chỗ tựa lưng lên, một khắc cái cánh tay đưa đến dưới bụng, ngón cái cùng ngón trỏ cùng nhau dùng sức xe xe lấy theo âm thần bên trong bóc ra đi ra hồng phấn sắc hòn le nho nhỏ. Đùi phải quỳ gối sofa lên, chân trái bị phía sau thiếu niên khiêng trên bả vai bên trên dơ lên thật cao. Dán chặt mẹ xoa nắng hòn le ngón tay của, một cây thô to dữ tợn thịt chất côn bổng đang ở rất nhanh lay động, mỗi một lần đều là tẩn căng mà chưa. Thò đầu ra mà ra, mẹ âm đạo thịt non bị này trên diện rộng đút vào làm cuộn sóng quay, hồng phấn thịt mềm lập lòe, dâm mỹ không chịu nổi. Lúc này ta phát ra rống to một tiếng, bắn chết ngươi cái lẳng lơ, liền ôm chặt lấy mẹ thân thể bất động. Lập tức chỉ thấy một cổ bạch trọc tinh đặt theo mẹ dưới âm hạch phương nhỏ hẹp trong khe hở chảy ra đến, ta rất nhanh vẻ mặt thư sướng rút ra côn thịt, phát ra quành một tiếng, mẹ trong nhục huyệt hồng phấn thịt non chợt lóe rồi biến mất, mở ra miệng huyệt khép lại mà bắt đầu bài trừ càng nhiều đậm đặc chất lỏng. Ta vẫn đang dơ mẹ đùi, cúi đầu thưởng thức tinh dịch của mình theo mẹ trong khe lồn chảy ra cảnh đẹp, xem trong chốc lát mới buông mẹ chân, đỉnh vẫn đang đứng ngạo nghễ tại trong quần côn thịt, xoay người ngồi ở sofa lên, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Theo sau, ta một phen ôm qua mẹ thân thể. Mất khí lực thật là lớn đem mẹ bãi thành dưới đầu chân bên trên tư thế ghé vào người của ta lên, một bên làm mẹ ngậm dương vật của ta, một bên ôm lấy mẹ hông của, bả đầu ghé vào mẹ trong quần liếm láp khởi nhỏ hẹp nhục phùng đến. Mẹ đầu to hướng xuống, song chưởng bắt tại bắp đùi của ta bên trên chống đỡ lấy thân thể, thể trọng chủ yếu dựa vào ta chống đỡ. Cái tư thế này ký vất vả lại lo lắng hải hùng, nhịn không được quay đầu thầm oán trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Quở trách ta, ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy a, này cũng làm hơn 2 giờ, ngươi không phiền lụy mẹ còn mệt hơn đâu rồi, thì không thể để ta nhiều nghỉ ngơi một hồi. Ta cũng phát hiện mình phản ứng quá khích rồi, một đêm thời gian hoàng rất dài. Thực không kém mấy phút đồng hồ này, nhưng là bây giờ cục diện này, nếu dừng lại lời nói, còn muốn bày ra cái tư thế này vừa muốn ép buộc một hồi lâu, vì thế đành phải chạy nhanh cam đoan, liền trong chốc lát, liền trong chốc lát. Lần này xong việc liền nghỉ ngơi một chút. Ta không có ý thức đến chuyện trước mắt có cái gì kỳ quái, nhưng thật ra mẹ bị đề tỉnh, ta mặc dù là người trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng huyết khí phương cương thiếu niên, nhưng là liên tục 2 giờ ít gián đoạn làm tình. Không cảm thấy mệt nhọc còn chưa tính, như thế liền cả côn thịt cũng một điểm không thấy mềm nhũn. Đã trải qua ngày hôm qua cùng ta đối đổ sau, mẹ đối mặt của ta dị trạng, trước tiên nghĩ đến đúng là, hay là người kia cũng uống thuốc đi. Một lát sau, ta ôm lấy mẹ hướng lâu bên trên đi, mẹ hai chân vòng tại hướng eo của ta đang lúc, ta mỗi bên trên cấp một bậc thang, mẹ liền rên rỉ một tiếng, hiển nhiên côn thịt vẫn đang cắm ở mẹ trong khe lồn, vừa đi vừa sáp đâu. Tiến vào phòng ngủ, này dâm loạn trong phòng ngủ đèn đuốc sáng trưng. Ta quỳ gối mẹ mông phía sau đại lực tủng động mông, sát mẹ cả người sụi lơ tại trên giường, không ngừng dùng có chút thanh âm khàn khàn cầu xin ta chậm một chút. Đêm thực dài lâu. Đêm nay lên, mẹ trong phòng ngủ truyền đến tiếng rên rỉ đánh thức không ngừng, thẳng đến ngày hôm sau. Thứ 67 chương không khống chế được căn cứ chính xác theo nắng chiều chiếu xéo, lộ đám người bên trên mang mang lục lục, tan tầm giờ cao điểm ngã tư đường cùng xe buýt giống nhau chật chội. Một thiếu niên kéo cái bóng thật dài đi vào tiểu khu. Ta ninh động chốt cửa, mở ra nhà mình cửa phòng. Ta nhấc chân vào cửa, theo sau liền ở trong phòng khách phát hiện nằm nghiêng tại sofa bên trên xem tivi mẹ, chạy nhanh lên tiếng chào. Mẹ, ta đã trở về. Lúc này mẹ trên người chỉ mặc một cái màu đen sa mỏng đai đeo váy ngủ, một tay nâng má, tay kia thì không chút để ý vuốt vuốt tivi điều khiển từ xa, một đầu như thác nước mái tóc xõa xuống. Che ở đầu vai ôm nhu đường cong. Chỉ có sợi tóc khoảng cách lộ ra nhẹ nhẹ trắng nõn làn da. Ta đi vào phòng khách thời điểm, nhìn đến, đúng là này quần áo bại lộ gợi cảm nữ nhân, trên mặt hoàng mang theo chưa từng hoàn toàn rút đi giày, kinh ngạc nhìn phía cửa. Hai cái trần truồng thon dài chân đẹp nguyên bản đang từ sofa bên trên rủ xuống ra, hơi hơi tới lui. Nhưng là tại người nữ nhân này nhìn đến chính mình một khắc kia, khi một đôi tinh xảo khéo léo chân của nha đột nhiên đình chỉ lay động. Mẹ còn chưa kịp ngồi dậy, liền thấy ta hướng thư phòng đi, mà là lập tức triều chính mình đã đi tới. Ta đi đến mẹ trước mặt thời điểm, mẹ mới ngồi dậy một nửa, thân thể là tà ngước, nàng há miệng thở dốc, tựa hồ tính toán nói cái gì. Nhưng mà ta đã cúi người đè xuống bả vai của nàng, cúi đầu ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói một câu nói. Phóng túng nô, chủ nhân đến hoạt động dạy ngươi rồi, cao hứng sao? Nói xong, ta nhếch môi, cười không ra tiếng lên. À! Này! Này làm sao có thể, ta làm sao có thể, mẹ liền vội vàng lắc đầu, tiểu âm thanh biện hộ lấy. Có quan hệ gì, tại Ôn Tuyền ta cũng đã biết ngươi ở trước mặt ta phong tao phóng đãng rồi, nói sau trước đó vài ngày ngươi không phải còn làm người chủ nhân thí nghiệm ấy ư. Ngươi không đồng ý, là tính toán vi ước sao, thanh âm của ta trầm thấp và tràn đầy trêu tức. Ta, nhưng là, mẹ cứng họng. Ta thấy mẹ không lời chống đỡ, biết nàng đã thầm chấp nhận kết quả, vì thế xoay người vào thư phòng. Mẹ đứng dậy đi lên lầu. Đi ngang qua cửa thư phòng thời điểm, Hoàng vào bên trong nhìn, ta đã dời cái ghế ngồi xuống, chính nghiêng đầu lại cười tủm tỉm nhìn mình. Rất nhanh, mẹ đi xuống lầu, đi thẳng tới cửa thư phòng, có điểm chần chờ tiếp đón ta, tiểu vũ, ngươi có thể không thể đi ra một chút. Ân, cái kia, mẹ tìm ngươi có chút việc. Tìm ta. Ta xem mụ mụ, gật đầu nói, được rồi, ta hiện tại sẽ, tốt, tiểu vũ, ra, đến bên này, mẹ thuận miệng đáp. Đột nhiên ta lên giọng lớn tiếng nói, mẹ, ngươi nhất định phải làm sao như vậy? Này khả thật không phải là có thể tùy tiện nói lung tung chuyện tình a. Mẹ đang từ sofa bên trên đứng dậy, một bên ta từ lâu kinh đứng lên. Chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn mẹ. Là, tiểu vũ, không cần ma thặng, mau đưa mẹ quần áo cởi sạch a. Ta có chút vui sướng, xoay người kéo lại mẹ làn váy, ma ma thẳng thẳng hướng bên trên kéo đi. Mẹ theo động tác của ta giơ lên song chưởng, chuẩn bị để ta dễ dàng hơn đem mình quần ngủ trên người nàng từ đỉnh đầu bên trên cởi ra. Mẹ lúc này giơ cao hai tay, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh mặt, giống là một gã chính đang biểu diễn ba lê vũ giả. Động tác tuyệt đẹp và thư giãn, một bộ xinh đẹp cao nhã tư thái. Mà bây giờ nhưng không ai có thể nghĩ đến cao nhã. Hai chữ, kia từng điểm bạo lộ ra trắng nõn nữ thể, chính không ngừng trêu chọc lấy thiếu nam dục vọng. Mẹ quần ngủ trên người nàng vẫn là vừa rồi sau khi vào cửa mặc ở nàng trên người bộ nào, bởi vậy ta cũng vẫn cho là mẹ không có thay quần áo. Nhưng khi kia khinh bạc làn váy bị kéo qua mẹ bẹn đùi về sau, nhìn đến kia sôi nổi mà ra không có lông phần mu về sau, ta mới ý thức tới, hóa ra mẹ tại vừa rồi lên lầu thời điểm, đã đem trên người nguyên bản mặc quần lót cởi bỏ. Động tác của ta đột nhiên biến đổi, không sẽ chậm chậm phát động, mà là dùng sức hướng bên trên xé ra, chốc lát trong đó, váy ngủ liền vượt qua mẹ thân thể, theo mẹ giơ lên cao hai tay chi bên trên bay ra ngoài, phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống ở một bên sàn bên trên. Mẹ vẫn duy trì hai tay giơ lên cao tư thế, tao nhã thư triển cao gầy ôm nhu nữ thể, đem thân thể của chính mình tận tình bại lộ tại nàng tuyển chọn mặt chủ nhân trước, chính là theo vừa rồi ta mãnh liệt khẽ động động tác. Thân thể của nàng đã vòng vo nửa vòng, biến thành đưa lưng về phía ta. Trần trụi nữ thể tại dưới trời chiều chiếu sáng rạng rỡ, bạch diệu nhân mắt, mà bởi vì hai tay giơ lên cao, dáng người lại có vẻ càng phát ra cao gầy, bóng loáng lưng như ngọc như lạc. Làm người ta không nhịn được nghĩ muốn duỗi tay đi tinh tế vuốt ve thưởng thức. Lúc này, trong TV vừa mới đã xong nhất tập phim truyền hình, lại đang này thời điểm thập phần hợp với tình hình nhi vang lên âm nhạc, mẹ hoàng mỹ nữ thể lập tức theo lấy mềm nhẹ thư giãn tiết tấu chậm rãi uốn éo. Eo thon chi mềm mại không xương vẽ vài vòng đong đưa, chân đẹp giãn nhẹ, mông phóng túng quay cuồng, giờ khắc này mẹ, tựa như đang đứng tại văn đầy huyển lệ ngọn đèn buổi chiếu phim tối lý tựa sát tinh lượng ống tuyết vũ nương. Hướng dưới đài người xem tận tình thả ra thân thể khát cầu. Xà bình thường mềm mại nữ thể tại lay động bên trong chậm rãi xoay tròn, thẳng đến thân thể ngay mặt đối hướng về phía ta, mới đình chỉ xoay tròn, lưng eo chuyển động tròn lại càng thêm kịch liệt, bởi vì hai tay giơ lên cao mà có vẻ kiên cố hơn rất no đủ một đôi hào nhũ chính trên diện rộng cao thấp lắc lư. Đung đưa trái phải lấy. Kịch liệt rung động vú to tuy rằng xinh đẹp, nhưng là lúc này lại không phải chú mục tiêu điểm. Khi tuyết trắng hai vú đỉnh hai hạt đỏ bừng anh đào lại càng thêm để ta nhiệt huyết dâng lên. Chỉ thấy mẹ bạo lộ ra hai khỏa mềm mại đầu vú lên. Cắt có một kim quang lóng lánh nhũ hoàng đồng dạng tại cao thấp chập chờn. Nếu như nói toàn thân trần trụi hoàng chỉ có thể nói là nữ nhân dâm đãng lời nói, này dâm tà nhũ hoàng chính là nữ nhân hạ lưu chứng cứ rõ ràng, bởi vì giả bộ như vậy vật phẩm trang sức hoàn toàn chứng minh rồi người nữ nhân này thân là món đồ chơi thân phận. Trừ bỏ cung nam nhân dâm ngoạn bên ngoài không dùng được. Nhưng là, như thế xinh đẹp nữ thể, lại bị một hàng hành bắt mắt màu đen hoa văn phá hủy hài hòa, kia phá hư hài hòa hoa văn làm cô gái này thể làm cho người ta cảm giác theo xinh đẹp biến thành yêu diễm. Theo cao nhã biến thành hạ lưu. Nhìn chăm chú quan kháng mới phát hiện, kia cũng không phải hoa gì văn, mà là mấy hàng tối đen chữ viết, ngay mặt hai hàng, mặt trái hai hàng, trái phải dưới nách lưng eo hoàng cắt hữu một hàng thắng đến đùi cạnh ngoài. Chữ viết tinh tế, từng chữ lớn nhỏ có nửa tấc vuông, dùng đồ trắng bút viết tại mỡ đông vậy làn da bên trên. Ngay mặt này hai hàng tự theo mẹ chỗ hai vai mới vừa rồi bị váy ngủ đai đeo che lấp vị trí bắt đầu, một tả một hữu. Theo hai cặp vú cứng ngắc bên trên xuyên qua, nhất thời kéo dài đến dưới bụng đoan hợp cùng một chỗ, chữ viết tại trắng ngoãng làn da bên trên hắc bạch phân minh. Lúc này mẹ toàn thân giống như viết đầy ác ma chú ngữ, tràn đầy một loại sa đọa cám dỗ. Hô hấp của ta đều dừng lại một chút, sau đó một lần nữa bắt đầu dồn dập, chúng ta tạm thời quên mất đều tự mục, tâm thần kìm lòng không được rơi vào này yêu mị sa đọa nữ thể biểu diễn bên trong. Này viết cái gì? Mẹ nghe vậy đỉnh liễu đỉnh cao ngất ngực, làm cực đại hai vú càng thêm kịch liệt nhảy lên, đầu vú bên trên kim quang lóng lánh nhũ hoàng cũng theo đó cao thấp nhảy lên, để ta tâm thần nhộn nhạo. Nàng hai tay vẫn đang giơ lên thật cao không chịu buông. Đầu cũng thật cao ngẩng lên, dùng tràn ngập cám dỗ yêu mị thanh âm đáp, đây là ta chứng minh tâm ý tự bạch, xin chủ nhân thưởng thức. Đối mặt dụ người như vậy mời, ta thanh âm có chút run rẩy đạo, vú của ngươi luôn luôn tại nơi đó loạn hoảng. Đông đưa ta thấy không rõ, ngươi, chính ngươi niệm cho ta nghe nghe. Mẹ đầu ngẩng cao thấp xuống, ánh mắt mọi nơi loạn phiêu, mặt mang ngượng ngùng nói, dâm đảng nữ nhân mẹ xin chủ nhân thu làm tình nô, hạ lưu lẳng lơ phóng túng nô cầu chủ nhân tận tình dạy dỗ. Này hai hàng từ phía cuối tại mẹ dưới bụng đoan hiệp, đến bóng loáng phần mu bỏ thêm cái dấu ngắt câu, xài chung một cái dấu chấm than. Kia dấu chấm than chấm tròn đúng giờ tại phấn khe thịt hồng đỉnh, lỗ thịt miệng huyệt chỗ. Ta trở nên thực hưng phấn. Thật là làm cho nhân khó quên tự bạch, ta cũng không nhịn được, cho ta xem xem. Dứt lời ta liền đứng ở mẹ trước mặt, xề gần xem xem mụ mụ thân thể. Tự hồ không kiên nhẫn mẹ vặn vẹo quấy nhiễu ta xem thanh chữ viết. Một tay một cái nhéo mẹ trước ngực màu vàng nhũ hoàng, hướng trước mắt của mình kéo đi qua. A. Mẹ phát ra một tiếng thét kinh hãi, vội vàng không kịp chuẩn bị xả đau làm nàng vặn vẹo lập tức ngừng lại, trước ngực không cảm thấy về phía trước rất ra. Lấy giảm bớt đau đớn. Ta giống như thập phần thưởng thức mẹ thẳng thắn giống nhau, lặp lại lớn tiếng đọc kia hai hàng tự, đọc 4-5 biến, mới tựa hồ chợt nhớ tới cái gì, buông ra bắt tại mẹ vú trái bên trên nhũ hoàng, làm này bao quanh đầy đặn nhũ thịt bắn trở về. Lại khơi dậy một lớp sóng sữa. Theo sau, ta kéo mẹ vú phải nhũ hoàng chậm rãi ngang lạp xả mà bắt đầu, hô hấp ồ ồ đạo, lại để ta tới thăm ngươi một chút sau lưng viết cái gì. Mẹ thân thể theo của ta lạp xả thuận thế xoay tròn nửa vòng. Đưa lưng về phía ta, lại một lần nữa bắt đầu thong thả vặn vẹo. Ta buông ra nhũ hoàng, lại xẹt tới, nhìn chầm chầm mẹ cao ngất lưng đọc lên âm thanh đến, bú liếm nhũ giao huyệt giao chơi hậu môn, tay chân mông không hề điểm mấu chốt. Làm tình tập thể thú giao giả pháo tú tràng, nam nữ lão ấu chừng mực toàn bộ khai hỏa. Thao, mẹ, ngươi còn cái gì cũng dám ngoạn a, lại cho ta xem bên cạnh, nói xong, song tay vịn chặt mẹ hông của chi, lại ban chuyển mẹ thân thể. Mẹ phía bên phải dưới nách chữ viết đập vào mi mắt, ta lớn tiếng đọc, cho gia dương cụ ngựa gỗ xiềng xích càng ngược càng thích, đọc xong lại chuyển động mẹ thân thể, đọc nàng bên trái dưới nách nội dung. Buộc chặt điện giật xuyên hoàng thúc dục nhũ tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thế nhưng có thể ngoạn nhiều đồ như vậy, mẹ ngươi ngoạn tâm không nhỏ nha, không nghĩ tới thế giới bên trên thật là có như ngươi vậy tao đến trong khung nữ nhân a, ta chưa thỏa mãn buông ra mẹ, táp táp chủy, tự hồ tại mặt sức tưởng tượng mỗi ngày đùa bẩn mẹ tuyệt vời cuộc sống. Rất nhanh phát ra, ha ha, tiếng cười. Giơ cao hai tay đứng ở nơi đó mẹ cũng đã đầy mặt đỏ bừng. Nàng thân chữ phía trên đương nhiên không thể nào là chính mình viết lên, đây là vừa rồi tại lâu bên trên ta từng chữ làm đi lên. Trước người tự nàng hoàng có thể nhìn thấy, nhưng là sau lưng nội dung nàng cũng là lần đầu tiên nghe được. Mặc dù biết ta đang cố ý nhục nhã chính mình, cũng làm xong chịu nhục chuẩn bị, nhưng khi biết được này đó bị coi như chính mình tự bạch viết tại thân thể bên trên lời nói như thế vô sĩ thời điểm, nàng vẫn cảm thấy xấu hổ giận dữ muốn chết. Nhất là nghĩ đến trước mặt con mặt, chính mình hoàn toàn thân thể trần truồng viết đầy như thế hạ lưu không chịu nổi lời nói, nàng lại hận không thể có thể mã bên trên đã bất tỉnh. Nàng cảm giác được thân thể của chính mình tại không bị khống chế phát sinh biến hóa. Cả người nóng lên, hai vú nở, bụng bên trong nhiệt lưu cuồn cuộn, đùi nội trắc không biết khi nào thì đã ẩm ướt lên, não bộ bên trong cũng kìm lòng không được bắt đầu tưởng tượng thấy mình bị ta sử dụng chữ viết lý viết đến đủ loại thủ đoạn dạy dỗ như muốn ngất dâm loạn cảnh tượng. Ta thấy mẹ không nói lời nào, rốt cục dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, "Ân, nếu mẹ ngươi có thành ý như vậy, kia ta đây liền làm cho ngươi khảo nghiệm, nhìn xem ngươi tố chất có thể hay không đạt tới ta đối tình nô yêu cầu a." "Cái gì?" Mẹ kinh hô một tiếng, không nghĩ đến ta lại vẫn muốn chơi như vậy một tay, hoàng bày ra một bộ không như thế tình nguyện tư thế. "Thì sao, tình nô cũng không phải tùy tiện thu đó a, tinh lực của ta cũng là có hạn. Muốn dạy dỗ tình nô, đương nhiên sẽ tìm vừa lòng đó a, bằng không tùy tiện làm một nữ nhân liền dạy dỗ, không phải mất không tinh lực của ta sao?" Ta vẻ mặt đương nhiên tiêu sái đến sofa biên ngồi xuống, hướng mẹ vẫy vẫy tay. "Tốt, tốt, xin chủ nhân khảo nghiệm của ta tố chất." Mẹ đầu tiên phản ứng kịp, đây là ta muốn tiếp tục nhục nhã chính mình rồi, xoay người đối mặt với ta, chờ đợi khảo nghiệm của ta. Đối với này cái gọi là khảo nghiệm, ta đương nhiên sớm có tính toán. Bởi vậy lập tức lên tiếng, "Ân, của ta tình nô nha, đương nhiên đầu tiên phải đẹp. Điểm này cũng không cần khảo sát, mẹ gương mặt của dáng người đều là cực phẩm, này cái vú, cái mông này, chơi nhất định thích vô cùng." Nói xong, ánh mắt của ta tại mẹ thân thể bên trên tới tới lui lui nhìn quét mà bắt đầu. Trọng điểm chiếu cố mẹ vú cùng hông eo bộ vị. Mẹ liền vội vàng gật đầu, "Cảm ơn chủ nhân tán thành." Nói xong, hoàng vẽ mặt lấy lòng đung đưa thân thể xoay tròn, lúc này trong tivi âm nhạc đã xong, mẹ hai tay cũng đã để xuống. Toàn xoay người thời điểm, nàng hai tay dựa theo của ta chú ý trọng điểm vuốt ve thân thể của chính mình, đường ngay mặt mặt hướng của ta thời điểm, nâng lên chính mình no đủ cực đại vú cao thấp thác động, lưng đối mặt với của ta thời điểm. Lại cầm nắm lấy giày đồn miệng vuốt ve. "Tốt lắm, trước dừng một cái a, chớ vội kêu chủ nhân, đợi xác định ngươi hợp cách về sau kêu nữa cũng không muộn." Ta xem trong chốc lát mẹ biểu diễn, này mới cắt đứt mẹ hành động. "Vâng, thỉnh chủ." Thỉnh tiểu vũ ca ca nói tiếp, mẹ mã bên trên đình chỉ a du, quy củ đối mặt với ta đứng vững. Ta đối, tiểu vũ ca ca, sự xưng hô này tự hồ thực cảm thấy hứng thú, cười cười, tiếp tục nói, kế tiếp chính là chừng mực vấn đề. Tình nô không giống với bình thường nữ nhân và trượng phu làm tình, vẫn là có thể cự tuyệt một ít rõ ràng không thoải mái hoặc là cảm thấy thẹn chuyện tình, nhưng là tình nô nha, vậy hoàn toàn bất đồng, ngươi biết không? Ta biết, mẹ cúi đầu vuốt ve trước ngực mình run rẩy hai vú, kéo màu vàng nhũ hoàng chậm rãi khẽ động đùa bẩn thân thể của chính mình, ngượng ngùng đạo, người xem thân ta bên trên những chữ này, đã đem nhân gia đáy lòng thanh âm đều viết ra rồi. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, vô luận là dạng gì cảm thấy thẹn chuyện đau khổ, nhân gia đều sẽ không hơn không kém chấp hành. Lúc này ta bỗng nhiên nghi ngờ hỏi, đúng rồi, mẹ, nói đến đây chút tự. Thân ngươi bên trên những chữ này là viết như thế nào đi lên? Trước ngực tự còn dễ nói, tốn chút khí lực luôn có thể chuẩn bị cho tốt, nhưng là phía sau lưng chữ phía trên, chính ngươi viết như thế nào đâu? Ta, mẹ rất giận phẫn, này đó dâm từ lời dâm minh minh đều là ngươi làm tại chính mình trên người, nhưng bây giờ muốn chính nàng để giải thích, người này thật sự là quá vô sĩ. Tuy rằng trong lòng xấu hổ giận dữ, mẹ hay là muốn trả lời vấn đề này. Ta nhất định làm hình xăm dán giấy. Mẹ nói đúng là vừa rồi ta tại nàng trên người dùng phương pháp xử lý, bằng không ta sao có thể nhanh như vậy liền đem này vài câu hạ lưu trong lời nói công cộng suốt viết tại mẹ trên người. Nghe xong lời của mẹ, ta cũng lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú vẻ mặt, nha. Ngươi đi định chế này đó hạ lưu câu chữ, nhân gia sẽ không khinh bỉ ngươi một chút, sau đó hung hăng chơi ngươi một chút sao? Ta không chỉ định rồi những chữ này. Hoàng làm theo yêu cầu cái khác một ít chữ để che giấu con mắt của ta, mẹ tại ta hèn mọn dưới ánh mắt cảm thấy thẹn giải thích. Ta gật gật đầu, lại hỏi nói, vậy ngươi này tự là lúc nào cho tới trên người, sẽ không nhất thời mang theo những chữ này sống a? Ta, ta đương nhiên không thể như vậy, nhân gia đúng, đúng tại ngài đã tới về sau mới đi lên lầu giáng, bình thường không dám bộc lộ ra ý nghĩ như vậy, mẹ cho ta vô sĩ cảm thấy tức giận, lại vẫn tưởng để cho mình nhất thời mang theo này đó hạ lưu chữ viết cuộc sống. Nga. Dưới mặt ta từng bước an bài đang muốn mượn lý do này bắt đầu, đương nhiên muốn tiếp tục truy vấn, nói như vậy, ngươi là sớm liền chuẩn bị xong dán giấy, chuyên chờ ta đến mới hướng trên người dán. Ngươi sớm đã muốn làm của ta tình nô rồi. Mẹ ngượng ngùng gật gật đầu, tại của ta ý bảo hạ ngồi dậy, vẫn như cũ vẫn duy trì hai chân mở ra tư thế, cúi đầu nói, tại đi ôn tuyền phía trước ta liền có ý nghĩ này rồi. Nếu như vậy, ta đây trước hết không truy cứu chuyện này. Mẹ ngươi xinh đẹp như vậy, lại cái gì đều có thể ngoạn, vậy chỉ cần tố chất thân thể đủ tư cách, ta hãy thu ngươi tính tính này nô rồi, lại đây, ta hướng mẹ vẫy vẫy tay. A, tốt, mẹ tinh thần chấn động, theo sau tại của ta dưới sự dẫn đường đứng dậy. Ngồi ở chân của ta lên, một tay nắm ở cổ của ta, chờ đợi, khảo nghiệm. Tình nô thân thể muốn mẫn cảm, nếu chơi giống con cá chết không phản ứng, vậy còn chơi có ý gì, ngươi nói, đúng không, nói xong, ta liền đem tay tìm được mẹ trong quần. Niệp ở mẹ hòn le, dùng sức xoa nắng vài cái. A, ân, mẹ thân thể lập tức than mềm nhũn ra, sớm đã xuân triều tràn ra âm đạo trực tiếp chảy ra một cổ dâm tuyền. A, mới vừa đụng cứ như vậy, ta đắc ý quay đầu nói. Mẹ thân mình nhạy cảm như vậy, khó trách muốn làm tình nô đâu rồi, ta thử trước một chút này ép thế nào, trong chốc lát chơi nửa ngoạn địa phương khác, nếu đủ tư cách lời nói, lấy sau mụ mụ chính là ta tình nô rồi, làm ta suy nghĩ. Là dạy dỗ một cái chó mẹ vẫn làm một đầu heo mẹ. Theo động tác của ta, mẹ cả người vô lực rút vào người của ta lên, ôm cổ của ta, nũng nịu thở gấp thừa nhận tay ta ngón tay tiết ngoạn, thân thể đã bị kích thích thập phần mãnh liệt. Ta một tay kia vòng qua mẹ bóng loáng lưng, tại mẹ bắn nhuyễn vú trái bên trên nhéo nhéo, sau đó giữ chặt mềm mại đầu vú bên trên chiếu lấp lánh nhũ hoàng, dùng sức hướng ra phía ngoài lạp xả. A, mẹ phát ra một tiếng yêu kiều. Không thể không ưỡn ngực đến giảm bớt đầu vú đau đớn, cứ việc nhũ hoàng cũng không phải thủng đính tại đầu vú bên trên, nhưng là kẹp chặt thực nhanh, bị như vậy lạp xả đồng dạng cũng rất đau. Mẹ rên rỉ dần dần ngân nga uyển chuyển. Cả người làn da bắt đầu phím hồng. Ta phát giác tuy rằng còn không có thực chất tính kích thích mẹ huyệt dâm, nhưng là mẹ giống như hồ đã có chút sắp cao trào dấu hiệu, lập tức quyết định thêm một phần lực khí, sau đó đêm nay cho nàng đến một cái suốt đêm dạy dỗ. Điệp nàng cái chết đi sống lại. Mỹ tư tư đánh tính toán ta, lập tức đem một ngón tay cắm vào mẹ âm đạo, hốt cấp hốt chậm đút vào mà bắt đầu, mẹ nhất thời cảm thấy tiểu huyệt tê dại, huyết dịch cả người đều giống như sôi trào lên. Tiếng rên rỉ chợt trở nên cao vút, cúi đầu nhìn chăm chú vào chính mình 2 mét lồn bị ngón tay của ta kéo không ngừng nhúc nhích bộ dạng. Cắm vào mẹ trong âm đạo ngón tay của từ một căn biến thành 2 cây, 2 cây biến thành tam căn. Đút vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, lực lượng càng lúc càng lớn. Mẹ thở dốc tùy theo càng ngày càng gấp rút, rên rỉ càng ngày càng bén nhọn, mắt thấy không đến 5 phút sẽ cao trào bộ dạng. Ta phát động một kích tối hậu, 5 ngón tay khép lại. Cùng nhau hung hăng trạc vào mẹ âm đạo. A, theo của ta mãnh lực cắm xuống, mẹ rên rỉ cao vút, thủy triều phúng ra ngoài, thế nhưng đã cao triều. Mãnh liệt kích thích làm cho mẹ nhất thời hôn mê bất tỉnh, ta ôm lấy mẹ, ngồi ở sofa bên trên. Thứ 68 chương ngoài ý muốn kết cục cùng ngoài ý muốn bắt đầu nghỉ dài hạn ngày đầu tiên chính là thực thi kế hoạch lúc, một ngày này sáng sớm, ta liền kéo mẹ rời giường ăn cơm, sau đó tắm rửa, hóa trang. Tại khoảng 10 giờ, liền thu thập hoàn thành. Xuất phát biệt thự trong nhà. 10 tháng sơ thời tiết vẫn đang ấm áp, nhưng là đã không có mùa hè cái loại này làm người ta vừa ra khỏi cửa liền mồ hôi ướt đẫm nóng bức, ôn hòa gió mát dưới ánh mặt trời lưu động, đi ở khu biệt thự xanh hóa sung túc đường nhỏ lên. Làm người ta vui vẻ thoải mái. Tiểu Trương hiện tại chính là như vậy tâm tình thư sướng ở đường nhỏ bên trên đi lại. Này 20 tuổi tiểu tử, là căn biệt thự này khu bảo an. Đối với bằng cấp không cao, không có gì kỹ năng ta mà nói. Phần này thoải mái công tác thập phần làm người vừa lòng. Mỗi ngày 8 mấy giờ phiên trực công tác, chỉ cần tại buổi sáng cùng buổi chiều cắt tại trong tiểu khu tuần tra 2 lần, thời gian còn lại có thể ngồi ở phòng an ninh lý chơi đùa di động. Xem TV, nếu như không có cái gì có chuyện xảy ra, ta có thể nhất thời như vậy chờ đợi lúc tan việc đến rồi. Về phần có chuyện xảy ra, vài năm cũng chưa chắc có một lần, dù sao cũng là vốn là tương đương xa hoa một cái khác thự khu. Vô luận là nghiệp chủ vẫn vật nghiệp, tố chất cùng thế lực đều tương đương cường, đợi rảnh rỗi cũng không có cái gì tiểu mao tặc dám tới nơi này dương oai. Đi ở đường nhỏ bên trên tiểu trương, miệng hừ ca đột nhiên ngừng lại, cước bộ cũng bất tri bất giác thả chậm. Ta trợn to đôi mắt nhìn chằm chằm ngay phía trước. Uốn lượn đường nhỏ lên, hai đạo thân ảnh từ nhỏ lộ cuối lòe ra, đâm đầu đi tới, từ xa đến gần. Quanh co lòng vòng đường nhỏ thấp thoáng tại cây cối ở bên trong, đi tới một nam một nữ mới xuất hiện tại tiểu trương tầm nhìn bên trong thời điểm. Khoảng cách cũng chỉ có 20 mét hơn, tiểu trương nhất thời ý nghĩ ngẩn người, ta hoàn toàn cố không bên trên này bên trong chính là cái kia nam, bởi vì toàn bộ chú ý của lực đều bị nữ nhân hấp dẫn. Đầu tiên tiến vào tiểu trương mi mắt là một đôi trắng nõn tinh xảo chân của nha. 10 căn thoa màu hồng sáng trong suốt dầu sơn móng tay mượt mà ngón chân theo màu hồng cao gót giày xăng đang ngay trước nhô đầu ra, theo cao dép lê dẫm nát cục đá đường nhỏ bên trên tí tách thanh âm, bướng bỉnh nhúc nhích. Tiểu trương theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Tầm mắt nhanh chóng hướng bên trên di động, chỉ dựa vào này hai cái chân mặt thành, ta cũng đã tiên đoán được ngựa mình bên trên liền muốn nhìn thấy một cái thập phần xinh đẹp và phong tao nữ nhân, tại trong tiểu khu. Như vậy diễn ngộ ta từng nghe đồng nghiệp thổi phồng quá. Nhưng là ta bản nhân lại là lần đầu tiên gặp được. Nữ nhân tiểu thối, đùi trục thứ xuất hiện ở tiểu trương mắt bên trong. Cứ việc đã có diễn ngộ chuẩn bị tâm lý, ta vẫn bị kinh diễm, nữ nhân màu lam bảy phần khố gắt gao cô tại mê người hai chân lên. Đem thẳng tắp hai chân thon dài đường cong lộ rõ. Màu lam quần không biết là cái gì diện liêu, dưới ánh mặt trời phản xạ động lòng người sáng bóng. Theo nữ nhân bộ pháp chớp động không thôi. Tiểu trương đôi mắt tham lam độc đã mắt suy nghĩ trước sắc đẹp. Thẳng đến hai đùi nữ nhân căng cùng bụng xuất hiện ở thị giác trung tâm. Tiểu trương tầm mắt nguyên bổn định tại hai đùi nữ nhân căng chỗ cẩn thận lưu luyến một phen, nhưng mà trong nháy mắt, ta thì không cần không dời đi tầm mắt, cứ việc không ai bắt buộc ta. Bởi vì nữ nhân đi lại trong đó, hông eo lắc lư giống như phong bên trong yếu liễu, tản ra vô tận cám dỗ. Làm tinh thần của ta cũng theo đó nhộn nhạo, ánh mắt tiêu điểm cũng không tự chủ được chuyển dời đến nữ nhân bụng cùng hông eo. Người đối diện đang tiếp tục đến gần, tiểu trương hai chân cũng vô ý thức di chuyển. Theo khoảng cách tiếp cận, ta xem càng phát ra rõ ràng, nữ nhân trên thân khinh bạc hơi mờ lụa trắng áo sơ mi không có hệ nút thắt, trước mặt trụ màu hồng tờ sớt, áo sơ mi. Cùng quần giống nhau thập phần khinh bạc bên người, thậm chí ngay cả rốn hình dáng cũng mơ hồ có thể thấy được. Sự phát hiện này làm tiểu trương huyết mạch sôi sục, khẩn cấp tiếp tục nhìn lên, lập tức ánh mắt của ta liền lập tức bị chặt chẽ hút vào. Nữ nhân trước ngực kia hai tòa hùng vĩ ngọn núi cao ngất nộ trương, theo nữ nhân lay động bộ pháp mà dập dần bồng bềnh rung rẩy, thẳng rung tiểu trương tâm cũng đi theo chiến động. Này tờ sớt, áo sơ mi, đồng dạng dưới ánh mặt trời lóe ra sáng bóng. Tiểu trương không biết đây là cái gì dạng cao cấp diện lưu chế thành, cứ việc cổ áo rất cao. Nhưng là tiểu trương không thể không biết tiếc nuối, bởi vì này tờ sớt, áo sơ mi, khinh bạc buộc chặt không chút nào thấp hơn nữ nhân hạ thân quần. Không chỉ có kia thâm thúy khe ngực hình dáng rõ ràng rành mạch, thậm chí tại kia hai tòa cao ngất ngọn núi đỉnh nhô ra hai cái tròn tròn tiểu cầu đều cách áo sơ mi đột xuất bên ngoài. Không có mặc nội y, là, nữ nhân này chẳng những không có mặc áo lót. Thậm chí ngay cả nhũ thiếp đều không có dán một tấm. Kiên bên trên khoác màu vàng nhạt tiểu bao dây lưng vừa vặn lặt tại vú to cạnh ngoài, đem cao thấp sóc nảy vú to hình dạng càng thêm đột hiển đi ra. Tiểu trương tham lam nhìn chầm chầm kia theo nữ nhân bộ pháp rung lên một cái hai ngọn núi. Đương nữ nhân sắp cùng ta sát bên người mà qua thời điểm, ta mới nhớ tới đi xem một cái nữ nhân mặt của. Nhìn đến nữ nhân gương mặt sau, tiểu trương lại một lần nữa hối hận không kịp, nữ nhân gương mặt tinh xảo xinh đẹp, hai má ửng đỏ. Tiếc nuối duy nhất là một bộ màu trà kính mát che đậy nữ nhân đôi mắt, để ta không thể nhìn đến toàn cảnh. Ta nhịn không được suy đoán, như vậy dáng người bốc lửa nữ nhân xinh đẹp, nhất định có một đôi càng thêm câu nhân hồn phách ánh mắt của. Đáng tiếc ta nhìn không thấy, không biết này mặt như thế gợi cảm nữ nhân, ánh mắt đến cỡ nào câu nhân hồn phách. Trong tiểu khu khí chất cao nhã xinh đẹp nữ nghiệp chủ không ít, tiểu trương không dám có bất kỳ ý nghĩ xấu. Nhưng là lấy trước mắt nữ nhân gió này tao quần áo mặc thành. hiển nhiên cùng Cao Nhã dính không bên trên, nói vậy ánh mắt của nàng nhất định là cuồng dã lớn mật, tràn ngập khiêu khích, nói không chừng lúc này đang ở đối với mình vứt mị nhãn. Thắt thân mà qua trong nháy mắt, ta phát hiện, nữ nhân y phục trên người tựa hồ so với chính mình vốn cho là còn muốn khinh bạc. Trên căn bản là dán thật chặt thân thể nữ nhân, làn da hình dáng rõ ràng rành mạch, thậm chí đi lại trong đó làn da rung động đều rõ ràng có thể thấy được. Bước chân của ta không có dừng lại, nhưng là đầu lại kìm lòng không được vòng vo trở về. Đi nhìn chăm chú nữ nhân bóng lưng. Này vừa thấy, ánh mắt của ta lại động lại, nhất thời bắt đầu hối hận chính mình vừa rồi chỉ lo được nhìn chằm chằm nữ nhân trước ngực xem, mà không để mắt đến cái khác bộ vị. Lúc này nữ nhân cách xa ta chỉ không hề đến hai thước khoảng cách. Theo nữ nhân phía sau nhìn lại, có thể cách áo sơ mi thấy rõ ràng kia vặn vẹo đầy đặn kiều đồn trung gian có một cái tinh tế nhô ra dấu vết, còn quấn nữ nhân hông của, có khác một cái nhô ra dấu vết tại sau thắt lưng trung ương vị trí. Nhất thời kéo dài đến khe đít bên trong. Quần chữ đinh, Tiểu Trương tự mình lẩm bẩm, trong lòng ảo não khó có thể nói hết, theo dấu vết này rõ ràng trình độ đến xem, nếu như mình ở chánh diện nhìn kỹ, nói không chừng liền cả kia hình tam giác vải nhỏ phiến dấu vết đều có thể thấy rõ ràng. Thậm chí, nếu nữ nhân này quần chữ đinh cũng đủ mỏng lời nói không chừng liền cả trung gian cái kia khe hở hẹp dấu vết đều có thể lãnh hội một ít đâu. Cứ việc tiếc nuối, cứ việc ảo não, nhưng là Tiểu Trương chưa có trở về thân đuổi theo. Chính là lưu luyến di chuyển cước bộ tiếp tục hướng đi về trước, xoay đến cực hạn cổ tại một nam một nữ kia chuyển quá một chỗ ngoặt biến mất tại cây nhỏ tùng mặt sau thời điểm mới vòng vo trở về, để ta cảm thấy xương cổ ẩn ẩn làm đau. Ta không ngừng trở về chỗ vừa mới nhìn đến cảnh đẹp, trong lòng suy đoán nữ nhân thân phận, nàng nhất định không phải tiểu khu hộ gia đình, nếu không chính mình sớm nên thấy qua, mà như vậy xinh đẹp mê người mỹ nữ, chỉ cần mình thấy qua một lần. Nhất định sẽ không quên. Tới ở nam nhân bên cạnh, ân, Tiểu Trương lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng không có chú ý người nam nhân kia là cái dạng gì nữa trời. Lưu luyến Tiểu Trương hoàn thành chính mình tuần tra, về tới phòng an ninh. Trong đầu vẫn đang thả về chính mình tại lộ quan sát đến cái kia kinh diễm một màn, kia thật là một cái làm người ta ý nghĩ kỳ quái nữ nhân a. Ta không có đối với trong phòng an ninh một cái khác đồng nghiệp nhắc tới một màn này. Bởi vì ta không dám. Ở trong này làm 2 năm bảo an ta, thực biết rõ quy củ của nơi này. Tiểu khu nghiệp chủ nhóm năng lượng thật lớn, kẻ có tiền đồ chơi là ta dĩ vãng tưởng đô tưởng không đến, rất là có một chút làm người ta hâm mộ ghen tị khát vọng tham dự trò chơi. Nếu như mình vừa mới gặp, chẳng những có thể lấy xem, hơn nữa nói không chừng còn có thể mò được một điểm ngon ngọt, tham dự vào hỗ trợ đánh xuống tay cái gì, nhưng là nếu như mình dám chủ động thấu đi lên dây dưa, hoặc là tứ không kiên sợ hướng người khác khoe ra lời nói. Như vậy, vị kia ở 2 tháng viện sau bị đuổi ra tòa thành thị này trước bảo an đội trưởng, chính là mình tấm gương. Tiểu bảo an không nhìn thấy, khi ta chuyển quá một chỗ ngoặt sau, nữ nhân bên người nam nhân trở về đầu hướng tới phương hướng của ta nhìn một cái. Gặp đã không có tiểu bảo an thân ảnh, lập tức duỗi tay tại nữ nhân đồn miệng bên trên bấm một cái. Ia, chán ghét, nữ nhân hoảng sợ. Vội vàng nhảy ra, chột dạ quay đầu cũng hướng về tiểu bảo an rời đi phương hướng nhìn, không bóng người. Mới lòng còn sợ hãi thầm oán nam nhân nói, phải chết ngươi, tại lộ bên trên lại lớn như vậy đảm, cũng không sợ lộ hãm nhi. Hắc hắc, mẹ, cảm giác như thế nào a? Ta xem vừa rồi cái kia tiểu bảo an trong mắt đều sắp bị vú của ngươi hút trôi qua. Có phải hay không phi thường kích thích a? Một nam một nữ này ta cùng mẹ. Ta lúc này dương dương đắc ý trêu đùa mẹ, chỉ bằng vừa rồi một màn kia, ta nửa tháng này tâm máu liền không có uổng phí. Kích thích ngươi cái đại đầu quỷ. Lão nương tâm đều bị dọa đến bùng bùng khiêu không ngừng, mẹ mắng một câu, nhanh chóng hất ta ra đi về phía trước đi. Ngay tại bảo an Tiểu Trương vẫn đang tại trở về chỗ của nữ nhân tuyệt vời dáng người thời điểm, bị ta ý dâm nữ người đã cùng bạn trai cùng đi đã đến nhất ngôi biệt thự trước cửa. Mở cửa. Tại của ta dưới sự kiên trì, mẹ xe không có trực tiếp chạy đến trong viện, mà là dừng ở bên trong tiểu khu công cộng bãi đổ xe, sau đó hai người đi bộ xuyên đã qua hơn nửa cái tiểu khu đến nơi này. Một đường bên trên mẹ cảm giác luôn luôn tại biến hóa. Chính mình trên người quần áo mặc thành so trần truồng cũng không mạnh hơn bao nhiêu, vừa từ trên xe bước xuống, bị vi gió thổi qua, liền cảm thấy một trận hơi lạnh. Tiểu khu đường nhỏ coi như u tĩnh, nhưng mà mẹ một đường bên trên vẫn trong lòng run sợ. Rốt cục, lộ bên trên bình tĩnh tại tới gần gia môn thời điểm bị đánh vỡ, nghênh diện đụng phải kia người trẻ tuổi tiểu bảo an. Hơi lộ ra khuôn mặt non nớt làm mẹ cảm thấy ta còn có chút vị thoát tính trẻ con, nhưng là kia lớn mật lửa nóng dao động tại thân thể mình bên trên ánh mắt lại phá lệ trước nhân. Tuổi trẻ ánh mắt của nam nhân dao động tới chỗ nào, làm sao liền phản phất có con kiến đang bò hành, từng đợt vết ngứa. Mẹ thân thể vốn là bởi vì lộ bên trên bại lộ cảm thấy thẹn mà dần dần nóng lên, lại bị tiểu bảo an nóng bỏng ánh mắt củi năng một phen sau. Từ đầu đến chân đều tốt giống đắm chìm trong liệt hỏa bên trong. Tại công cộng đường nhỏ bên trên xuyên như thế nóng bỏng lớn mật, hoặc là nói dâm đảng, bại lộ tại ngoại tầm mắt của người ở bên trong, nàng thật là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nếu không phải dựa vào trên mặt kính mát an ủi mình, nàng căn bản cũng không khả năng có dũng khí theo cái kia tiểu bảo an thân vừa đi tới. Mẹ trong lòng thầm hận, đáng giận con, thế nhưng để cho mình dùng bộ dạng này mất mặt bộ dạng đi ra. Còn cố ý để cho mình tại trong tiểu khu đi qua, mặt của nàng nóng bỏng, hô hấp cũng có chút ồ ồ, điều này làm cho trước ngực nàng hào nhũ lại cao thấp phập phồng lên. Mới vừa vào cửa, mẹ tiểu bào lưu vào phòng. Thuận tay đem kiên bên trên cổng tiểu bao ném ở một bên, sẽ xoay người lại cởi chân bên trên cao gót giày xăng đan. Ta cười ha ha, nhanh chóng xoay người, khẩn cấp kéo mẹ tay liền đi vào trong, mẹ liền cả vội giãy giụa lấy hô. Chờ một chút, giày còn không có cởi đâu. Hi, cởi cái gì giày, cứ như vậy mặc nhiều xinh đẹp, mau vào đi, ta không để ý tới mẹ giãy giụa, kéo mẹ liền vào phòng khách. Vừa vào phòng khách, ta lại lần nữa ôm mẹ hông của. Ngón tay tại mềm mại hông của chi bên trên xe xe vài cái, lập tức hắc hắc, cười nói, mẹ, ngươi mặc quần áo này thật đúng là vừa người a, lại mỏng lại nhanh, sờ giống như không mặc quần áo giống nhau, ra, mau cởi ra làm ta biết một chút về. Đây là cái gì sa hoa vật liệu may mặc? Nói xong, một phen rớt ra mẹ khinh bạc áo sơ mi, thuần thục ra khỏi mẹ thân thể, đem mẹ hướng sofa bên trên đẩy, hai tay liền hướng mẹ hông của đang lúc với tới. Mẹ vội vàng dùng tay đi ngăn đón. Ngươi này biết rõ còn cố hỏi tiểu hỗn đảng, ngươi mau dừng tay, ta lại ra vẻ không hiểu trừng mắt nhìn nói, cái gì biết rõ còn cố hỏi, ta biết cái gì, mau cởi ra nhìn xem thôi. Ngươi tên bại hoại này, ta vậy mới không tin ngươi không biết đâu, ngồi ở sofa bên trên mẹ dùng dằn đứng dậy ý đồ thoát đi ma trảo của ta. Nhưng mà cơ thể của ta đã lại gần đi lên. Nga nga nga, ngươi này chẳng lẽ thật là không mặc quần áo à, ta vẫn đang giả bộ hồ đồ, nhưng là tay lại nhanh chóng đưa tới mẹ trước ngực, một tay một cái nắm mẹ trước ngực nhô ra đầu vú. Dùng sức sờ. A, vốn là bị trêu đùa một đường, dục hỏa tăng vọt mẹ nhất thời lại không có khí lực, sụi lơ ở tại sofa lên, bất đắc dĩ thừa nhận ta cái kìm vậy ngón tay của đối với mình mềm mại đầu vú tàn sát bừa bãi. A, như vậy nhéo núng vú của ngươi. Quần áo đều không ly khai làn da a, mẹ, ngươi y phục này cũng quá bên người đi à nha, ta một bên dùng sức chà sát bóp, một bên trêu đùa lấy mẹ. Ta đình chỉ trêu đùa, buông ra mẹ chịu đủ tàn phá trở nên càng phát ra ngạo nghễ vểnh lên đầu vú. Hai tay tại mẹ hông của Phúc trong đó đi dạo mà bắt đầu, cười đùa tán dương, xem ra ta thiên phú không tệ, người này thể hoa văn màu mới học 2 tuần lễ a, hiệu quả không sai a. Cái gì thiên phú? Mẹ biểu môi nói, học cái da lông đều tính không lên, không thấy được thân ta bên trên chỉ có 2 loại nhan sắc ấy ư, thật không biết ta đây nên gọi hoa văn màu vẫn cà tường. Đúng vậy, mẹ trên người, quần áo, trừ bỏ một cái chỉ có thể miễn cưỡng bọc lại mu lồn tiểu quần chữ đinh cùng màu hồng cao gót giày xăng đan bên ngoài. Cái khác đều là dùng hoa văn màu thuốc màu đồ đi lên. Này 2 tuần lễ, vì kế hoạch. Ta thông qua sơ bên trong thời điểm nữ giáo sư tìm cái họa sĩ thể hoa văn màu thành thật, đột kích học tập 2 tuần lễ thời gian. Nhưng là thứ này so bình thường hội họa còn khó hơn học, ta hiện tại chính là có thể miễn cưỡng chính xác sử dụng họa bút tại thân thể nữ nhân bên trên vẽ loạn, về phần cái gì kết cấu quang ảnh linh tinh kiến thức chuyên nghiệp. Vậy còn là không biết gì cả. Mẹ nghẹo đầu đột nhiên nói, thanh âm gì? Ta tốt như vậy giống nghe được có thủy âm thanh. Chính cả người sụi lơ nằm ở ta trong lòng mẹ lắp bắp kinh hãi, vội vàng ngồi thẳng thân thể chung quanh quan vọng. vào nhà về sau trầm tĩnh lại tâm tình nhất thời lại khẩn trương. Ta thuận thế dừng tay lại, chuẩn bị nói chút gì, nhưng là không đợi ta mở miệng, lâu bên trên liền truyền đến, cùng cục, một tiếng, tự hồ là đóng cửa thanh âm. Ai? Phản ứng kích liệt nhất tự nhiên là mẹ. Đối với nàng mà nói vốn thực an toàn nhà ta, đột nhiên truyền đến này ta thanh âm của người, làm nàng hoàn toàn trở tay không kịp. Nàng theo bản năng của mình thân thể, thu nạp song chưởng ôm lấy ngực. Tại mẹ nhận thức ở bên trong. Chính mình trên người hoa văn màu như thế đơn sơ, nhìn từ xa cũng may, nếu có nhân gần sát cẩn thận quan sát, căn bản không khả năng đã lừa gạt này chúng ta, hạ thân của mình tốt xấu còn có một con quần chữ đinh che giấu. Trên thân cũng là trần như nhộng, kia hai hạt kiêu ngạo cao ngất đầu vú một khi bị nhân nhìn đến, ai cũng có thể phát hiện nàng là một cái không mặc quần áo dâm đãng nữ nhân. Vừa rồi tại tiểu khu đường nhỏ bên trên trải qua hoàn rõ mồn một trước mắt. Lúc ấy nếu như không có con tại bên người, nàng liền cả kiên trì đi tới đều làm không được, hiện tại mới vừa vặn thở dài nhẹ nhõm một hơi, bại lộ phiêu lưu lại như bóng với hình theo sau. Sợ hãi làm mẹ run rẩy thân thể. Kìm lòng không được nhìn về cửa thang lầu, ngóng nhìn đây chẳng qua là phong đem cửa thổi xem ra thanh âm. Nhưng là sự tình cũng không có hướng về mẹ kỳ vọng phương hướng phát triển, cửa thang lầu rất nhanh liền xuất hiện một nữ nhân, không phải mẹ ta. Mà là một cái mẹ không biết xa lạ. Đương mẹ nhìn đến cửa thang lầu xuất hiện là một cái nữ nhân xa lạ thời điểm, nàng không cách nào hình dung tâm tình của mình. Nàng may mắn xuất hiện là một nữ nhân, mình bây giờ dâm đãng bộ dáng. Bị nữ nhân nhìn đến ít nhất so với bị nam nhân nhìn đến đỡ. Nhưng là nghĩ lại trong đó, nàng lại cảm thấy bị nữ nhân nhìn đến kết quả so với bị nam nhân nhìn đến còn muốn không xong, nam nhân có lẽ sẽ mơ ước thân thể của chính mình. Nhưng là nữ nhân tuy rằng không thể đối với mình làm cái gì thực chất tính chuyện tình, lại khả năng nơi nơi đi truyền bá mình là một lẳng lơ tin tức. Lâu bên trên đi ra nữ nhân toàn thân trần trụi, mặt mang xuân triều, hiển nhiên là vừa mới đã trải qua một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa tự an ủi sau tắm đi ra. Đủ loại cảm xúc trào ra, mẹ đầu tiên cảm thấy là hoảng sợ, nàng sợ hãi bị nữ nhân trước mắt này xem ra tuổi của mình, tiến tới liên nghĩ đến chính mình cùng con chân thật quan hệ. Hoảng sợ sau, theo sát mà đến là phẫn nộ. Nàng cảm giác mình bị tiểu tình nhân lừa gạt, hắn lừa gạt mình bảo là muốn cùng ta ngoạn cái mới mẻ trò chơi, nhưng là bây giờ lại để cho mình gần hơn hồ trần truồng hình tượng, cùng trần truồng nữ nhân chung sống một phòng, để cho mình ký xấu hổ vừa thẹn sỉ. Mẹ hiểu rõ ra, nữ nhân này là con một cái khác tình nhân. Đồng dạng lệnh nàng tức giận là, nhi tử Minh Minh biểu hiện đối với mình như vậy si mê, vẫn còn là có thuộc chính mình cùng nhau cùng này nữ nhân của nàng ngoạn này đó dâm đãng trò chơi. Đương phát hiện nữ nhân này nhìn thấy giống như mình thực giật mình thời điểm, mẹ âm thầm may mắn, không phải chỉ có chính mình gặp được như vậy đánh bất ngờ, lập tức lại có một trận mãnh liệt ủy khuất cảm theo đáy lòng dâng lên. Nàng hoảng sợ. Nàng ủy khuất, nàng phẫn nộ, nàng ghen tị, nàng không cam lòng, đủ loại cảm xúc hỗn tạp sau, phản phất lên men hèm rượu giống nhau. Làm nàng đầu váng mắt hoa, mặt đỏ lên, sau cùng uống chế ra một loại liền cả chính nàng cũng nói không rõ là cái dạng gì cảm xúc. Mẹ trên mặt hoảng sợ e lệ hết thảy biến mất, cuối cùng lựa chọn là một loại lạnh lùng cao ngạo. Nàng bất động thanh sắc buông ra ôm ở trước ngực cánh tay của, đứng dậy, dùng một loại xem kỹ soi mói ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá thân thể nữ nhân. Giống như là phải thật tốt nhìn một cái nữ nhân này trước mắt dựa vào cái gì vào con mắt. Nữ nhân này dung mạo bị cho là bên trên ngọc đáng yêu, nhưng là xa xa không đạt được tuyệt sắc trình độ, mẹ không thể không biết nàng có thể cùng mình đánh đồng. Dáng người cũng coi như có lồi có lõm, đẩy đà no đủ mà không mập mạp, nhất là trước ngực no đủ vú cùng đại nho giống nhau đầu vú, nhất vòng lớn quần vú, tuy rằng cùng mình so sánh với hoàng hơi có chênh lệch, nhưng cũng là vượt qua bình thường nữ nhân tinh phẩm rồi. Mẹ tiếp tục hướng xuống đánh giá, nữ nhân hông của mặc dù không tính là to, nhưng là tại mẹ trong mắt xa xa không đủ tinh tế, cùng mình trong suốt nắm chặt eo nhỏ khác nhau trời vực, mông khố nhưng thật ra cùng mình có vừa so sánh với. Nhưng là mình hẳn là càng thêm ngạo nghễ vển lên một ít. Sau cùng chính là nhất thời làm mẹ cho rằng vì ngạo cặp chân, nữ nhân này thân cao so với chính mình kém có 10cm, chân dài tự nhiên xa không bằng chính mình, tuy rằng cũng tinh tế xinh đẹp. Nhưng là tự nhiên khuyết thiếu chủng loại rung động lòng người sức dụ dỗ. Theo bản năng đối lập một phen sau, mẹ đáy lòng mình cũng không có chú ý tới địch ý mã bên trên liền biến mất, một cái khắp nơi cũng không bằng nữ nhân của mình. Tại con tâm lý có năng lực cao bao nhiêu địa vị. Cửa thang lầu nữ nhân đồng dạng kinh ngạc bối rối, nàng đồng dạng không nghĩ đến ở trong này sẽ gặp phải nữ nhân khác, chính mình trần như nhộng chạy đến, một chút liền bại lộ chính mình hạ lưu bản chất. Nàng vội vàng muốn đem về phòng ngủ đi, nhưng là lập tức liền thấy ta đang ở hướng nàng ngoắc. Tiểu phỉ tỷ, tắm xong à nha. Tới tới tới, mau xuống đây, ta thoải mái đứng dậy cấp mẹ giới thiệu, mẹ chớ khẩn trương, đây là tiểu phỉ tỷ. Tiểu phỉ tỷ, nguyên danh Cung Phi Phi, thực tuổi trẻ, bộ mặt chỉ có thể coi là thanh tú, dáng người lại tương đương đầy đặn, tràn đầy thiếu phụ phong tình. Năm trước đã gả ăn ở phụ, chính là gia bên trong khó khăn, đành phải vừa sanh xong đứa nhỏ nửa năm đi ra làm công. Bị ta lấy bảo mẫu danh nghĩa an trí tại đây đang lúc biệt thự, không cần phải nói, đương nhiên đã chơi đùa không ít lần, cho nên nàng ở trong này cũng đợi càng phát ra thói quen. Cung Phi Phi chỉ có thể một tay chống đỡ vú. Một tay che giấu hạ thể đen nhánh tỏa sáng âm mao, che che giấu giấu, nhăn nhăn nhó nhó đi xuống lầu dưới, mặt đã hồng giống một trái táo, cúi đầu đếm cầu thang sổ, ma ma thẳng thẳng đi xuống lầu dưới, đứng ở ta và mẹ trước mặt. Tiểu phỉ tỷ, ra, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là mẹ, ta thưởng bên trên từng bước, ôm vẫn đang che giấu thân thể Cung Phi Phi, thuận tay kéo nàng che lấp hạ thân tay nắm tại chính mình trong lòng bàn tay. Cung Phi Phi kinh hoảng ý đồ giãy giụa. Nhưng là ta lại nắm thật chặt, nàng không hy vọng ta tức giận, bởi vậy không dám giãy giụa quá kịch liệt, vặn vẹo vài cái thân thể sau, đành phải nhận mệnh đình chỉ phản kháng. Theo của ta giới thiệu, Cung Phi Phi không thể không ngẩng đầu lên. Tính toán cùng mẹ chào hỏi ứng phó một chút, nàng không biết người nữ nhân này là ai, nhưng là đối phương là mặt chỉnh tề, mà chính mình cũng là tam điểm hết đường đứng ở trước mặt đối phương, điều này làm cho vốn là không có gì kiêu ngạo tư bản nàng. Cảm giác mình thập phần đê tiện. Nàng vô tâm đi trước mắt nữ nhân là mỹ vẫn xấu, bởi vì bất kể như thế nào, bây giờ là mình ở trước mặt mọi người xấu mặt, song khi miễn cưỡng nâng lên ánh mắt bên trên chuyển qua mẹ trước ngực thời điểm. Ánh mắt của nàng nháy mắt đã bị hấp dẫn. Này vú của nữ nhân như thế như vậy hoàn mỹ, chẳng những so với chính mình hậu sản đầy đặn rất nhiều hai vú còn muốn lớn hơn, lại no đủ cao ngất ngạo nghễ mà đứng. Hâm mộ rất nhiều. Cung Phi Phi bỗng nhiên ý thức được, nữ nhân trước mắt này tuy rằng nhìn như mặt chỉnh tề, nhưng là thực tế bên trên xuyên cũng không có so với chính mình cao quý đi nơi nào. Định ra thần Cung Phi Phi này mới tới kịp vội vàng quan sát một chút mẹ. Bó sát người điểm lồi được chứ trang làm nàng nháy mắt liền biết, hóa ra nữ nhân này cũng bất quá là thiếu niên một cái đồ chơi thôi, nếu không làm sao có thể làm nàng xuyên phong phanh như vậy. Nghĩ đến đây, nàng rốt cục đã nắm chắc khí. Ngẩng đầu lên nhìn mẹ, cười mà không cười lên tiếng chào, mẹ tỷ, ngươi mạnh khỏe. Mẹ tỷ, sự xưng hô này vừa ra khỏi miệng, mẹ khí thế của chính là bị kìm hãm, nàng cũng một lần nữa ý thức được bối rối của mình tình cảnh. Vừa mới còn tại khinh thường người nữ nhân này hạ lưu, khả là mình cũng đồng dạng là người trần truồng đưa tới cửa cấp con đùa bỡn, có vẻ chi tâm lập tức bị cảm thấy thẹn thay thế được, mẹ miễn cưỡng khống chế được vẻ mặt của mình. Mỉm cười đáp lại một tiếng, đồng thời may mắn chính mình trên mặt kính mát còn không có lấy xuống, đây thật là hôm nay may mắn lớn nhất. Tại mẹ cùng Cung Phi Phi theo đuổi tâm tư của mình một phen hàn huyên sau, ta chào hỏi mọi người ngồi xuống. Đồng thời trực tiếp bắt tay đặt tại Cung Phi Phi vừa mới tắm rửa xong còn tản ra hơi nước bờ mông lên, âm thầm dùng sức phụ giúp nàng hướng sofa đi đến. Cứ việc buông lỏng một ít. Nhưng vẫn nhiên chưa có hoàn toàn thoát khỏi co quắp Cung Phi Phi đành phải ngoan ngoãn ở sắp xếp của ta hạ ngồi ở của ta bên cạnh. Trong lòng tức giận mẹ không có ấn ý của ta ngồi xuống, mà là đặt mông ngồi ở của ta mặt khác một bên, không nói được một lời chờ xem ta biểu diễn, sofa bên trên da thật xúc cảm làm hai cái trần truồng cái mông tọa ở phía trên nữ nhân đều có điểm không được tự nhiên. Lại ai cũng không chịu biểu lộ ra. Thứ 69 chương có chuyện xảy ra ảnh hưởng ta ra vẻ vô sự tán gẫu, nhưng là tay đã không thành thật theo Cung Phi Phi hông của sau vòng qua, cầm một cái cặp vú đầy đặn, không chút để ý nắng bóp. Như vậy ngã ngớn hành động làm Cung Phi Phi vẻ mặt ửng đỏ, cảm thấy chung quy hoàng là mình trước bại lộ đồ chơi thân phận. Dù sao ngồi ở một bên khác cái vị kia mẹ tuy rằng cũng là quần áo bên người không mang nịt vú. Vừa thấy muốn bị này tiểu nam nhân đùa bỡn, nhưng là ta còn không có đối với nàng động thủ động cước, điều này làm cho Cung Phi Phi nhạy bén cảm nhận được ta đối mẹ một tia tôn trọng. Mà chính mình, chẳng những toàn thân đều trắng trợn bại lộ tại mọi người trước mặt, nhưng lại bị như vậy tùy ý đùa bỡn. Như vậy nhận thức, làm Cung Phi Phi ủy khuất mà bắt đầu, cảm thấy thẹn không để cho nàng dám quay đầu đi xem mụ mụ, chỉ có thể dựa vào vừa rồi ấn tượng, hồi tưởng mẹ hình tượng. Lần này tưởng, Cung Phi Phi càng thêm ai oán rồi, người nữ nhân này chẳng những dáng người so với chính mình cao gầy, hơn nữa dáng người so với chính mình càng thêm bốc lửa mê người, các bộ vị đều so với chính mình càng thêm hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Tuy rằng ánh mắt bị đại kính mát che ở nhìn không tới, nhưng là vẫn đang có thể rất rõ ràng cảm nhận được cái loại này cao ngạo khí chất. Nữ nhân như vậy đối nam nhân lực hấp dẫn hiển nhiên vượt qua xa chính mình, vừa thấy không phải là cái gì cửa nhỏ nhà nghèo nuôi đi ra bình thường nữ nhân. Càng không thể nào là cái gì trà trộn phong trần nữ nhân. Khó trách nhân gia có thể ở nơi này to gan lớn mật tiểu dâm côn trước mặt vẫn đang có thể vẫn duy trì tương đương cao tư thái đâu rồi. Hoàn toàn không như chính mình giống nhau chỉ có thể hèn mọng mặt cho đùa bỡn mà không dám hơi có bất mãn. Nữ nhân này rốt cuộc là không nên, tên tiểu sắc lang này lại có bản lãnh như vậy, đem như vậy một cái rõ ràng có tiếp cận 30 tuổi thành thục mỹ nữ làm vào nhà ngoạn, nói không chừng một đường bên trên hoàng mặt như vậy dâm đảng quần áo nịt xuyên phố quá thị. Cái vú so với ta còn muốn lớn hơn, Cung Phi Phi nhịn không được vụng trộm thăm dò liếc một cái mẹ cao ngất hai vú, ân, mẹ. Chỉ là không có nãi, luôn luôn tại cùng mẹ đối lập bên trong gặp tâm linh đã kích Cung Phi Phi. Bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời, nàng rốt cục phát giác chính mình vẫn có ưu thế. Ngậm lấy một cái đầu vú hút nàng sữa tươi nhưng là gần nhất thiếu niên này thích nhất cùng nàng ngoạn trò chơi, trong chốc lát nhất định phải tìm cơ hội làm người nữ nhân này biết một chút về. Suy nghĩ một chút, Cung Phi Phi càng phát ra hưng phấn, tưởng tượng thấy phối hợp chính mình điên cùng mê loạn dâm tê dâm đảng trên rỉ. Tại tuyệt đỉnh cao trào bên trong sữa tươi cùng dâm thủy cùng bay, văng đầy chỉnh cái giường lớn như vậy trường hợp đến lúc đó nhất định có thể trấn áp này so với chính mình cao quý xinh đẹp nhiều lắm nữ nhân. Lúc này đã bỏ đi không cảm thấy cạnh tranh chi tâm mẹ, trong lòng lửa giận lại một lần nữa dâng lên. Nàng tức giận lấy này chính mình tín nhiệm nhất nam nhân, lại đang không có chuyện trước báo cho biết tình huống của mình xuống, liền để cho mình người không cùng một cái khác người không lẳng lơ chung sống một phòng. Hay là hôm nay Hoàng muốn ở chỗ này cho mình đến một nam hai nữ đại loạn giao ấy ư, hừ, tưởng đẹp. Trong lòng cười lạnh hạ quyết tâm không phối hợp tiểu hỗn đảng chủ ý cùi bắp, mẹ không nói được một lời phụng phịu ngồi ở một bên nghe ta một thoại hoa thoại nói chuyện phiếm. Đồng thời âm thầm khi dễ thỉnh thoảng kiều âm thanh mềm giọng sáp hai câu, tiểu phỉ muội muội. Nàng cũng sẽ không cùng người nữ nhân này ngoạn cái gì tranh thủ tình cảm trò chơi, hôm nay không có lão nương phối hợp. Gặp các ngươi có thể làm ra cái gì xiết ra. Hừ. Mẹ âm thầm quyết định chủ ý. Mẹ không thèm để ý nữ nhân trong đó cạnh tranh, nhưng là Cung Phi Phi không thể không để ý, nàng và mẹ bất đồng, mẹ theo ta ngoạn này đó dâm đảng trò chơi hoàn toàn là ra với mình tính thú cùng con nguyện vọng. Mà nàng, chẳng những thân thể bên trên mê luyến lấy ta cường tráng hữu lực cánh tay cùng hùng tráng côn thịt, kinh tế bên trên càng là dựa vào lấy của ta giúp đỡ mới để cho trong nhà vượt qua cửa ải khó khăn, cũng bởi vậy sinh ra thật lớn lòng cảm kích. Nàng hận không thể đem thân thể của chính mình hoàn toàn kính dâng tại giường của ta bên trên, mặc kệ bằng ta dùng thân thể của nàng thu hoạch khoái hoạt, đương nhiên, cũng đồng thời cấp chính nàng mang đến thật lớn khoái hoạt. Nàng không nghĩ mất đi thiếu niên sủng ái. Càng không thể rời bỏ thiếu niên kia từng cây một so trượng phu của mình to dài cứng rắn rất nhiều côn thịt. Bởi vậy phát hiện chính mình ưu thế nàng, tại đã trải qua vừa mới bắt đầu ngượng ngùng ai oán sau, lúc này trong lòng đã tràn đầy dâng trào ý chí chiến đấu. Nóng lòng muốn thử chuẩn bị cùng hảo hảo so đấu một phen. Ta do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là có ý định thử mẹ một chút. Mẹ quyết định chủ ý đang xem diễn, bỗng nhiên cảm thấy một cái ấm áp vật thể dán lên bắp đùi của mình. Nương kính mát che lấp, nàng bay nhanh đè thấp tầm mắt quét một vòng. Quả nhiên phát hiện con một bàn tay bò đến bắp đùi của mình cạnh ngoài. Cũng định không cho con sắc mặt tốt mẹ, bất động thanh sắc na giật mình hai chân, làm ra tránh né động tác. Ta vốn chột dạ, gặp mẹ kháng cự, vội vàng dừng tay, nghĩ, hơi hơi giao thân sát trắc khuynh hướng mẹ phương hướng, làm hai người đầu cách rất gần một ít, tiểu vừa nói, ta cũng không nghĩ tới tiểu phỉ tỷ sẽ ở này, trong chốc lát ta hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghe được trong lời của ta thành khẩn, mẹ đáy lòng một cặp tử oán niệm tiêu tán không ít, tâm tình nhất thời khá hơn. Nếu con trước đó không biết chuyện, vậy chuyện này nhi tính chất lại không giống nhau, vậy thì chờ con đến hỏi. Nghĩ đến đây, vừa mới lấy ra một đôi đùi ngọc lại không dễ dàng phát giác trở về tại chỗ, ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, rụt về lại tay một lần nữa vươn ra, rốt cục đè xuống mẹ nhìn như mặc quần kỳ thực trần trụi đùi, lợi dụng thân thể của chính mình ngăn trở ta bên kia tầm mắt. Nhẹ nhàng chậm chạp bắt đầu vuốt ve. Mẹ tức giận tiêu mất, thái độ có điều mềm hóa sau, đối đãi cung phi phi tâm thái cũng theo đó phát sanh biến hóa. Nghe được nữ nhân kia đã tại của ta xoa nắng dưới phát ra ồ ồ thở dốc cùng rất nhỏ tiếng rên rỉ sau. Nàng cũng hiểu được trong thân thể ham muốn đang ở bừng bừng phấn chấn, bị con vuốt ve đùi truyền đến ngứa cảm dọc theo thần kinh một đường truyền, tại trong bụng uống chế ra nhất luồng nhiệt lưu, bắt đầu lấy tử cung vị trí làm trung tâm hướng toàn thân khuếch tán. Mẹ chợt cảm thấy không ổn, cứ theo đà này, không được bao lâu chính mình nói không chừng cũng sẽ phát ra cái loại này không biết cảm thấy thẹn tiếng rên rỉ. Nếu như không có tiểu phỉ tại, đừng nói là rên rỉ, tính là cuồng hô gọi bậy, mẹ cũng sẽ không có cái gì áp lực tâm lý, nhưng là nhiều như vậy một cái nữ nhân xa lạ, mẹ cảm giác mình tuyệt đối không thể ra thanh âm. Một khi mở miệng dâm khiếu, vừa rồi duy trì hình tượng liền lập tức hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Lúc này, tay của ta đang muốn hướng bên trên thăm dò, xâm nhập mẹ bẹn đùi nội trắc, đang ở hết hồn sợ hãi mẹ theo bản năng co rụt lại chân. Tránh ra của ta thăm dò. Lần này mẹ động tác có chút lớn, nhất thời kinh động trong phòng mọi người. Phát hiện mình phản ứng quá khích mẹ vội vàng thuận thế đứng lên, áp chế bởi vì tim đập chợt nhanh hơn mà tạo thành thanh âm run run. Miễn cưỡng vẫn duy trì bình tĩnh ngữ điệu nói, các ngươi trước chuyện vãn đi, ta đi lâu bên trên đi dạo. Nói xong, cũng không đợi những người khác nói chuyện, cố gắng trấn tĩnh chập chờn xinh đẹp dáng người đi lên lầu. Bên kia tiểu phỉ tỉ lại, phốc suy. Một tiếng nở nụ cười, nhìn chằm chằm mẹ chớp lên to mọng mông thịt, không chút nào cố kỵ trả lời, ia a a a, tiểu vũ ca ngươi làm chuyện xấu gì, như thế đem mẹ dọa cho chạy. Bất thình lình nói dẫn đem chính đi ở thang lầu bên trên mẹ cả kinh cả người căng thẳng. Thiếu chút nữa đau chân, vốn chột dạ nàng mã bên trên bất chấp dáng vẻ rồi, tăng nhanh tốc độ biến mất tại cửa thang lầu. A, tiểu vũ ca, ngươi rốt cuộc làm cái gì, mẹ đi đường đều có điểm không xong nữa nha, là mới vừa làm vẫn trước khi tới làm đó a. Cái này cung phi phi cười càng vui vẻ hơn rồi, vừa rồi nàng vẫn chỉ là cố ý trêu ghẹo ý đồ kéo thấp mẹ khoan dung, không nghĩ tới xem mụ mụ biểu hiện, thế nhưng thật là bị ta làm cái gì dâm loạn hành động bộ dạng. Ta thấy mẹ bị sợ chạy, đang ở ảo não, bị cung phi phi này một tá thú, tức giận nhất thời chuyển dời đến thân thể của nàng lên. Một phen nàng nhéo ở chính cười đến loạn chiến vú trái, dùng sức sờ. Ân, a, tiểu vũ ca ngươi thật là xấu. Gì chứ như vậy dùng sức bóp nhân da cái vú nha, nhân da sữa đều bị ngươi bóp đi ra, a, đừng kháp đầu vú của người ta nha, sữa sẽ bị ngăn chặn, ngươi, ngươi muốn chận cũng nên dùng miệng chận nha, bằng không không phải đều lãng phí. Chủ nhân, ngươi nói là sao? Cung phi phi thuận thế lớn tiếng dâm kêu. Lâu bên trên lập tức truyền tới rồi, phanh một tiếng, cửa bị đóng rồi lên. Ta nhìn thấy mẹ phản ứng như thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cũng gấp không đề cập tới chuyện này. Mà là xoay xoay người, cuối người ngậm vào bị chính mình bóp nhẹ nửa ngày vú phải đầu vú, hút xì xì có thanh âm, có tư có vị hút vài hơi sau, mới bận biểu lý trộn rảnh rỗi, mơ hồ không rõ nói, a a, tiểu phỉ tỷ. Ngươi này mở miệng một tiếng chủ nhân là có ý gì a? Muốn làm tình nô sao? Ta cũng không buông ra miệng đầu vú, trực tiếp nắm chặt lấy cung phi phi bả vai, hướng trong ngực của mình lôi kéo, làm nàng ngửa mặt nằm ở bắp đùi của mình lên. Cúi đầu ghé vào bí nhũ thiếu phụ ngực, ngậm một cái mềm mại đầu vú, ầm ập bú, chẳng những hút nải, hoàng lợi dụng vị trí tiện lợi, trực tiếp đem hai ngón tay cắm vào thiếu phụ sớm nước đầm đìa lỗ thịt, đào khoét đút vào lên. Bị đùa bẩn trần trụi thiếu phụ phát ra khanh khách cười duyên. Lớn tiếng phóng túng kêu, ân, ngươi thật là xấu, nhân gia đều có phụ chi phu rồi, hoàng chơi như vậy trêu người gia, cho các ngươi uống sữa còn không chuyên tâm uống, còn muốn liền cả nhân gia tiểu FF cũng chơi với nhau. A, sát người gia rất ngứa. Ừ, tiểu vũ ca ca là nhân gia cố chủ, nhân gia kêu ngươi chủ nhân không phải chánh hợp thích sao? Cung Phi Phi hiện tại chẳng những thân thể bị thiếu niên này đùa bẩn ngứa khó nhịn, trong lòng cũng hỗn hợp lấy xúc động cùng đắc ý. Nữ nhân kia so với ta xinh đẹp thì thế nào, so với ta cao quý có khí chất thì thế nào, còn không phải bị ta đoạt nổi bật. Đối với ta mới vừa rồi không có giới thiệu nàng bảo mẫu thân phận, trong lòng nàng là rất vui sướng. Nếu ta lúc ấy liền giới thiệu nàng bảo mẫu thân phận, vậy đối phương là khách nhân, chính mình liền lùng một đầu. Mà nay cứ như vậy, vô hình bên trong liền đem mình bỏ vào cùng cái kia mẹ giống nhau địa vị lên, mọi người đều là tới nơi này bị thao nữ nhân. Chính mình không cần đối nữ nhân kia thấp kém. Dưới tình huống như vậy, chính nàng ngược lại cố ý xưng hô khởi chủ nhân ra, càng phát ra muốn biểu hiện ra cùng ta trong đó quan hệ thân mật cùng đặc thù, nhất định phải đem nữ nhân kia so đi xuống. Cung Phi Phi tâm tư ta không biết, hôm nay của ta mục tiêu chủ yếu vẫn mẹ, hai nữ nhân nổi lên cạnh tranh chi tâm tất nhiên tốt, nhưng là mẹ dù sao cũng là mẹ, ta cũng không dám có làm mẹ nang kham tâm tư. Bởi vậy tại Cung Phi Phi dần dần lâm vào ý loạn tình mê bên trong. Từ từ nhắm hai mắt la lên bắt đầu cầu gian dâm nàng thời điểm, ta nói, ta đi xem đi toilet, tiểu lẳng lơ, chính ngươi trước tiên ở này tự an ủi trong chốc lát, ta thực mau trở lại, nói xong cũng đứng dậy vào buồng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh, ta có chút buồn rầu, hai nữ nhân này như thế không cẩn thận đụng phải đâu rồi, ai, hóa ra dạy dỗ kế hoạch chỉ có thể tạm thời cắt thiển liễu, bất quá cũng vẫn có thể xem là một cái cơ hội. Ta vuốt miệng rơi vào trầm tư. Thương nghị đã định, xoay người rời đi buồng vệ sinh, vừa mở cửa ra, liền thấy trong phòng khách sofa lên, Cung Phi Phi chính đại đại tách ra hai chân quỳ ngồi ở chỗ kia, ngẩng đầu lên híp mắt, một bàn tay cầm nắm lấy tiết ra nhiều điểm núng vú. Tay kia thì ba ngón tay ra sức tại chính mình bại lộ lấy trong nhục huyệt đút vào, hai mảnh đầy đặn âm thần trong đó, thỉnh thoảng bộc lộ ra hồng phấn thịt non ra. Tỉ mỉ tu chỉnh đen nhánh tỏa sáng một nắm âm mao trên ngón tay kích thích hạ thỉnh thoảng lóe ra thủy quang. Nàng thật sự là dựa theo yêu cầu của ta, luôn luôn tại ngoan ngoãn tự an ủi đâu. Liền này mấy phút lý, nàng tự an ủi làm thân thể đã đến gần cao trào, lúc này chính miệng mở rộng lớn tiếng dâm khiếu lấy, thân thể chỉ không ngừng run rẩy mà bắt đầu. Bây giờ thấy có được to lớn đại dương vật tiểu nam nhân thấy được chính mình dâm phóng túng tư thái. Nhất thời không khống chế được hét lên một tiếng, màu mỡ âm thần run rẩy, theo trong âm đạo đã tuôn ra lượng lớn dâm thủy. A, tiểu phỉ tỷ. Như thế cấp thành như vậy, ta tắt cái nước tiểu thời gian, ngươi liền đem mình tiểu tao ép khu không còn biết trời trăng gì nữa, ta nhất thời cười ha hả. Ân, dùng dập thở hào hển Cung Phi Phi gặp ta trêu đùa nàng, nhất thời hờn dỗi mà bắt đầu. Chủ nhân ngươi thật đáng ghét. Minh minh làm cho người ta ở trong này tự an ủi chờ ngươi, hoàng đi lâu như vậy, bây giờ người ta đã đem chính mình biến thành cao triều, hoàng như thế cho các ngươi thao thôi. Nói người vô tâm, người nghe hữu ý. Cung Phi Phi vốn chỉ là tác cái kiều mà thôi, nào biết lời này chính bên trong dưới mặt ta nghi ngờ, mã bên trên tiếp lời nói, như vậy a, vậy xem ra chỉ có thể chờ một lát lại chơi ngươi rồi, điều này cũng sắp đến trưa rồi. Nếu không ngươi trước nấu cơm a. Hôm nay nhiều người, làm nhiều vài món thức ăn, ta mang mẹ đi trước bên trong tiểu khu đi dạo. À! Cung Phi Phi ngây dại, vốn tưởng rằng kế tiếp chính mình có thể đại triển thần uy, hảo hảo làm lâu bên trên nữ nhân kia biết một chút về chính mình tao lãng cùng này tiểu nam nhân đối với mình sủng ái. Không nghĩ tới ta sẽ cho nàng đến đây cái liền pha xuống lừa, không có ý định cùng mình làm tình rồi. Hối hận không thôi tiểu phỉ còn muốn nói chút gì. Nhưng không biết nên nói như thế nào mới tốt, chỉ có thể cứng họng giật mình tại sofa lên. Trơ mắt nhìn ta cùng lên lầu đi tìm nữ nhân kia. Lâu bên trên mẹ lúc này đang ở buồn bực, sự thật lên, theo đứng dậy lên lầu bắt đầu nàng vẫn đang giận não. Đầu tiên là buồn bực chính mình thế nhưng phản ứng quá khích bị phát hiện rồi. Tại thang lầu bên trên vừa tức não cái kia đồ đĩ nhỏ cười nhạo mình, hại chính mình ra cái xấu. Cũng không lâu lắm. Dưới lầu nữ nhân âm thanh tình cũng tốt dâm dâm đảng rên rỉ kêu khiến cho nàng hiểu được dưới lầu xảy ra chuyện gì. Này tiểu hỗn đảng, về sau đừng nghĩ lại bên trên lão nương giường, này đồ đĩ nhỏ, thật sự là một điểm mặt cũng không cần, tức giận bất bình mẹ cầm hạ kính mát ném ở tủ đầu giường lên, một chút té nhào vào giường lớn lên, che hai lỗ tai. Ý đồ không cho dưới lầu kia âm thanh dâm đảng truyền lại đến lỗ tai của mình lý, nhưng là thanh âm kia lại vẫn đang ngoan cố đứt quãng hướng trong lỗ tai chui. Ta tiến vào phòng ngủ thời điểm, nhìn đến đúng là mẹ bộ dạng này đà điểu vậy bộ dạng. Ôn Nhu gần giống yêu quái thân thể theo hô hấp không ngừng phập phồng, hiện lên nàng không bình tĩnh tâm tình. Vốn lòng mang không yên thiếu niên lập tức đều cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ tới mẹ tại gặp được loại sự tình này thời điểm biểu hiện đáng yêu như thế. Ta chạy nhanh đi ra phía trước, một chân quỳ gối trên giường, duỗi tay vuốt ve mẹ bóng loáng lưng, quần áo nịt thị giác hiệu quả cùng bóng loáng tinh tế làn da cảm xúc, mang đến cho ta một loại tương phản mãnh liệt kích thích cảm giác. Mẹ thân thể run lên, nhất thời bịt lấy lỗ tai làm nàng không có phát hiện tiểu sắc lang đến, lúc này thân thể đột nhiên bị nhân vuốt ve, sợ tới mức mẹ chạy nhanh quay đầu nhìn lại. Gặp tiến vào chỉ có ta, mà không có cái kia luôn luôn tại kêu không ngừng tao lãng thiếu phụ. Trong lòng của mẹ mới an định xuống dưới. Lập tức lật người đến ngồi dậy, đẩy ra con quấy phá sắc móng, nắm lên bên người gối đầu hướng tới ta ném tới. Ngươi này tiểu hỗn đảng, không ở dưới mặt ngoạn ngươi xuống sữa tiểu mỹ nhân, tìm đến lão nương làm gì? Vừa nói một câu, mẹ mặt của nhất thời đỏ, nàng nhận thấy chính mình lời nói này đắc tượng là đang ghen giống nhau. Ta chạy nhanh đặt mông ngồi ở mẹ bên người, ôm mẹ trắng miệng hông của chi đem nàng ôm vào trong ngực, tại mẹ phím hồng gương mặt của bên trên nhẹ nhẹ hôn một cái nói. Mẹ, ta cũng không nghĩ tới tiểu phỉ tỷ sẽ tới, nàng là chúng ta bảo mẫu, vốn hôm nay đã làm nàng nghỉ ngơi, nhưng là nàng lâm thời có việc, cho nên mới đã chạy tới. Lâm thời có việc. Các ngươi đương lão nương là ngốc tử ấy ư. Nàng lâm thời có việc, cho nên liền chạy tới chúng ta tắm rửa, sau đó người không chạy đến. Đây là lâm thời có chuyện gì, ân. Mẹ cứ việc đang tức giận, nhưng là chút chuyện này vẫn không lừa được nàng. Ách, mẹ, ta vừa muốn kêu mẹ. Liền bị mụ mụ trừng mắt một cái, ngượng ngùng nói, tiểu phỉ tỷ nàng a, xác thực lâm thời có việc, nàng trong nhà có một chút việc nhu phải đi về một đoạn thời gian, đây là tới tìm ta xin phép, vốn ta cho là nàng có thể ở chúng ta trước khi tới rời đi. Không nghĩ tới nàng tắm rửa tắm quá lâu, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy, cái kia, chúng ta không cần phải xen vào nàng, ta làm nàng nấu cơm đi, chúng ta nên ngoạn cái gì hoàn ngoạn cái gì tốt rồi. Nên ngoạn cái gì hoàn ngoạn cái gì. Mẹ lửa giận càng hơn, ngươi nghĩ ngoạn cái gì, chẳng lẽ còn muốn cho nàng nhìn ngươi địch ta ấy ư, nằm mơ. Không đúng không đúng, chúng ta đi ra ngoài đi một hồi, làm nàng ở nhà nấu cơm, đợi chúng ta đã trở lại, cơm nước xong. Liền phái nàng đi trở về, ta chạy nhanh xua tay. Đi ra ngoài đi. Mẹ nhìn nhìn bên người ta, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hóa ra ngươi đánh là cái chủ ý này, muốn cho lão nương cái dạng này tại trong tiểu khu chuyển, cấp nam nhân khác xem. Trách không được nhất thời không nói đâu. Mẹ đang định cự tuyệt, nhưng là nghĩ lại, nếu như mình cự tuyệt, kế tiếp sẽ như thế nào? Ta trở lại dưới lầu đi tiếp tục cùng nữ nhân kia thân thể dây dưa điên loan đảo phượng. Chính mình hay là đang nơi này nghe cái kia lẳng lơ rên rỉ âm thanh. Nghĩ đến đây, mẹ ngược lại cảm thấy còn không bằng cùng này tiểu trứng thối đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, mặc dù có khả năng bị nhân nhìn đến, nhưng là nghĩ đến vừa rồi cái kia tiểu bảo an kinh diễm thèm nhỏ dãi lại không nhìn ra chính mình không mặc quần áo dại ra biểu tình. Cũng sẽ không cảm thấy hoàn toàn không thể tiếp nhận rồi. Có chủ ý. Mẹ bỏ đi cự tuyệt ý niệm trong đầu, gật gật đầu, nghiêm mặt nói, cũng tốt, vậy đi ra ngoài đi một chút đi, nói xong, theo tủ đầu giường bên trên cầm lên chính mình kính mát mang tốt. Đứng dậy xuống giường, mặc cao dép lê, đạp tí tách thắt thanh thúy vang thanh âm, lay động sinh tư làm rời đi trước phòng ngủ. Ta vừa mừng vừa sợ, vốn vì đánh mất mẹ lửa giận, thuyết phục nàng đi theo ra, ta còn chuẩn bị một bộ lý do thoái thác. Không nghĩ tới còn chưa mở miệng, mẹ liền đáp ứng. Vì thế vội vàng nhanh đi theo sát. Trong phòng khách, Cung Phi Phi vừa mới thu thập sạch sẽ đùi cùng sofa bên trên mảng lớn thủy tí, từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn đến mẹ cùng ta trước sau đi xuống lầu. Biết chúng ta muốn đi trong tiểu khu du lịch, chỉ để lại tự mình một người ở nhà nấu cơm, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy thập phần thất lạc. Đợi cùng nàng chào hỏi đi ra cửa đi thời điểm, nàng theo bản năng muốn đuổi theo tham dự tiếng trò chơi của chúng ta bên trong đi. Nhưng là đã đến cửa mới nhớ tới chính mình trần như nhộng bộ dạng căn bản không có cách nào khác xuất môn. Một cái chần chờ, chúng ta đã đóng kỹ môn ly khai. Bọn họ muốn đi đâu? trong tiểu khu khác hộ gia đình trong nhà sao? Hoặc là, có cái gì quen thuộc hàng xóm, đi nơi nào chơi với nhau? Vẫn rõ ràng ngay tại tiểu khu mặt cỏ lên, ban ngày ban mặt không sợ có người nhìn đến sao? Chẳng lẽ nữ nhân kia to gan như vậy, dám ở có người vây xem dưới tình huống ngoạn? Chẳng lẽ đây mới là thiếu niên này thích nàng nguyên nhân sao? Vậy mình đâu này? Nếu lần sau ta cũng phải cùng nàng ngoạn như vậy giả ngoại trò chơi, chính mình dám đi sao? Cung Phi Phi kinh ngạc suy nghĩ miên man. Cung Phi Phi một bên mang theo cả đầu nhỏ mọn, một bên vô ý thức đi tới phòng bếp, đợi cho Thuần Thục nịt lên hồng phấn sắc tạp về sau, mới ý thức tới chính mình chính đang làm cái gì. Vừa nghĩ đến cái kia dáng người khoa trương tao nữ nhân khả năng mã bên trên liền sẽ làm ra cùng cái kia cường tráng tiểu nam nhân đánh giả pháo loại này không biết xấu hổ chuyện. Mà chính mình chẳng những không thể đã bị nam nhân dễ chịu sủng ái, còn muốn nấu cơm cấp nữ nhân kia ăn, nàng bỗng nhiên có một loại đem trong tay rau xanh ném tới bên trên hung hăng thải hơn mấy chân xúc động. Nhưng là xúc động về xúc động. Nàng cũng không có thực làm như vậy, mình làm ra đồ ăn, không chỉ là nữ nhân kia ăn. Cái kia để cho mình hãm sâu nhục dục thâm uyên không thể tự kiềm chế tiểu tình nhân cũng muốn ăn đâu rồi, cho nên chính mình chẳng những phải làm. Hơn nữa phải thật tốt bộc lộ tài năng mới được, nấu cơm ăn ngon nhưng cũng là một loại đáng giá nữ nhân kiêu ngạo bản sự đâu. Cung Phi Phi một bên nghiến răng nghiến lợi rửa rau thiết thái, một bên âm thầm hạ quyết tâm, đợi cho chính mình theo lão gia trở về. Nhất định cũng phải cùng tiểu nam nhân đánh giả pháo, tướng mạo dáng người không bằng nữ nhân kia. Đây cũng không phải là mình có thể thay đổi sự thật, nhưng là tại tao điểm này lên, mình nhất định không thể bị nữ nhân kia so đi xuống. So với nàng càng tao, càng phóng túng, càng không biết xấu hổ, hừ, mẹ, nghe tên này cũng biết là cái gì mặt hàng, ở trước mặt ta đờ cm xạo lùng thanh cao, đã đến tiểu vũ trước mặt liền tao được muốn đánh giả pháo, lão nương mới sẽ không bị ngươi đã lừa gạt đi đâu. Chính đi ở tiểu khu đường đá bên trên ta hoàn toàn không nghĩ đến. Một cái bất đắc dĩ quyết định, thế nhưng sắp để ta tại bí nhũ thiếu phụ trên người lấy được thu hoạch ngoài ý liệu. Ta lúc này tâm tư đều ở đây chập chờn dáng người đi trước mẹ trên người. Hành tẩu này đường nhỏ uyển uống lượng duyên sen kẻ tại một rừng cây nhỏ ở bên trong, cuối cùng thông suốt hướng trong tiểu khu phụ cận tiểu hồ nhân tạo biên, cách xa mẹ dừng xe địa phương không xa, nhưng là lộ trình chiều dài đã có thể vượt qua xa lúc tới hậu đường. Tiểu khu xanh hóa hết sức ưu tú, cỏ cây phong phú. Sống lâu lên lão làng, mùa này lý thời tiết vẫn đang ấm áp, cây cuối cùng mặt cỏ đều là xanh tươi xanh trong chơi này bên trong để cho lòng người thập phần khoái trá. Dưới chân đường nhỏ bởi vì lộ trình trưởng. Chỉ thích hợp tản bộ, không thích hợp xuất nhập tiểu khu hành tẩu, bởi vậy người đi đường cực nhỏ, là này hai tuần lễ tới nay ta đi khắp tiểu khu mới xác định một cái không dễ dàng nhất gặp được người đi đường u tỉnh đường nhỏ. Lần đầu tiên đối mẹ làm bên ngoài bại lộ dạy dỗ. Làm rất nhiều chuẩn bị, này ở bên trong, an toàn lo lắng nhiều nhất chuyện tình. Biệt thự tiểu khu không thể nghi ngờ là một cái thập phần địa điểm thích hợp. Nơi này ưu thế rất nhiều. Thứ nhất chính là tại cái tiểu khu này có biệt thự, quen thuộc người nơi này viên tạo thành, người nơi này đều là phi phú tức quý, không ai tùy tiện trở mặt khắc hộ gia đình, cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì đầu đường cuồn cuộn thường lui tới. Bởi vậy không có gặp được bạo lực nguy hiểm. Thứ hai chính là chỗ này hoàn cảnh tuyệt đẹp, cây cối phần đông, chính dễ dàng che tầm mắt, hai người làm chuyện, vài mét ở ngoài khả năng liền không thấy được. Mặc dù là bại lộ dạy dỗ. Nhưng là đối với lần đầu bày ra ta mà nói, vẫn tận lực không gặp được người xa lạ thì tốt hơn. Thứ ba, ở trong này có thể yên tâm lớn mật ngoạn, nếu thực bị người phát hiện, cái tiểu khu này lý các cư dân cũng sẽ không ngạc nhiên. Dù sao cũng là vốn là xa hoa nhất khu biệt thự một trong, nơi này ở lại kẻ có tiền nhóm thường thấy quen mặt, bình thường này đó mới mẻ kích thích dâm loạn trò chơi cũng không có thiếu người chơi quá. Tính là thấy được cũng sẽ không ngạc nhiên chung quanh tuyên truyền. Ngược lại khả năng ngầm hiểu cười mà qua, nhiều lắm là có người khả năng xem nóng mắt tưởng muốn gia nhập, nhưng là chỉ cần bị cự tuyệt, liền không đến mức dây dưa. Mẹ nhiều nhất đụng phải một điểm kinh hách, không có thực chất tính nguy hiểm. Về phần điểm ấy kinh hách, sau nhớ lại thời điểm tự nhiên sẽ biến thành kích thích cảm giác, nói không chừng hiệu quả rất tốt đâu. Có như vậy ưu thế, căn biệt thự này khu không hề nghi ngờ trở thành mẹ lần đầu bại lộ trời ban bảo địa. Bởi vậy thực tại là hạ một phen tâm tư. Trước mắt, đã đến của ta chuẩn bị phát huy tác dụng lúc, Ta lặng lẽ ở mẹ phía sau đưa tay phải ra, dán tại mẹ chớp lên không thôi bờ mông bên trên. Hành tẩu đang đến gần giữa trưa dương quang xuống. Sống lâu lên lão làng U Tĩnh đường nhỏ lên, cảm thụ được tay truyền lên đến cái loại này mềm mại bóng loáng đạn động không thôi xúc cảm, ta khá có điểm tâm thần đều say huân huân nhiên, không trên một tiếng tiếp tục vuốt ve mẹ mê người kiều đồn. Mẹ còn đang không hề dị trạng đi tới, tựa như căn bản cũng không có phát hiện mình trần trụi mẫn mông thịt thượng du dời sắc thủ giống nhau. Vừa rồi ra khỏi nhà, mẹ liền có chút hối hận, nàng cảm giác mình có phải hay không quá mức khinh suất. Tại nữ nhân kia u oán nhìn soi mói, chính mình thậm chí ngay cả áo sơ mi cũng quên mặc vào, ban ngày ban mặt không mặc quần áo cùng này tiểu sắc quỷ đi ra môn, một lát nữa nhi nói không chính xác sẽ phát sinh chuyện gì chứ.